Chương 76, Hắc Thạch Thành. Các ngươi đến vừa vặn. Lâm Phong cười lạnh một tiếng, đang lo tìm không thấy đi thành trì đường đâu. Những người này mạnh nhất bất quá luyện khí tu vi, chỗ nào có thể đỡ nổi Lâm Phong thế công, chớp mắt liền bị một người một bàn tay lật tung trên mặt đất. Lâm Phong trực tiếp nhấc lên một người, dò hỏi, nơi này thành trì gọi cái gì, ở đâu? Người kia sợ mất mật, cuống quýt hồi đáp, Hắc. Hắc Thạch Thành, ở bên kia. Hắn hướng phía nam chỉ vào, toàn thân đều đang phát run, hạ thân càng là không chịu nổi, một cỗ hôi thối truyền đến. Lâm Phong có chút im lặng, trực tiếp đem hắn một thanh ném ra bên ngoài, còn ác nhân đâu, liền cái này sợ dạng, cũng liền khi dễ một chút người thành thật. Hoa Hạ có câu nói, gọi tiền tài không để ra ngoài. Lâm Phong cảm thấy mình một cái linh thai cảnh tiểu thái điểu, không thể quá phận, phải biết cũng liền bản thân vận khí tốt, vừa đến đã tiến huyền cơ môn, kiến thức đều là tốt nhất đồ vật. Nhưng bình thường môn phái, giống như là Lý Phàm loại kia trúc cơ cảnh phi hành hồ lô đều sẽ để cho người ta tranh mắt đỏ bảo bối. Cho nên, Lâm Phong từ bỏ phi hành pháp bảo, đổi dùng đi bộ, lấy thân thể của hắn cường độ, coi như có dịp thi, cũng 10 phần nhẹ nhõm. Thành trì bên ngoài khoảng cách thành trì chừng hơn 200 dặm khoảng cách, Lâm Phong một đường chạy chậm, bảo trì nhất định tốc độ, thẳng đến nhanh mặt trời lặn thời điểm mới đuổi tới thành trì. Lâm Phong buồn bực nói, nhìn quen đại tiên môn quy cự, lại đến cái này U Minh Hải thật sự là hành hạ chết người. Hơn 200 dặm đường, bị đánh cướp 20 mấy lần, xác thực quá tra tấn người. Trên lưng Diệp Thi cười hắc hắc, nhưng sắc mặt 10 phần tái nhợt. Nàng thiên sinh chính là loại kia dễ dàng kích thích người ý muốn bảo hộ yếu đuối bộ dáng. Hắc Thạch Thành diện tích cực lớn, bên trong có song tốt chế độ, cửa thành có mấy chục hào võ trang đầy đủ hắc giáp binh sĩ tại nắm tay. Lệ phí vào thành, một người một viên tam phẩm linh thạch, có thể dừng lại 7 ngày, 7 ngày thoáng qua một cái cần phải đi thành vệ giao nạp ngưng lại phí, nếu không sẽ bị vệ binh tại chỗ giết chết. Binh sĩ liên miên bất tận tại giảng giải tất yếu hạng mục công việc. Lâm Phong lấy ra một cái tam phẩm linh thạch, 5 cái nhị phẩm linh thạch, 50 cái nhất phẩm linh thạch, giao nạp 2 người lệ phí vào thành. Binh sĩ kia ngẩng đầu nhìn một chút Lâm Phong cùng Diệp Thi, gật gật đầu, lấy ra 2 cái ngọc thạch đưa qua nói. Nhớ kỹ, chỉ có thể dừng lại 7 ngày, một khi vượt qua thời gian ngọc thạch liền sẽ vỡ vụn, sẽ bị vệ binh trực tiếp đánh giết. Lâm Phong tiếp nhận ngọc thạch, bản thân cầm một viên khác đưa cho Diệp Thi. Lúc này mới đi theo dòng người tiến Hắc Thạch Thành. Vừa tiến vào Hắc Thạch Thành bên trong, lập tức một cỗ linh khí chạm mặt tới, nói thật so với Thiên Tuyết Phong trên lệch xa, nhưng là ở chỗ này liền lộ ra đầy đủ chân quý. Phải biết, thành trì bên ngoài cơ hồ đều không có thiên địa linh khí tồn tại, xem ra đều bị Hắc Thạch Thành khống chế lại linh mạch, lấy đại trận phong tỏa ở trong thành. Trách không được thu phí mắc như vậy. Lâm Phong im lặng đạo, nguyên lai bán điểm ở chỗ này. Khó trách bên ngoài nhiều người như vậy cướp bóc, tình cảm đều là vì góp đủ tiến vào thành trì linh thạch, để cầu đổi lấy tu luyện cơ hội. Tiến thành môn, một đám người liền tuân đi qua, vóc dáng đều không cao, lấy 14-15 tuổi thiếu niên chiếm đa số, mỗi cái đều là quỷ linh tinh, đánh giá vào thành dòng người, tìm kiếm mục tiêu. Lâm Phong mặc quần áo tương đối bình thường, nhưng hắn tướng mạo không tầm thường, thêm nữa Diệp Thi một chỗ váy trắng, mặc dù che mặt trứng, nhưng cảm giác cũng rất tốt. Lúc này có tên tiểu tử chào đón, nói ra, vị gia này, lần đầu tiên tới Hắc Thạch Thành đi, cần dẫn đường sao? Hắc Thạch Thành rất lớn, các loại quy củ cũng nhiều, có cái hiểu đường đi người tương đối dễ dàng, nhỏ thu phí rất rẻ, một ngày chỉ cần một viên nhất phẩm linh thạch. Lâm Phong liếc hắn một cái giá tiền này cũng không phải không thể tiếp nhận, phải biết huyền cơ môn loại kia đại tiên môn, đồng dạng đệ tử một tháng cũng mới 10 khối nhất phẩm linh thạch. Vẫn là cần mỗi ngày chế tác mới có thể thu được. Lấy ra một viên nhất phẩm linh thạch đưa tới, Lâm Phong nói ra, giúp ta tìm ở địa phương, muốn tốt một điểm, điểm an toàn. Tiểu tử kia kết quả linh thạch, vui tươi hớn hở nói, tạ ơn gia, tiểu vương văn, muốn nói Hắc Thạch Thành hiếu khách nhất sạn, vậy liền nhất định là trăng sáng cư, nghe nói lao bản hậu trường rất cứng, người bình thường căn bản không dám tìm gốc dạ. Lâm Phong lại đưa tới một viên nhất phẩm linh thạch nói, mang ta đi. Thuận tiện hỏi dưới, nơi này có hay không cái gì đăng cắt, bán ra chữa thương đang dược. Vương Văn tiếp nhận linh thạch, hoan trời vui mang theo Lâm Phong tiến về mắt địa, trên đường hắn tiếp tục nói, đăng cắt bán ra đều là tứ phẩm phía dưới đăng dược, Hắc Thạch Thành nơi này đàn sư không nhiều, cảnh giới tối cao một vị là tứ phẩm đàn sư. Lâm Phong thở dài, tứ phẩm trở xuống, đó chính là trúc cơ cảnh đan dược, công dụng không lớn. Về phần tứ phẩm đan sư, đồng dạng kim đan cảnh chữa thương đan dược đều là qua ngũ phẩm, tứ phẩm căn bản luyện chế không. Mặt khác, mấy ngày nữa Hắc Thạch Thành có buổi đấu giá, nghe nói có chút đồ tốt, có thể sẽ có đại gia người cần đan dược. Vương Văn tiểu tử này 10 phần tài giỏi, đối với đấu giá hội bên trên vật phẩm đại khái đều có thể nói ra. Lâm Phong trầm ngâm một lát, dựa theo Vương Văn nói, đấu giá hội bên trên có một loại đan dược, hẳn là đối với Diệp Thi thường thế hữu dụng. Hoàn hồn đan, dựa theo Thái Thượng Linh Bảo dám ghi chép, đây là kim đan kỳ chữa thương đan dược, có công hiệu lớn lao, đối với Diệp Thi loại này thường tới phế phủ trọng thương cực kỳ hữu dụng. Quan trọng hơn chữa thương đan dược không giống với tu luyện dùng đan dược, mặc dù ẩn chứa đại lượng dược lực, nhưng dược tính bình thản không bá đạo. Một cô gái 26 tuổi đã kiếm tiền tỷ nhờ vào mèo này. Bim gịt. Nghe nói loại đan dược này rất đắt, ít nhất cũng phải hơn ngàn ngũ phẩm linh thạch. Vương Văn tiếp tục nói. Hơn ngàn ngũ phẩm linh thạch, không nói ăn cướp Lý Phàm Hàn xong hai người, lấy hai người thân phận, linh thạch tự nhiên không ít, liền nói rời đi Huyền Cơ môn thời điểm. Nhị sư tỷ cho chia hoa hồng đều có mười mấy khỏa thất phẩm linh thạch, muốn mua lại đến vấn đề cũng không lớn. Đi theo Vương Văn Lai đến Trăng Sáng Cư, khó trách tiểu tử này nói rõ Nguyệt Cư là Hắc Thạch Thành bên trong an toàn nhất khách sạn. Lâm Phong mặc dù không thông trận pháp, nhưng cũng có thể cảm nhận được này địa có chút bất phàm, tựa hồ có đại năng ở đây bày ra đại trận, thêm nữa Trăng Sáng Cư trang trí xa hoa, vãng lai đều là quần áo hoa lệ đại tu, thực lực cũng không phàm. Muốn một gian phòng trên, một ngày đến hoa một viên tam phẩm linh thạch, nhỏ quý. Phải biết tại Hắc Thạch Thành bên trong ngưng lại 7 ngày cũng bất quá một viên tam phẩm linh thạch mà thôi. Thu xếp tốt Diệp Thi về sau, Lâm Phong lúc này mới sửa sang lại linh thạch đến, trên tay các loại linh thạch chịu đựng bắt đầu, không kém đều tương đương 20 khỏa thất phẩm linh thạch, cái này tương đương với 2.500 phẩm linh thạch, muốn mua hoàn hồn đan dư xài. Đấu giá hội sau 3 ngày cử hành, Lâm Phong đáp lấy thời gian này trong khách sạn ngồi xuống tu luyện, đền bù một chút những ngày này hao tổn. Phải biết tại Hắc Thạch Thành bên ngoài, cơ hồ không có thiên địa linh khí có thể hấp thu. Diệp Thi cũng không ngừng chữa thương, miễn cưỡng ổn định thương thế, nhường không tại chuyển biến xấu. 3 ngày thời gian đảo mắt là đến, Lâm Phong liên hệ Vương Văn, nhường hắn hỗ trợ mua sắm vé vào cửa, mục tiêu trực chỉ hoàn hồn đan. Hoàn hồn đan mặc dù chân quý, nhưng đối với kim đan kỳ chỉ là coi như không tệ chữa thương đan dược, cũng không đáng giá kim đan cảnh tu sĩ dùng nhiều tiền mua sắm. Mà đồng dạng thấp cảnh giới tu sĩ căn bản thu thập không đủ cái giá tiền này. Giữa sân kêu giá cũng không có nhiều người, làm giá cả đột phá 500 khỏa ngũ phẩm linh thạch thời điểm, chỉ còn lại một người tại cùng Lâm Phong cạnh tranh, nhưng cuối cùng hoàn hồn đan bị Lâm Phong 650 khỏa ngũ phẩm linh thạch cầm xuống, so với dự toán muốn tiện nghi rất nhiều. Chương 77, ta liền thua qua bởi đầu kia con chó vàng. Lâm Phong cũng không nghĩ nhiều, vội vàng giao qua linh thạch, nhận lấy đan dược liền trực tiếp rời đi hội trường, nắm trong tay lấy hoàn hồn đan, Lâm Phong có chút kích động. Nhưng đi không bao xa, liền bị người cản lại, đây là một người mặc thanh sam quý công tử, tu vi linh thai bát phẩm, dẫn theo một cái quạt xếp, hắn ngăn ở Lâm Phong trước người, cười lạnh nói, thức thời đem hoàn hồn đan cùng trên thân đồ vật đều lưu lại cho ta. Nghe thanh âm, người này chính là ở trong phòng đấu giá cùng bản thân cạnh tranh hoàn hồn đan người. Lúc này bốn phía vốn là còn một số người, nhưng nhìn thấy tình huống này, đều thức thời nhiều ẩn nút bắt đầu. Hắc Thạch Thành trị an luôn luôn không tốt, giết người đoạt bảo 10 phần phổ biến, có thể nói toàn bộ U Minh Hải trừ 10 vị trí đầu hòn đảo, phần lớn đều là như thế, chỉ cần không phải quá phận, trong thành vệ binh sẽ không xen vào việc của người khác, nếu là kim đan cảnh loại này lực phá hoại cường đại tu sĩ cũng liền thôi, hai cái linh thai cảnh tiểu tu sĩ náo không ra cái gì động tĩnh lớn. Lâm Phong trong lòng căng thẳng, nói thực ra, bất quá một cái linh thai bát phẩm tiểu tu sĩ, một bàn tay liền có thể đập bay. Có thể tu luyện thái thượng tu thần lục về sau, Lâm Phong từ trước đến nay linh thai thanh minh, cảm giác 10 phần nhạy cảm, luôn cảm giác có người nhòm ngó trong bóng tối bản thân, mà lại tu vi của người này không thấp, cho mình tạo thành áp lực rất lớn, trúc cơ cảnh căn bản sẽ không để cho mình có loại cảm giác này, chí ít có kim đan cảnh tu vi. Lại xem người trước mắt này quần áo, tất nhiên có chút lai lịch, không khỏi thở dài. Tay phải lấy ra huyết độn phù lặng lẽ ngậm vào trong miệng, tay trái lấy ra hoàn hồn đan bất đắc dĩ đi ra phía trước, rất có loại muốn giao ra cảm giác. Người kia mỉm cười, thầm nghĩ, tiểu tử này vẫn rất thức thời. Lâm Phong đi vào trước người hắn, tay trái đưa tới đan dược, đồng thời tay phải đột nhiên một bàn tay vung tới, nghiêm nghị nói, bảo ngươi đoạt ta, nhiều năm như vậy, tiểu gia ta liền thua qua bởi năm đó đầu kia con chó vàng. Người kia vội vàng không kịp chuẩn bị bị một trưởng đánh bay, nhưng từ trên người hắn bao hàm bảo quang xem ra tác dụng không lớn. Lâm Phong có chút buồn bực, tiểu tử này trên người có bảo bối, nhưng ngay sau đó toàn thân chính là siết chặt, một cỗ sát cơ truyền đến, cơ hồ nhường Lâm Phong gan bàn chân đều lạnh thấu. Không chút do dự, Lâm Phong khẽ cắn trong miệng huyết đột phù, lập tức cả người chấn động, vị trí trái tim đông đông đông mãnh liệt nhảy lên, toàn thân huyết mạch, hài cốt đều đang chấn động. Một cô cường đại đến không thể tưởng tượng nổi lực lượng tại thể nội toán loạn. Lâm Phong có loại có thể trở về thân một bàn tay phiến chết kim đan cảnh cao thủ cảm giác, nhưng đây là ảo giác, loại này cường thịnh chỉ là một lát, đây cơ hồ là tại tổn hao nhiều tự thân điều kiện tiên quyết, tựa như là tại hiến tế bản thân huyết nhục đồng dạng cảm giác. Bạo giống một tiếng, Lâm Phong có loại muốn bị nổ nát cảm giác, cả người hướng phía trước phóng đi, giống như một đạo như thiểm điện. Đồng nhiên, sau lưng có bàn tay đánh tới, phô thiên cái địa, nhưng chậm một bước, vẹn vẹn cùng Lâm Phong xoa cái một bên, nhưng ngay cả như vậy, Lâm Phong cả người cũng bị tung bay mấy chục trượng, dãy rủa lấy bò lên đến diễn hóa côn bằng biến, mới lấy tốc độ cực nhanh thoát đi. Chạy trốn bên trong, Lâm Phong miệng mũi chảy máu, một là huyết độn phù nguyên nhân, một nguyên nhân khác chính là bị kim đan cảnh cao thủ công kích xoa một chút. Lâm Phong có chút hãi nhiên, kim đan cảnh cao thủ vậy mà như thế kinh khủng. Lấy bản thân trước mắt thực lực, y hải nguyên vẫn là nhỏ bé như sâu kiến, ngày bình thường gặp qua nhị sư tỷ bọn người xuất thủ, nhưng chưa hề tự thân cảm thụ. Lần này bị đánh trúng, phế phủ bị thương, dù là mạnh như Lâm Phong thể chất, cũng là như là cây khô không chịu nổi một kích. May mà Lâm Phong tính tình quả quyết, không chần chờ chút nào lựa chọn thoát đi, cũng nhiều thua thiệt đối với cảm giác nguy cơ, nếu là không có phát giác được bị kim đan cao thủ thăm dò. Chỉ sợ chết như thế nào cũng không biết. Vội vã chạy lang thang, Lâm Phong tha đường xa, lúc này mới từ trăng sáng cư hậu môn một chút chui vào đi vào, trên người hắn có thẻ phòng, sẽ không bị người ngăn cản. Về phần thụ thương vấn đề, tại tu chân giới cái này rất phổ biến. Bất kể như thế nào, bảo trụ đan dược, Lâm Phong hưng phấn mở ra phòng môn, nói, Diệp Thi, ta trở về, mua được đan dược. Nhưng sau khi đẩy cửa phòng ra, trong phòng trống rỗng, Diệp Thi đã sớm không trong phòng. Lâm Phong giật mình, sợ Diệp Thi xảy ra chuyện gì, nhưng nhìn trong phòng mười phần sạch sẽ, căn bản không như có tranh đấu hiện tượng. Bản thân liền bị thương nặng, lại trải qua vui mừng giật mình tình huống dưới, Lâm Phong lập tức cảm giác thể nội thương thế lại khó mà kiềm chế, một ngụm tụ huyết phun ra, đồng thời, huyết độn phù tác dụng phụ cũng đánh tới, lập tức cảm giác được toàn thân không còn chút sức lực nào, toàn thân liên động một chút đều là gian nan. Cả người đảo hướng một bên. Nửa ngày, một đạo thân ảnh màu trắng chậm rãi đi tới, chính là Lâm Phong lo lắng Diệp Thi. Nàng vẫn như cũ sắc mặt trắng bệnh, nhưng thân thể tựa hồ tốt hơn nhiều, nhẹ nhàng ngồi xổm ở Lâm Phong bên cạnh, vuốt ve một chút hắn gương mặt, thở dài nói, thật xin lỗi, đều là bởi vì ta nguyên nhân mới hại ngươi rơi vào như vậy cảnh địa, hy vọng có một ngày chúng ta còn có thể gặp lại. Nàng có chút phí sức đẩy ra Lâm Phong tay trái, hoàn hồn đan bị Lâm Phong gắt gao níu lại. Dù cho trọng thương tình huống dưới đều không có buông tay. Lấy ra đan dược, nàng nhẹ nhàng bỏ vào Lâm Phong miệng bên trong. Không biết vì cái gì, nước mắt từ đầu đến cuối sẽ bất tranh khí nhỏ xuống đến, mơ hồ hai mắt. Lúc này bản thân, có chút quá ngu, có chút ngây thơ, duy trì một tia thuần chân, cho nên mới sẽ đang bay lưu khe bên trong, ngắn ngủi tiếp xúc dưới, lưu lại một tia lau không đi vết tích. Có chút tâm động, tựa như là cáo biệt. Diệp Thi có chút hướng về phía trước khẽ nghiêng, bờ môi nhẹ mổ một chút Lâm Phong, có thể cảm giác được hắn trong hơi thở chuyển đến nhiệt khí. Bị nước mắt thấm ướt khuôn mặt nhỏ, là nhất làm cho không người nào có thể quên một màn. Quyết định, Diệp Thi đột nhiên quay người, rời phòng. Diệp Thi không quay đầu lại, sợ thật vất vả lấy dũng khí liền như vậy tán đi. Lúc này, Lâm Phong nuốt vào hoàn hồn đan một đường hướng phía dưới, ngã vào trong đan điền, hai cái tam đẳng thân Lâm Phong hơi sững sờ. Bận bịu từ 7 tầng trên linh đài nhảy xuống, vươn tay tại từng tầng cạo xuống đan dược. Một cô gái 26 tuổi đã kiếm tiền tỷ nhờ vào mèo này. Bim rít. Tàn mát đan dược tại tản ra, hòa với huyết dịch ở trong kinh mạch du tẩu, dung nhập toàn thân, đang không ngừng chữa trị thể nội ám thương. Hoàn hồn đan không hổ là kim đan cảnh thánh dược chữa thương, 10 phần bất phàm, mà Lâm Phong đan điền linh thai tình trạng càng là kỳ diệu, vậy mà tự chủ cạo xuống đan dược, không đến mức nhường đan dược hoàn toàn tàng ra, dẫn đến thân thể tiếp nhận không, có thể lãng phí, mà đây là một cái phức tạp quá trình, trọn vẹn tiếp tục hơn nửa ngày. Lâm Phong thân thể đang dần dần chuyển biến tốt đẹp, trăng sáng cư lại đến khách không mời mà đến. Nếu là Lâm Phong hoàn toàn thanh tỉnh, tất nhiên liền sẽ nhận ra, người này là trước đó không lâu bị bản thân một bàn tay vỗ bay ra ngoài thanh niên, phía sau hắn có một lão giả đi theo, tuổi tác hơn trăm, nhưng dáng điệu uyển chuyển, một thân khí tức nội liễm, là kim đan cảnh tu vi. Lôi thúc, tiểu tử kia thật sự ở nơi này. Thanh niên này gọi Triệu Tuấn, trong nhà tại Hắc Thạch Thành có chút thế lực. Phía sau hắn lôi thúc gật đầu nói, có người trông thấy hắn đi vào nơi này. Quả nhiên ở chỗ này, nhìn bộ dạng này cũng sắp chết nha. Rất nhanh liền tìm tới Lâm Phong, mà Triệu Tuấn vừa nhìn thấy Lâm Phong chạy vào phòng, lập tức vui mừng, xông đi lên liền hướng phía Lâm Phong bụng dưới đá một cước. Ôi! Tiểu tử này làm sao cứng như vậy? Nào biết Lâm Phong mặc dù thụ thương, nhưng toàn thân cứng rắn như sắt, lập tức che lấy chân, kêu thảm một tiếng. Ta không phải giết chết người không thể. Trước tiên thiệt thòi lớn, nếu như không phải bị pháp bảo giữ được tính mạng, chỉ sợ là giờ phút này chính là băng lãnh thi thể. Triệu Tuấn dị thường tức giận. Chương 78, là ai đem ta lấy tới sân thi đấu? Hắn từ chữ vật pháp bảo bên trong lấy ra một thanh đại đao, nhấc lên đến liền hướng phía Lâm Phong đầu chém tới. Phía sau hắn lôi thúc mí mắt hơi nhảy một cái, khẽ vươn tay ngăn cản Triệu Tuấn, nói, thiếu gia, ta lại cảm thấy liền như vậy để hắn chết, quá tiện nghi hắn, hẳn là nhường hắn sống không bằng chết mới đúng, tỉ như. Nơi đó, Triệu Tuấn nghe xong, lập tức vui mừng. Tựa hồ rất vừa ý lôi thúc đề nghị, lập tức thu hồi đại đao, nghi đạp Lâm Phong, nhưng lại sợ hãi chân đau, đành phải trong phòng du tẩu nhất chuyển, tìm tới bị Lâm Phong giấu đến bảo hồ lô. Bảo hồ lô cực kỳ mộc mạc, nhìn lên đến tựa như là dây hồ lô bên trên phổ thông hồ lô, nhưng người tu hành có thể cảm giác được hắn thần dị, không giống túi càn khôn là hậu thiên luyện chế mà thành, bảo hồ lô là thiên sinh, thậm chí bên trong có đạo văn, 10 phần quý giá. Đây thật là cái bảo bối tốt nha. Triệu Tuấn vui mừng, nếm thử mở ra, nhưng đều thất bại, không khỏi trực tiếp treo ở bên hông. Hắn ngược lại không gấp, phân phó lôi thúc nâng lên Lâm Phong liền tiến về chỗ kia. Nơi đó là một chỗ sinh tử sân thi đấu chỗ, bên trong nuôi nhốt vô số nô lệ tu sĩ, giữa lẫn nhau chém giết, cung cấp từ hắn tu sĩ tiến hành cược cược, thưởng thức đặc thủ chỗ. Bị bắt nhập bên trong tu sĩ, còn sống sống không bằng chết, khi chết cũng vô cùng thê thảm. Triệu Tuấn cảm thấy chỉ có loại địa phương này mới có thể nhường hắn hạ giận. Phân phó người đem Lâm Phong bán cho sân thi đấu, liền không có hứng thú tiếp tục quan sát, Lâm Phong kết cục đã sớm chú định. Triệu Tuấn gọi xe ngựa chuẩn bị trở về nhà, trong xe ngựa đã không kịp chờ đợi xuất ra bảo hồ lô tinh tế quan sát. Lôi thúc, ngươi có biện pháp mở ra cái này hồ lô không? Đây chính là cái bảo bối nha. Triệu Tuấn không khỏi có chút lo lắng, hỏi thăm về một bên lôi thúc đến. Nhưng ngay sau đó hắn hai mắt trừng đến xít sao, một bộ không dám tin bộ dáng, đồng thời thân thể run rẩy, khoe miệng tại chảy máu, mấy hơi về sau, liền thành một cỗ thi thể. Ha ha, đương nhiên có thể mở ra, dù sao đây là ta huyền cơ môn bảy mạch một lớn bí ẩn nha. Lôi thúc hai mắt lóe kỳ quang, hắn lấy tay phải xuyên qua Triệu Tuấn thân thể, nhưng này tay lại tuyệt không giàn mua, ngược lại nhỏ nhắn xinh xắn non mịn như cái nữ nhân. Có chút ghét bỏ tại Triệu Tuấn trên thân lau một chút trên tay vết máu, lôi thúc thân hình biến hóa, chớp mắt biến thành dáng người nhỏ nhắn xinh xắn thiếu nữ bộ dáng, trực tiếp nhảy ra xe ngựa. Cho dù bị buộc lấy thể không thể tự thân ra tay giết người, nhưng muốn ngươi chết, ta có hơn vạn loại biện pháp. Thiếu nữ tà mị cười một tiếng, ánh mắt của nàng mười phần tà tính, nhìn nhiều đều có loại sẽ bị cướp đi tâm thần cảm giác. Lâm Phong hôn mê một ngày một đêm, cuối cùng là tỉnh táo lại. Nhưng hôm nay, đầu hắn có chút chuyển không đến, hoàn hồn đan không biết lúc nào bị bản thân nuốt vào trong bụng, bây giờ nằm ở nơi đó tùy ý hai cái tam đẳng thân Lâm Phong tại nhẹ nhàng phá thành dược phấn. Chẳng lẽ mình lúc trước thương thế quá nặng, mơ mơ màng màng đem hoàn hồn đan nuốt vào bụng. Kia Diệp Thi làm sao bây giờ, còn nhớ rõ trước khi hôn mê, Diệp Thi không thấy tung tích, có phải hay không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Mặt khác, bản thân vì sao lại ở chỗ này, đơn giản không hiểu diệu. Trong không khí tản ra một tia hôi thối, mặt đất ẩm ướt, nơi hẻo lánh phủ lên một đống cỏ dại. Đây là một chỗ lao ngục, Lâm Phong thử qua có thể hay không đánh nát vách tường có thể sát môn, nhưng rất đáng tiếc, dù cho toàn lực công kích cũng không thấy mảy may tổn thương. Đây không phải giam giữ người bình thường lao ngục, mà là dùng để giam giữ tu sĩ lao ngục. Nhưng mấu chốt ở chỗ, vì cái gì mình sẽ ở nơi này, bảo hồ lô còn sót lại ở ngoài sáng nguyệt ư, y phục trên người bị người đổi thành vô cùng bẩn lại tổn hại lao phục. May mắn thanh huyền kiếm bị xem như rác rưởi đồng dạng nhét vào bên cạnh mình, những này ngu xuẩn, thật sự là phí của trời. Lâm Phong ngồi xếp bằng, hai tay ôm vào, một mặt ngẩn người bộ dáng, không ngừng tại trong trí nhớ mảnh vỡ. 1473, đến lượt ngươi, đi ra cho ta. Sắt cửa bị mở ra, một người hô lớn. Lâm Phong nghe nói, đứng người lên đến, mang lên thanh huyền kiếm, đi ra ngoài. Đó là cái cơ hội, Lâm Phong vốn định nhân cơ hội này đào tẩu. Nhưng trong tiềm thức luôn có loại cảm giác, tại kiềm chế chính mình, cái này suy nghĩ, tinh tế cảm thụ, liền cảm giác cái này lao ngục tựa hồ có cao thủ tọa chấn, chí ít cũng là kim đan cảnh giới. Kim đan cảnh giới không hổ là tu sĩ đường danh giới, Lâm Phong có thể khuất nhục trúc cơ cảnh cửu phẩm tu sĩ, nhưng ở kim đan cảnh tu sĩ trước mặt vậy mà không có chút nào hoàn thủ lực lượng, cái này để cho người ta buồn bực. Thở dài, xem trước một chút tình huống cụ thể rồi nói sau. Trong lao ngục có chút âm u ẩm ướt, nhưng tùy tùng thai tù đi đến lối ra, lập tức quang mang có chút chướng mắt. Giết giết giết, giết chết hắn. Lao tử toàn bộ thân gia đều đặt ở trên người ngươi, cho lão tử tranh khẩu khí, thắng trùng điệp có thưởng. Chấn thiên động địa tiếng la từ bốn phương tám hướng truyền đến, Lâm Phong híp mắt ngẩng đầu lên, lúc này mới nhìn thấy bốn phía trên đài cao ngồi mấy vạn tu sĩ, từng cái tay cầm một trương ngân phiếu định mức, điên cuồng gào thét. Đối diện có cái tu sĩ đi tới, cái đầu rất lớn, bắp thịt cả người rắn chắc, một mặt hùng tướng, nhìn về hướng Lâm Phong ánh mắt tựa như đang nhìn một con cừu non đồng dạng. Đột nhiên, hắn mở trừng hai mắt, như chuông đồng lớn nhỏ, rất có khí thế. Lại sau đó, thân hình hắn chắp tay, hai tay làm chảo hình, xông lại, tựa hồ muốn Lâm Phong xé nát. Lâm Phong phiền lòng cũng không khách khí, nhấc chân một cước trực tiếp đem hắn đạp bay. Đối phương thân hình khổng lồ vọt tới vách tường, trận địa đột nhiên chấn động, người kia nửa ngày cũng bò không dậy nổi tới. Mẹ nó, là ai đem ta lấy tới sân thi đấu đến, bị ta bắt được không phải sẽ sống hắn không thể. Một cô gái 26 tuổi đã kiếm tiền tỷ nhờ vào mèo này. Bim gịt. Lâm Phong nổi giận mắng, nhưng cũng biết có thể mở sân thi đấu, hậu trường bình thường đều tương đối cứng rắn, rất khó nghe nói có đấu sĩ chạy đi tin tức. May mắn không có đầu góc phát nhiệt lao ra. Lâm Phong mười phần tỉnh táo, đây là từ nhỏ kinh lịch quan hệ, thân là cô nhi, từ nhỏ phiêu bạt lang thang, tại trong đống rác tìm ăn, hoặc là cùng chó hoang đoạt ăn, hắn đều trải qua. Chịu đủ vô số người trào phúng, miệt thị, nhưng hắn đều gắng gượng qua tới. Mẹ nó, như vậy to con, như vậy không còn dùng được, hại lao tử thua nhiều như vậy. Thắng, thắng, ha ha, ta thế mà thắng. Sân thi đấu có người kinh hỉ, có người phẫn nộ, nhưng đều không liên quan Lâm Phong sự tình. Một trận kết thúc, hắn liền bị mang về giam giữ gian phòng của mình. Tỉnh táo ngồi tại nơi hẻo lánh, Lâm Phong ngồi xếp bằng ngồi xuống, hắn vốn chính là nhập gia tùy tục ca tính. Lâm Phong cũng không có định lúc này nhận mệnh, nhưng đối với nơi này hoàn toàn không biết gì cả, muốn chạy trốn ra ngoài còn cần bàn bạc kỹ hơn mới được. Ngồi xếp bằng, Lâm Phong nội thị đan điền. Hoàn hồn đan dùng cho trị liệu thương thế mới tiêu hao 1/3 mà thôi, còn lại 2/3 có được khổng lồ dược lực, có lẽ hữu hiệu lợi dụng bắt đầu, có thể xông phá mấy cái tiểu cảnh giới cũng nói không nhất định. Sân thi đấu mặc dù bên trên không mặt bàn, thường xuyên sẽ có người mất mạng, nhưng ăn uống chi phí đều là đầy đủ, trừ mỗi ngày cần ra sân 1-3 lần. Lấy Lâm Phong thực lực, chỉ cần không phải kim đan cảnh giới, đều có thể quét ngang qua. Nhưng Lâm Phong cũng lưu cái tâm nhãn. Dù sao nơi này không phải huyền cơ môn hoặc là tần quốc, huyền thiên cửu biến chí ít cũng là tuyệt phẩm võ kỹ, khó đảm bảo sẽ có người thèm nhỏ dãi, cho nên Lâm Phong bỏ đi không cần, nhưng chỉ bằng vào ẩu đả kinh nghiệm, đều có thể toàn thắng trong sân đấu người khác. Chương 79, một con sói trà trộn vào bể cửu. Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi hai con tiểu la lị, một mực khóc sướt mướt, ngày bình thường thích ăn mứt quả cũng không dùng được, hạt dưa cũng không gặm, bị Lâm Phong nuôi ra rất sâu cảm tình tới. Lâm Phong không thấy, hai con tiểu la lị mất dấu hồn, ngơ ngác đi theo Liễu Tiếu Tiếu bên người. Tứ sư tỷ Lâm Nhược Vũ nhìn nàng hai một chút,

tử vong cầu thang là một loại tử đấu hình thức. Tổng cộng có thập giai, mỗi một cầu thang đều có một người tu sĩ thủ quan, đánh bại hắn mới có thể cao hơn một tầng, vượt quan người cần liên tục không ngừng bò lên trên 10 tầng, đây là cực lớn khiêu chiến, từ trước đều không ai có thể thành công. Đến, ký cái này khế ước đi, chỉ cần ngươi có thể khiêu chiến thành công, từ đây ngươi liền có thể thu hoạch được tự do. Có tu sĩ Kim Đan mang theo khế ước đến đây, trực tiếp đặt ở Lâm Phong trước mặt, cao giọng nói. Lâm Phong cầm lấy đến xem xét, lập tức sầm mặt lại, phía trên viết có tử vong cầu thang khiêu chiến phương thức. Ta có lựa chọn dư địa sao? Lâm Phong trầm giọng nói. Ngươi cảm thấy thế nào? Một cô gái 26 tuổi đã kiếm tiền tỷ nhờ vào mèo này. Bim gịt. Người kia cười lạnh một tiếng, nếu như Lâm Phong nguyện ý thua một trận cũng chưa hẳn không thể, nhưng Lâm Phong là không thể nào lựa chọn thua. Sân thi đấu là sinh tử đấu, thua liền mang ý nghĩa tử vong, huống chi một khi nhận thua, coi như không chết, kia muốn ra ngoài thì càng là khó càng thêm khó. Thở dài, Lâm Phong tại khế ước bên trên ký lên bản thân danh tự, còn ấn lên thủ ấn. Lâm Phong chữ thực sự có chút khó coi, giống như Thiên Tuyết Phong từ trước đều là như thế, từ Đại Sư Tỷ đến Nguyệt Nhi Dạ Nhi, lại đến Lâm Phong. Kia tu sĩ Kim Đan cầm lấy xem xét, còn thuận tiện nhìn một chút Lâm Phong. Đại khái là cảm thấy Lâm Phong dung mạo cũng không tồi, một tay chữ thật sự là nát có thể. Tử vong cầu thang sao? Đã các ngươi không để cho ta an ổn ra ngoài, vậy ta cũng chỉ có không thèm đếm xỉa, hy vọng trong cơ thể ta còn lại đang ăn dược, đầy đủ ta xung kích chút cơ cảnh. Sân thi đấu tử vong cầu thang đã mấy năm không có mở ra, lần này mở ra, tự nhiên gây nên doanh động, huống chi người tham dự vẫn là Lâm Phong cái này thắng liên tiếp 90 trận hắc mã. Sân thi đấu tâm tư, không ít người đều có thể đoán được, đơn giản là Lâm Phong cản bọn hắn tài lộ, cái này tử vong cầu thang từ thành lập tới nay, căn bản cũng không có người bình yên thông qua. Không ít người cũng là cảm thấy đáng tiếc, Lâm Phong lần này giữ nhiều lành ít. Nhưng mà sân thi đấu người vẫn chưa yên tâm, dù sao Lâm Phong quá quỷ dị, chẳng những linh thai thất phẩm khuất nhục trúc cơ cảnh tu sĩ, thậm chí còn ở lại chỗ này loại ác liệt hoàn cảnh bên trong, thuận lợi đột phá đến linh thai cửu phẩm. Vì bảo đảm vạn vô nhất thất, thời khắc tất yếu cho thủ quan người phục dụng dược vật, kích phát tiềm lực. Chương 80, ta sớm muộn lật tung nơi này. Sân thi đấu vốn là sinh tử tương bác địa phương, tăng thêm Lâm Phong tự phong thủ đoạn, mỗi ngày đều phải tiến hành huyết chiến, đều là trúc cơ cảnh hung ác hạng người, thật hung ác bắt đầu liền ngay cả Lâm Phong cũng khó có thể cam đoan toàn thân trở ra. Mà loại này chiến đấu dễ dàng nhất áp bách tự thân tiềm lực, càng có thể kích phát ra thể nội hoàn hồn đan dược lực, hấp thu dược lực tiến hành luyện hóa. Tu luyện song song, bụng có chút đói, thuận tay tại nơi hẻo lánh móc mở rơm rạ đống, lộ ra mấy cái bị giấy dầu bao khỏa thật lớn màn thầu. Còn tốt ta khi còn bé nghèo quen, ăn ba tỉnh một thành quen thuộc, không phải thật đúng là muốn bị đói thảm. Lâm Phong cười nhạo nói, bánh bao lớn thả chút thời gian, mặc dù không có mốc nghèo, nhưng đã 10 phần cứng rắn, ăn bắt đầu phá lệ phí sức, Lâm Phong cũng không thèm để ý. Dùng sức đẩy ra khối nhỏ, ném vào miệng bên trong liền bắt đầu nhai bắt đầu. So cái này khó được gấp trăm lần đồ vật đều nếm qua, đây cũng là Lâm Phong trầm mê ở mỹ thực nguyên nhân, thật sự là khi còn bé đói sợ. 3 ngày thời gian đảo mắt liền qua, sân thi đấu bắt đầu phiên giao dịch, tử vong cầu thang cược cược phương thức, là cược vượt quan người có thể leo đến tầng thứ mấy, cái này độ khó cực lớn, nhưng tỷ lệ đặt cược khá cao. Không có bất kỳ người nào dám cược Lâm Phong có thể thành công vượt quan, bởi vì tử vong cầu thang mở rất nhiều lần, nhưng chưa hề có người thành công. Huống hồ Lâm Phong hiển lộ thực lực mặc dù cường hãn, nhưng mỗi một trận chiến đấu đều là hết sức toàn lực mới đạt được thắng lợi, mặc dù luôn có thể tại trong nguy cấp chuyển bại thành thắng, nhưng nhìn lên đến ưu thế không lớn. Tử vong cầu thang là lấy toàn bộ sân thi đấu tháp cao làm cơ sở, Lâm Phong bị người đưa vào tầng cao nhất, tháp cao có 10 tầng. Mỗi một tầng có một người thủ vệ, bên ngoài không có bất kỳ cái gì thủ vệ trông coi, chỉ có một cái trên bàn nhỏ, bày biện một tờ khế ước. Đi thôi, chỉ cần ngươi có thể xông đến dưới nhất tầng, khế ước chính là ngươi, từ nay về sau ngươi liền tự do. Phụ trách tiễn đưa Lâm Phong đi lên người, làm xấu cười một tiếng nói, hắn rõ ràng muốn xông ra đi gần như nằm mơ. Lâm Phong không có để ý hắn, mà là nhìn về hướng cái thứ nhất thủ con người, cao lớn vóc dáng. Vành trướng cơ bắp, trên thân vết thương không ít, toàn thân gân xanh nô lên, có loại bạo tạc cảm giác, có được rất đại lực lượng. Trong hai mắt đốt lửa giận, ý chí chiến đấu sục sôi, Lâm Phong có thể xông ra đi tự nhiên có chỗ tốt, bọn hắn thành công thủ vệ ở cũng đồng dạng có chỗ tốt. Ai, chờ ta tu vi lại cao hơn một chút, ta không phải trở về lật cả tòa sân thi đấu không thể. Lâm Phong thở dài, mặc dù không thèm để ý bị người quan sát, nhưng rất đáng ghét loại này bị vòng người bắt đầu làm đấu sĩ cảm giác, rất khó thích ứng. Đột nhiên, Lâm Phong xuất thủ, trực tiếp một quyền vung đi, không có chút nào kỹ xảo đáng nói, hắn thậm chí từ bỏ thái thượng đoán thể đồ ưu thế, thuần tinh lấy nhục thể công kích. Đối thủ là trúc cơ cửu phẩm, mà lại tại trong sân đấu là cực kỳ am hiểu lực lượng đấu sĩ, phất tay mang theo kinh khủng năng lượng. Từ bỏ huyền thiên cửu biến, cũng từ bỏ thanh huyền kiếm sắc bén, Lâm Phong chiến đấu phá lệ vất vả, mỗi một chiêu đều là cứng đối cứng, đi tại bên bờ vực. Song phương đều đang liều mạng, ngươi một quyền ta một quyền, quyền quyền đến thịt, lưu lại đạo đạo vết thương. Lâm Phong đang chảy máu, thái dương, trong mũi, bầm đen một mảnh, nhưng hắn vẫn như cũ điên cuồng tiến công, trong đan điền thuốc bột không ngừng đang thoát rơi, chỉ có tại thân thể có thương thế tình huống dưới, Lâm Phong mới dám bung ra hấp thu dược lực. Trúc cơ cảnh cửu phẩm tu sĩ một kích toàn lực, không sử dụng thái thượng đoán thể đồ Lâm Phong, mỗi chúng vào một quyền đều biết cảm giác được phế phủ truyền đến nóng bỏng cảm giác đau đớn cảm giác. Nhưng theo sát, chính là một trận thanh lương tại thể nội du tẩu, cái này có điểm giống là gian lận, song phương loại tình huống này, thực lực hãi nhiên không kém bao nhiêu, nhưng Lâm Phong thương thế khôi phục cực nhanh, ngoại thương còn nhìn không ra, thể nội không ngừng thương thế đang khôi phục, thậm chí mỗi một khắc tu vi đều tại sinh trưởng tốt. Kim đan cảnh dược lực, cho dù là chữa thương đan dược, cũng mười phần phong phú. Chí mạng một quyền, Lâm Phong thở hổn hển, thân người cong lại, giống như báo đồng dạng tấn mãnh xuất kích, một quyền đem đối thủ đánh thành một bãi đống bùn nhão, hoàn toàn mất đi tiếp tục chiến đấu năng lực. Bên ngoài sân, có người mắt đỏ tại bạo giống, có người mặt đen lên tại giận mắng, loại này quyền quyền đến thịt cảm giác, để cho người ta có loại nói không nên lời thoải mái cảm giác. Kéo lấy có chút mỏi mệt dưới thân thể tầng thứ hai, tử vong cầu thang chỗ kinh khủng là ở chỗ không thể có thời gian nghỉ ngơi. Nhưng Lâm Phong hữu ý vô ý kéo dài đánh tới đối thủ thời gian, đang len lén khôi phục, dù là ở đây có kim đan cảnh tu sĩ, cũng sẽ không đoán được trong cơ thể hắn có một viên kim đan cảnh đan dược tại trèo trống. Chết, chết, chết, chết, chết tại tầng thứ hai đi. Mua sắm Lâm Phong sông không qua tầng thứ hai dân cờ bạc không ngừng đang gieo họ, nhưng càng nhiều là đang đánh khí thanh âm, dù sao mua tầng thứ hai chỉ là số ít. Lâm Phong không có hảo ý cười cười, thầm nghĩ, không có ý tứ, ta chuẩn bị đánh ra 10 tầng, các ngươi trở lấy thua sạch sành sanh đi. Bước vào tầng thứ hai, đồng dạng là trúc cơ cảnh cửu phẩm tu sĩ, thấy một lần Lâm Phong tới, hắn một quyền liền đánh tới, dự định tiên hạ thủ vi cường, nhưng Lâm Phong sớm có phòng bị, giơ lên một quyền, hai người đối đầu một quyền, lập tức bạo liệt khí tức bốn vọt, song phương đều cảm giác được một cỗ cự lực, bị đánh lui mấy bước. Lần này, Lâm Phong tốn hao so tầng thứ nhất càng nhiều thời gian, mới miễn cưỡng đánh tới, nện bước càng thêm gian nan bộ pháp đi tới một tầng. Ha ha, hắn chết chắc, khẳng định xông không qua tầng thứ ba. Một cô gái 26 tuổi đã kiếm tiền tỷ nhờ vào mèo này. Bim gịt. Có người nhìn thấy hắn bộ dáng, kinh hô bắt đầu, bốn phía tiếng la kinh thiên động địa, tử vong cầu thang nhân khí quá cao, căn bản không phải ngày xưa mấy vạn người tham dự, mà là mười mấy vạn người, thanh thế càng kinh người. Nhưng ngay sau đó, cái này một bộ phận người nổi giận, giống giận cầm trong tay ngân phiếu định mức xé thành mảnh nhỏ để qua không trung, có người thậm chí nằm dạp trên mặt đất khóc lên. Tầng thứ tư, tầng thứ năm, tầng thứ sáu, Lâm Phong càng đánh càng chậm, càng đánh càng thảm, nhưng mỗi một lần đều có thể đánh xuống, đối với đám người mà nói, đây quả thực là cái kỳ tích. Hán bộ pháp càng gian nan, thân thể quần áo nát không còn hình dáng, từ bên ngoài nhìn, nhục thể cũng là vết thương chồng chất, xương mạch xương đỏ. Nhiều lần đều cảm giác muốn bị đối thủ bẻ gãy. Nhưng hết lần này tới lần khác hắn thắng, bên ngoài sân phần lớn người đều đang đau khổ, bởi vì tham lam, hạ thường lớn, thậm chí có người vay tiền đến cực cược, nhưng bây giờ hết thẻ đều xong. Sân thi đấu đang không ngừng thống kê, cuối cùng là ra kết luận, không có người mua được 8 tầng trở lên, chỉ cần Lâm Phong thua ở 8 tầng trở lên, như vậy sân thi đấu liền sẽ kiếm lời lớn. Mặc dù liền như vậy buông tha Lâm Phong, nhường hắn xông ra tầng thứ 10 cũng không có vấn đề, nhưng sân thi đấu hiển nhiên không có ý nghĩ thế này, dù sao từ thành lập tới nay, liền không có đấu sĩ có thể dựa vào năng lực chính mình xông ra đi, ai cũng không có ý định mở cái này khơi dòng. Từ tầng thứ 8 bắt đầu phục dụng dược vật, kích phát tiềm lực, chết mấy người không quan trọng. Sân thi đấu cao tầng lên tiếng, thủ hạ có người đi chấp hành, Lâm Phong cũng khó khăn lắm xông qua tầng thứ 7, bước vào tầng thứ 8. Tiến vào tầng thứ 8 thời điểm, Lâm Phong cũng cảm giác được một cỗ cảm giác gáp bách đập vào mặt, mặc dù vẫn như cũ là trúc cơ cảnh cửu phẩm đấu sĩ, nhưng đối thủ ánh mắt mê ly, hư ảo, trạng thái tinh thần cực cổ quái, có loại siêu việt trúc cơ cảnh cửu phẩm cảm giác. Chương 81, bản mệnh pháp bảo. Đối thủ xuất thủ công kích, Lâm Phong một quyền đối đầu, nhưng ngay sau đó cánh tay chính là kịch liệt tê dần, thoát thai hoán cốt về sau cánh tay đều có muốn vỡ vụn dấu hiệu. Lâm Phong phun một ngụm, cuống quýt lui ra phía sau, cái này mẹ hắn ở đâu là trúc cơ cảnh thực lực, đơn giản tựa như là mini nhỏ kim đan đồng dạng lực lượng. Đối thủ tựa như một đầu dã thú, hoàn toàn không để ý tới trí công kích, căn bản sẽ không cân nhắc vấn đề gì, chỉ biết là toàn lực công kích Lâm Phong. Lâm Phong bên cạnh cản bên cạnh trốn tránh, bốn phía có đại trận, Lâm Phong cố ý tựa ở bên tường, chờ đối phương công kích vừa đến, nguy hiểm mà nguy hiểm quay đầu tránh thoát đi, phản chấn lực lượng cực lớn, nhưng đối thủ tựa hồ không có cảm giác đau đớn cảm giác. Cái này phải chả nhìn không ra đối thủ đập thuốc, Lâm Phong chính mình cũng nghĩ đập đầu chết. Sầm mặt lại, Lâm Phong mắng, tốt người cái sân thi đấu. Tu sĩ phục dụng cấm dược là chuyện thường, cơ hồ đều là bày ở ngoài sáng sự tình, mà từ Lâm Phong bước vào tầng thứ 8 một khắc này, bên ngoài sân người chú định đã sớm tan nát cõi lòng. Không ít người thất hồn lạc phách, nhưng càng nhiều người đang chửi mắng Lâm Phong, đang đánh cuộc nguyền rủa, hận không thể là sinh thực hắn huyết nhục, quá nhiều người thua táng ra bại sản. Đại trận không thể cách âm, làm ồn tiếng chửi rủa liên tiếp không ngừng, cực kỳ quấy nhiễu người suy nghĩ. Thể nội 9 tầng linh thai đã sớm khắc ấn hoàn thành, phía trên linh thai mông lung giống như hỗn độn pháp bảo đang chấn động, trong đan điền dược lực đang không ngừng tiêu hao, còn thừa đan dược đầy đủ trèo chống đến đột phá. Liều. Lâm Phong sắc mặt mãnh liệt, cắn răng xông đi lên, quyền chân cùng sử dụng, không cùng đối phương cứng đối cứng, chỉ công kích đối thủ yếu hại, nhưng đối thủ phục dụng cấm dược, tu vi tăng lên cực kỳ cuồng bạo, mỗi một quyền đả đi lên, đều có cực lớn phản chấn lực lượng. Lâm Phong phế phủ tại chấn động, đè nén không được thể nội chấn động, trong miệng không ngừng chảy máu, một sơ sẩy liền bị đối thủ bắt lấy một chân, trên không trung vòng múa, sau đó chợt hướng về phía trên mặt đất một đập. Cỡ nào cứng rắn mặt đất, lại bị ném ra một cái hố to, Lâm Phong toàn thân đều tại rên rỉ, tại khóc giống. Cắn răng, Lâm Phong cái chân còn lại không ngừng đang phản kích, nhưng không hề có tác dụng, bị đối thủ lần nữa giơ lên, chuẩn bị hướng xuống đất đập tới. Lâm Phong nhắm ngay cơ hội, buộc phát lực lượng toàn thân, hướng phía hắn đỉnh đầu chính là một kích, lập tức đối thủ thân thể chấn động, toàn thân run rẩy, vung ra bắt lấy Lâm Phong tay, quỳ rạp xuống địa, tắt thở. Lâm Phong lộn mấy vòng, chạy trốn tới an toàn phạm vi, lúc này mới thở hổn hển, hai mắt sắp bị huyết thủy mơ hồ, đưa tay bay sượn, nhưng trên tay đồng dạng có vết máu, càng lau càng mơ hồ. Bên ngoài sân hoàn toàn yên tĩnh, đều bị một màn này kinh ngạc đến ngây người. Có tu vi cao thâm người, tự nhiên có thể nhìn ra song phương trước mắt chênh lệch thật lớn, nhưng Lâm Phong y hiển nguyên phản sát đối thủ, đây quả thực không hợp với lẽ thường. Lúc đầu tất cả mọi người đang giận phẫn bên trong, tại nguyên rủa Lâm Phong, nhưng giờ phút này cũng không khỏi nuốt nước miếng, bị trước mắt rung động. Kéo lấy tàn phá thân thể, bước loại kém 9 tầng, đây là đồng dạng tình huống, đối thủ phục cấm dược, tu vi tăng vọt, thậm chí mất đi cảm giác đau cùng lý trí. Trong đầu chỉ còn lại xé nát đối thủ suy nghĩ. Cùng dạng này người chiến đấu là cực kỳ thống khổ, bởi vì chính mình sẽ đau nhức, sẽ mệt mỏi, nhưng vẫn như cũ bị Lâm Phong đánh nát đối thủ đỉnh đầu, nguy hiểm mà nguy hiểm thắng nổi đi. Nhưng đến tầng thứ 10, Lâm Phong gần như sắp đứng không dậy nổi đến, chỉ là sân thi đấu một khắc cũng không cho phép hắn dừng lại, bị bức bách lấy đến tầng thứ 10. Cứ việc toàn thân đã không tính là hoàn hảo, nhưng hắn vẫn như cũ không sợ xuống dưới. Loại kia nghị lực, chấn kinh đám người. Có nhân nhẫn không ở, hò hét ra, không phải chửi mắng, là tại trợ uy, cơ hồ quên Lâm Phong là dẫn đến bản thân thua tiền kẻ cầm đầu, trừ thua táng ra bại sản mất lý trí người, không ít người cũng bắt đầu đang vì Lâm Phong trợ uy. Là dạng gì giác ngộ, cái dạng gì suy nghĩ tại trèo chống, chống đỡ lấy hắn lần lượt đột phá loại này không hợp lý cảnh địa. Hắn tại chống lại, tại cùng mệnh tranh, đáng giá người kính trọng. Nhưng đối thủ sẽ không kính trọng hắn, mất lý trí đối thủ, trực tiếp nhanh chân cưỡi trên đến, nâng lên chân phải, một cước đạp bay Lâm Phong, dù là kiên cường như hắn, cũng không thể chịu được đau, kêu rên một tiếng. Thật giống như trở lại ngày đó thoát thai hoán cốt thời điểm, nhưng nghĩ lại, so với thoát thai hoán cốt thời điểm, loại này đau đớn đỡ rất là nhiều, nhưng đều là không phải người có thể nhìn thụ. Đối thủ tại càn quấy Lâm Phong thân thể, căn bản không cấp cho một kích chí mạng, mang theo tàn nhẫn tiếu dung, muốn đạp nát Lâm Phong xương cốt. Có thể canh giữ ở tầng thứ 10, hắn là trong mọi người người nổi bật, tối thiểu phục dụng cấm dược về sau, còn có thể duy trì một chút xíu thanh tỉnh. Đây là máu thịnh yến, bước lên người nhất phân chấn tâm tình. Có người thực sự nhìn không được, giống giận, tặng cho Lâm Phong một thống khoái, không muốn tại tra tấn hắn. Loại đau khổ này, chỉ là nhìn xem, đều có thể cảm giác được thấu xương đau đớn. Nhưng rất đáng tiếc, đối thủ này trong đầu chỉ còn lại ý nghĩ này, ăn vào cấm dược đại giới chỉ có một con đường chết, phảng phất là vì phát tiết loại kia bi ai, hắn mới làm như thế. Lâm Phong tại kêu đau đớn, thật sự là quá tra tấn, thể nội đan dược còn lại một điểm cuối cùng, rõ ràng thân thể đều sắp bị xé nát, nếu không phải bởi vì thoát thai hoán cốt về sau hắn, thể nội phế phủ trải qua xương cường đại không thường nổi, chỉ sợ là hiện tại đã sớm ngay cả xương cốt đều vỡ vụn. Đan điền tại chấn động, mãnh liệt chấn động, rốt cục, cuối cùng một tia đan dược bị hoàn toàn luyện hóa, nhưng theo sát mất đi đan dược ỉ vào, Lâm Phong thân thể tại thụ thương, lần này hắn không có dư thừa dược lực lại chữa thương. Càng thêm thê thảm là, Lâm Phong cơ hồ đến cực hạn, sắp chống đỡ không nổi đi, nhưng may mắn thức hải bên trong, thái thượng mị thực phổ tự động mở ra, mị thực hiện hiện, Lâm Phong lập tức cảm giác được linh đài thanh minh, có loại kỳ dị cảm giác. Thân thể không đau, vẫn tại bị công kích, nhưng phảng phất ý thức rời đi thân thể, chặt đứt cảm giác đau. Cô gái 26 tuổi đã trở thành triệu phú chỉ trong một đêm. Bim gịt. Thức hải bên trong, bên dưới linh đài phương tam đẳng thân Lâm Phong tại quỳ lạy, ngũ thể đầu địa, 10 phần chỉnh tề. Trong đan điền tại biến đổi lớn, pháp bảo sắp thành hình, càng là chấn động mãnh liệt, ngay tiếp theo linh thai cũng nương theo lấy đang chấn động. Hai cái tam đẳng thân Lâm Phong tựa hồ lòng có cảm giác, liếc mắt nhìn nhau, sau đó yên lặng bò lên trên đài cao. Lên đài cao, có một cỗ kỳ dị lực lượng, nâng thân thể bọn họ đang lên cao, cuối cùng đi đến pháp bảo phía trên. Vẫn luôn là ngu ngơ hai người, đống nhiên cười một tiếng, tựa hồ có tình cảm. Lâm Phong trong lòng một trận minh ngộ, thời khắc cuối cùng tiến đến. Hai người tay nắm tay, nhắm mắt lại từ pháp bảo phía trên nhảy xuống, pháp bảo phía trên một mảnh hỗn độn, nhưng giờ phút này đống nhiên xé một cái lỗ hổng, bên trong một mảnh đen kịt, trực tiếp thôn phệ thân thể hai người. Đan điền tại kịch chấn, phảng phất muốn chấn vỡ Lâm Phong đan điền, linh thai nương theo lấy pháp bảo tại chấn động, tần suất giống nhau như lúc. Hai người ngày đó từ linh thai phế liệu bên trong diễn sinh mà ra, pháp bảo thì là tầng thứ 10 linh thai biến thành, bản thân liền là một cái chỉnh thể bị cắt chém, nhưng giờ phút này, lần nữa dung hợp lại cùng nhau. Ầm ầm. Đan điền giống như khai thiên tích địa đồng dạng tiếng vang. Hỗn độn xé rách, Lâm Phong bản mệnh pháp bảo hoàn thành. Chương 82, cái này thiên kiếp. Là ta. Lâm Phong hâm mộ qua đại sư tỷ danh kiếm bảng, cũng thèm nhỏ dãi qua nhị sư tỷ tiểu bảo giáp. Nhưng pháp bảo thứ này, cùng công pháp thân thể có quan hệ, cùng đại đạo có quan hệ, liên lụy quá nhiều đồ vật, căn bản là không có cách khống chế thành hình về sau hình thái. Lâm Phong coi là, bản thân có thể sẽ là một thanh kiếm, nhưng có thanh huyền kiếm nơi tay, cũng là không cần hâm mộ bảo kiếm, dầu gì ra một bộ bảo giáp có thể tấm chắn đều được. Đã từng huyễn tưởng qua một tay cầm thanh huyền kiếm, một tay khiêng tấm chắn phong tao bộ dáng, thậm chí còn ý dâm qua người mặc bảo giáp phong độ tuyệt thế. Nhưng đánh chết Lâm Phong cũng không nghĩ ra, cuối cùng bản thân pháp bảo thành hình, lại cùng bản thân huyễn tưởng có cách biệt một trời. Ba chân đỉnh đồng, thân đỉnh trừng cao cỡ một người, nặng nề vô cùng, nhìn qua có loại rung động lòng người cảm giác. Đỉnh cái đồ chơi này có thể lấy ra làm gì, chẳng lẽ lại muốn ta quay đỉnh chân, cầm lấy đến nệ người. Lâm Phong im lặng, nhìn xem đại đỉnh mặt người, quá thất vọng, người khác đều là hé miệng, một thanh thần binh bay ra, bản thân ngược lại tốt, miệng phun một ngụm đại đỉnh. Đại đỉnh chỉ là đơn giản hình thức ban đầu, khoảng cách hoàn mỹ còn kém quá xa, đây là có thể đi theo tu sĩ cả đời pháp bảo. Thân đỉnh 10 phần chân nhắn, cùng Lâm Phong trong ấn tượng đỉnh đồng thau chênh lệch quá lớn, thật giống như chỉ là dùng dụng cụ để mài ngược lại cái mô hình ra, căn bản không có tiến hành tinh tế miêu tả. Đại đỉnh lộ ra một tia thân cận khí tức, kia là huyết mạch tương liên cảm giác, Bản mệnh pháp bảo vốn là cùng tu sĩ có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục tồn tại. Đại đỉnh tựa hồ thiếu sót cái gì, trong lòng đống nhiên có một kia minh ngộ, trúc cơ bắt đầu. Bốn phía huyên náo ồn ào càng thêm rời xa, phảng phất tiến vào một chỗ tỉnh thổ, trong lòng nhận thấy, Lâm Phong đang diễn võ, mười phần thuần tinh, tại đem ở sâu trong nội tâm chân thật nhất bản thân bày ra. Quyền pháp hoặc dương cương, hoặc âm nhu, hay thay đổi quỷ dị, huyền vũ biến, côn bằng biến tại thành hình, hai đại hư ảnh tại tranh đấu, cuối cùng côn bằng dương cánh, cao hơn một bậc, một đầu vọt tới ba chân đỉnh đồng thau. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, đỉnh đồng thau chấn động mãnh liệt, ầm ầm ở giữa, một đạo văn đường diễn sinh, cuối cùng là côn bằng dương cánh hình tượng. Trúc cơ cảnh nhất phẩm triệt vững chắc. Huyền diệu cảnh giới lập tức chấn động, đem Lâm Phong đánh về trong hiện thực. Đối thủ đơn giản chính là người điên, đang liều mạng đánh Lâm Phong thân thể, nhưng theo Lâm Phong tựa như là tại gãi ngứa ngứa. Sẽ không đánh trả tiểu gia dễ khi dễ đúng không, ta cho ngươi một tát hai. Bị như vậy đánh, đổi ai cũng khó chịu, bị Liêu Tiếu Tiếu thay đổi một cách vô tri vô giác quen thuộc tiện tay là đến, một cái tát tới, trực tiếp đập bay đối thủ. Một tiếng ầm vang tiếng vang, cảm giác được tháp cao toàn bộ đều chấn động một chút. Đối thủ cả người như một bãi đống bùn nhão một bàn đổ vào góc tường. Lâm Phong kinh ngạc, một tát này thế mà liền đem đối thủ giải quyết, cái này mẹ hắn cũng quá bất hợp lý điểm đi. Trúc cơ cảnh quả nhiên thần diệu, pháp bảo cùng tự thân hỗ trợ lẫn nhau, Lâm Phong thể phách lần nữa kéo lên một cảnh giới, tu vi cũng là nước lên thì thuyền lên, xa xa không phải linh thai cảnh có thể so sánh với. Có chút mừng rỡ nội thị đan điền. Nhưng nhìn thấy phía trên linh thai ba chân đỉnh đồng thau trên thân côn bằng biến, Lâm Phong liền muốn quất chính mình một cái tát hai. Ta con mẹ nó ngu vẫn là làm sao à, huyền thiên cửu biến căn bản cũng không hoàn chỉnh nha, ta dùng huyền thiên cửu biến trúc cơ, mặc dù lấy tiên phẩm võ kỹ đặt nền móng, đối với pháp bảo có chỗ tốt cực lớn, nhưng mấu chốt ở chỗ trúc cơ cảnh cửu phẩm, muốn đánh 9 lần nha. Mặc dù phiền muộn rất, nhưng đây cũng là không có cách nào sự tình. Lâm Phong thích hợp nhất vì pháp bảo trúc cơ chính là huyền thiên cửu biến, kia là đến từ ý thức sâu nhất tầng quyết định, nơi nào sẽ suy nghĩ huyền thiên cửu biến đủ không đầy đủ. Không khí hiện trường đơn giản bạo tạc, vốn cho là chết chắc Lâm Phong, một cái chớp mắt nhảy nhót tương mừng. Thậm chí một bàn tay liền đem phục dụng cấm dược trúc cơ cửu phẩm đánh chết, cái này có chút quá không hợp lý. Trọng yếu nhất là, không ít người chú ý tới, con hàng này thế mà đột phá. Một trận huyết chiến xuống tới hắn thế mà đột phá đến trúc cơ cảnh giới, đây cơ hồ là cái kỳ tích. Có trong lòng người minh bạch, cũng phải thua thiệt thành công sau khi đột phá, thai nghén pháp bảo kia một tia tinh thuần linh khí phản hồi tự thân, mới nhường tu sĩ có thể trong nháy mắt trở lại trạng thái đỉnh phong. Cái này thành công. Từ sáng lập cho tới bây giờ, đều không ai có thể sống mà đi ra đến tử vong cầu thang, hôm nay thế mà bị người xông đi ra. Không ít người chấn kinh. Có người đang do dự, muốn xuất thủ cầm xuống tiểu tử này, phần lớn đều là thua tiền người, thậm chí còn có vay tiền tới dọa chú người. Tu sĩ mượn linh thạch, nếu không là trả, hạ tràng thế nhưng là thê thảm, có bị bán được sân thi đấu, có bị áp đi đào mỏ, kết cục đều rất thê thảm, mười không còn một. Chân trời, có mây đen đè xuống, không khí hiện trường lập tức nặng nề bắt đầu. Trời! Thiên kiếp, cái này sao có thể? Có người ngẩng đầu nhìn trời kinh hô bắt đầu. Có sắc mặt người biến đổi, hoặc là móc ra phi hành pháp khí, hoặc là ngự kiếm bay đi, đều là sắp độ kiếp tu sĩ. Nếu là bị cái này thiên kiếp tác động đến, hốt hoảng độ kiếp liền chết chắc. Tu vi thấp một chút, kêu cha gọi mẹ hướng phía cổng dũng mãnh lao tới. Thiên kiếp thứ này thực lực không đủ chạm vào là vong, không có bất kỳ cái gì đạo lý có thể giảng. Mẹ nó, cái nào tinh trùng lên nào ở loại địa phương này độ kiếp. Bản thân không muốn sống, còn muốn kéo lên người đệm lưng không thành. Có người phẫn nộ gào thét bắt đầu, thiên kiếp nếu là đến rơi xuống, thế nhưng là không có mắt. Hiện trường hỗn loạn tương bừng, đều đang chửi mắng, tại chạy tán loạn, bất luận tu vi cao thấp, thiên kiếp chi uy không phải bất luận kẻ nào có thể tùy ý chọn hấn. Lâm Phong đứng tại giữa sân, vô cùng ngạc nhiên. Cái này thiên kiếp, là ta, Dịu May Lai. Bí mật của các triệu phú Việt đã được vén màn. Bim Gịt. Cô gái 26 tuổi đã trở thành triệu phú chỉ trong một đêm. Bim Gịt. Người bên ngoài không phân biệt được cũng liền thôi, Lâm Phong làm sao có thể không biết, hắn rõ ràng cảm giác được cái này thiên kiếp khóa chặt bản thân khí tức. Lâm Phong đơn giản muốn khóc lên, cái này mẹ hắn là chuyện gì xảy ra nha.

nhưng Lâm Phong thò đầu ra phát hiện, không biết là ở đâu một hòn đảo bên trên, có mấy ngàn người bày lên tế đàn. Có quần áo hoa lệ đồng nam đồng nữ thông qua ca múa tại tế tự, tới gần bờ biển một bên, trưng bày vô số kỳ chân dị bảo, làm cống phẩm. Có cực kỳ già nua tu sĩ tại phía trước quỳ lạy, sau lưng đám người đi theo hắn, làm ra các loại rườm rà tế tự lễ nghi. Nhạc khúc là cực kỳ cổ lão chương nhạc, lấy thanh đồng khí làm chủ phát ra thanh thúy tiếng vang, khi thì kéo dài, khi thì đục nặng, khi thì thanh tịnh, tuần hoàn theo một loại nào đó đặc biệt quy luật. Quy lệ hoàn tất về sau, dẫn đầu lao tu sĩ từ bên cạnh mang tới một cái khay, thành kính nâng quá đỉnh đầu, miệng bên trong nói liên miên lải nhải tại nhắc tới cái gì. Khay bên trong, thịnh phóng lấy một viên màu da quả, tương tự trái tim kỳ dị quả, Lâm Phong một chút quét tới, Thái Thượng Linh Bảo dám lập tức cho ra kết quả. Duyên thọ quả, nhưng thêm thọ 5 đến 10 năm, là cực kỳ khó được bảo bối. Lâm Phong có chút nóng mắt, nhưng cũng biết phân tức. Không nói quỷ dị u minh thuyền bên trên, chính là bên bờ những người kia, cũng không thiếu kim đan nguyên anh cảnh cao thủ, không phải do bản thân làm loạn. Ngay sau đó, Lâm Phong phát giác được u minh thuyền bên trên một góc, một cái khô lâu tựa hồ ý động, vươn tay nhẹ nhàng nâng lên một chút, viên kia duyên thọ quả liền đồng bền thấm thoát bay lên. Kia khô lâu cầm trong tay, tựa hồ đang tự hỏi, hơi trầm ngâm một lát, xoay tay phải lại, rõ ràng là cái bộ xương khô. Cũng không biết từ đâu tới đây đổ vật. Đây là một khối tiểu ngọc giản, bên trong hẳn là ghi chép có chân quý kinh văn, hắn tiện tay ném đi, trực tiếp nhét vào lão giả trước người. Lão giả thần sắc kích động nhặt lên đến, đưa cho bên cạnh một thanh niên kia cầm lấy đến gần sát thức hải, lập tức kinh hỉ nói, là trúc cơ cảnh thiên phẩm tâm pháp. Cái này cũng khó trách, nếu là ngang nhau tu vi, tu tập tâm pháp, võ kỹ, thần thông cao hơn người khác. Như vậy thì chú định vô luận là ngưng kết kim đan khả năng, vẫn là chiến lực đều biết cao hơn không ít. Lão giả kia khẽ vuốt sợi râu, tựa hồ cực kỳ hài lòng, lúc này mới lại mang tới bên cạnh bảo vật, từng cái trình lên. Mỗi một dạng bảo vật đều cơ hồ có bộ xương khô động tâm, lấy cực kỳ chân quý vật phẩm đổi lấy. Mỗi một dạng đối với Lâm Phong mà nói đều có rất lớn sức hấp dẫn, càng mấu chốt là Lâm Phong căn bản không hiểu rõ những này khô lâu đồ vật giấu ở nơi nào. Dần dần, lão giả kia liên tiếp hối đoái 7-8 lần bảo vật, về sau 2-3 lần, tựa hồ đã không có khô lâu đáp lại, hẳn là vật phẩm không thể đả động bọn hắn. Lão giả khẽ thở dài một cái, thu hoạch đã coi như là không tệ, thậm chí còn thu được một phần tuyệt phẩm võ kỹ, cái này đã từng là U Minh Hải tiếng tăm lừng lây võ kỹ, nhưng bởi vì năm đó người tu luyện cơ hồ đều bỏ mình, nhiều lần khó khăn chắc trở, đúng là thất truyền. Hôm nay có thể một lần nữa tìm trở về. Đối với lão giả mà nói, cũng đã đầy đủ thỏa mãn. Tốt, hiện tại các ngươi có thể theo thứ tự ném mạnh có được bảo vật, nhìn có thể hay không đả động đối phương, đổi về bảo bối đến. Phía sau hắn tụ tập là vì lần này đến rất nhiều tài tuấn, đều chuẩn bị tự nhận là bảo vật quý giá, dự định nếm thử một phen. Bộ phận này chừng mấy ngàn người, tổng cộng xếp thành 10 liệt, tại trong thuyền lớn bên cạnh cẩn thận từng ly từng tí ném mất bên trên bong tàu. Nhắm mắt lại tại mảnh không ngừng cầu nguyện. Lâm Phong nhìn xem, nếu có nhường lũ khô lâu tâm động đồ vật, bọn hắn liền sẽ đưa tay một nạp, vật kia tự nhiên mà nói rơi vào trong tay bọn họ, sau đó sẽ từ trên thân chọn lựa một kiện đồ vật ném vào đi. Một đợt giao dịch xong, có người thành công đổi được có giá trị không nhỏ bảo vật, cũng có người một mặt buồn khổ, cơ hội chỉ có một lần, nếu như ném ra bên ngoài đồ vật không có trả lời, đó chính là thất bại. Mà lại ném lên đồ vật là sẽ không trả lại. Lâm Phong thấy kinh hồn táng đảm, cố nhiên thành công hấp dẫn lũ khô lâu đồ vật đều là có giá trị không nhỏ bà bối, nhưng những bọn họ đó trướng mắt cũng tương tự không kém nha. Thế mà liền như vậy lưu tại bong tàu bên trên, ánh trăng khẽ quét mà qua, những vật kia lập tức biến mất không còn tăm hơi vô tung. Lâm Phong buồn gạo, thật sự là phí của trời a. Có ăn gia tăng tu vi trái cây, mặc dù không đủ tăng lên một cái tiểu cảnh giới, nhưng chân mũi lại nhỏ, nó cũng là thịt nha. Còn có bảo kim, ngọc thạch, các loại luyện chế pháp bảo hoặc là bảy trận bảo bối, rực rỡ muôn màu, nhiều vô số kể. Mấu chốt ở chỗ, những vật này có thể xem không thể cầm nha, bản thân nghèo đinh làm vàng, ngay cả bộ y phục đều không có. Hết lần này tới lần khác có nhiều như vậy bảo bối ở trước mắt biến mất, cỡ nào để cho người ta bi thương a? Bên bờ đám người lấy 10 cái vì một tổ, không ngừng tại ném bảo vật đi lên. Lâm Phong thấy trông mà thèm. trúc cơ kỳ cũng có thể dạng này cách không nhất vật, nhưng Lâm Phong không có pháp môn, làm không được, mấu chốt ở chỗ luôn cảm giác cầm đồ vật liền muốn còn điểm cái gì trở về mới đúng, lũ khô lâu đều tại tuân thủ cái quy củ này, không làm theo lời nói, đoán chừng phải gặp báo ứng. Nhưng trên người mình trừ thanh huyền kiếm chính là mấy khối vải rách, thanh huyền kiếm là không thể nào, vải rách cái đồ chơi này ném xuống có thể hay không trêu đến người xông lên liều mạng. Lâm Phong tâm tư không ngừng chuyển động, đồng nhiên, có một khối ngọc thạch lệch cạch một chút nhét vào Lâm Phong trước mặt, Lâm Phong mười phần tâm động. Đây là một khối lục phẩm ngọc thạch, có thể điêu khắc trận pháp, cũng có thể luyện chế thành các loại phụ triện, là vạn tượng cảnh cao thủ dùng đồ vật, giá trị phi phàm nha. Liên như vậy rơi tại trước mắt, Lâm Phong cơ hồ là bản năng đưa tay liền nắm ở trong lòng bàn tay, khẩn trương đều nhanh xuất mồ hôi. Một vòng này giao dịch kết thúc, nhưng lại không thấy ánh trăng thanh lý trên mặt đất còn lại bảo vật, Lâm Phong trong lòng căng thẳng, xấu. Ha ha, ta chỉ đùa một chút mà thôi, đùa các ngươi chơi. Dịu may lai. Đọc bài này trước khi mua bị quỷ. Bim gịt. Lâm Phong cười ha hả, vội vàng đem ngọc thạch một lần nữa để dưới đất. Giả vờ giả vịt bốn phía quan sát. Nhưng rất đáng tiếc, vẫn như cũ không thấy kết thúc, Lâm Phong trong lòng diễn sinh một cỗ chẳng lành cảm giác, xấu. Loại địa phương này vốn là mơ hồ rất, tất nhiên có một loại nào đó quy tắc tại trái phải, bản thân làm hư quý củ. Nghĩ đến đây, Lâm Phong cắn răng một cái, lại đem ngọc thạch nhặt lên đến, một bộ rất quen bộ dáng ôm lấy bên cạnh bộ xương khô, cười làm lành nói, ca môn, ta gần nhất không tiện lắm, cho ta mượn mấy tên dùng dùng thôi. Kết quả bộ xương khô căn bản không để ý tới hắn, lập tức nhường Lâm Phong phiền muộn vô cùng, nếm thử nhiều lần, cũng không thấy bất kỳ đáp lại nào, trong lòng chẳng lành cảm giác càng thêm nặng nề. Thật muốn ném mất mảnh vải phiến xuống dưới. Nuốt nước miếng, Lâm Phong có chút bất đắc dĩ, có chút tức giận dùng thanh huyền kiếm thọc một chút bộ xương khô, khinh bị nói, ha ha, tiểu gia ta đã lớn như vậy liền chưa thấy qua ngươi nhỏ mọn như vậy khô lâu. Xoạt xoạt. Một tiếng truyền đến. Lâm Phong giật mình, trợn mắt hốc mồm nhìn xem bên cạnh khô lâu, không nghĩ tới hắn cốt chất như vậy lơi lỏng, thanh huyền kiếm căn bản là không có rút ra, dùng chuôi kiếm đâm hai lần mà thôi, một cây xương sườn liền như vậy đến rơi xuống. Lâm Phong nhức đầu vô cùng, cảnh giác nhìn xem khô lâu, phát hiện đối phương tựa hồ vẫn không có phát giác, lúc này mới thở phào. Nhưng ngay sau đó, lại là loại kia chẳng lành cảm giác, như vậy càng thêm tiếp cận, lập tức quýnh lên. Nhấc lên trên mặt đất xương cốt liền trực tiếp như vậy một thanh ném xuống. Chương 85, xương cốt cũng có thể đổi bảo bối ôi. Thật vừa đúng lúc, khối này xương sườn vừa vặn nện ở đối ứng một nhóm người trên đầu. Đây là một cái 17-18 tuổi thiếu niên, chính không hiểu ra sao sờ lấy đầu, trên mặt đất tìm tòi một chút, nhặt lên xương cốt. Sờ bắt đầu cũng cảm giác là lạ, xem xét càng là không được, bận điệu hoảng sợ nói, trời ạ. Xương người. Sơ kim. Hắn một tiếng này tương đối bén nhọn, lập tức hấp dẫn ánh mắt mọi người, đầu lĩnh kia lão giả cũng là bước nhanh đi tới, cả giận nói, không phải nói qua cho các ngươi không cho phép loạn kêu gào sao. Tuổi của hắn khá lớn, bối phận tu vi cực cao, thiếu niên nào dám mạnh miệng, lập tức ủy khuất vô cùng, cầm trong tay xương sườn đưa lên. Trong lòng của hắn còn tại suy nghĩ, chẳng lẽ lại phía trên thần bí tồn tại đồ vật đổi ánh sáng, hiện tại quả là muốn cho nên liền đem xương cốt cũng vứt xuống tới. Lão giả nhận lấy lập tức sắc mặt trì trệ, hô hấp đều có chút không trôi chảy. Nghe đồn tuyệt thế đại năng tu hành đến nhất định cấp độ, thoát thai hoang cốt, càng là có thể lấy tự thân đạo ẩn ôn dưỡng thân thể, nhường tự thân mang theo đạo ẩn. Sau khi chết đạo ẩn hiển hóa, xương cốt bên trên sẽ lưu lại đạo ngân, cẩn thận thể ngộ hưởng thụ vô tận. Vừa rồi hắn trực tiếp cảm ngộ một chút, lập tức xương sườn đạo ẩn hiển hóa thành một câu kinh văn, huyền diệu vô cùng, vẹn vẹn một câu bao hàm ngàn vạn đại đạo. Đây quả thực là tiên phẩm phạm chủ. U Minh Hải truyền thừa vô số năm, trong môn cất chứa thâm hậu, dù cho một chút lão bất tử đều đoán không ra, nhưng lão giả chỗ hòn đảo cũng không phải là 10 vị trí đầu hàng ngũ, tiên phẩm tầng thứ này kinh văn không thể nào thu hoạch được. Hắn hô hấp đều có chút không thuận, thuần túy là khẩn trương gây nên, nuốt nước miếng, thanh âm đều có chút phát run, phân phó nói, toàn bộ đều dừng tay, đều từ nơi này vị trí ném mạnh đi lên. Cái này xương sườn bên trên kinh văn chỉ có một câu, nhưng hắn xương cốt bên trên khẳng định còn có. Đám người mặc dù nghi hoặc, nhưng trong môn phái giới luật cực xâm nghiêm, tại phục tùng tính bên trên có rất lớn ưu thế, mọi người nhất thời xếp thành một hàng, không ngừng tại ném mạnh đồ vật. Lâm Phong thì một mặt ngộng bức nhìn xem không ngừng ném mất đi lên đồ vật, đây là náo loạn nào. Giống như hắn phương hướng đều không có đồ vật ném mất đi lên, đều hướng bản thân nơi này ném mất là cái có ý tứ gì, chẳng lẽ lại bản thân trong lúc vô tình đoạt hắn khô lâu sinh ý. Lâm Phong thò đầu ra lén lút xem xét một chút, trong đám người bắt mắt nhất lao đầu kia, tay phải nắm bước xương sườn, một mặt hưng phấn nhìn xem bên này. Chẳng lẽ lại cái này xương cốt vẫn là cái bảo bối không thành, nhưng Lâm Phong trái xem phải xem đều không cảm thấy có thần bí gì chỗ nha. Làm chứng thực điểm ấy, Lâm Phong từ ném mất đi lên đồ vật bên trong, tuyển một viên trái cây này có chữa thương công hiệu, so với hoàn hồn đan không sai biệt bao nhiêu. Sau đó, Lâm Phong lần nữa dùng thanh huyền kiếm thọc một chút bên cạnh khô lâu, lập tức lại đến rơi xuống một khối nhỏ xương sườn. Lâm Phong nhặt lên đến trực tiếp ném xuống, lúc này mới ở một bên vụng trộm quan sát phía dưới tình huống. Chỉ gặp lao đầu kia một trận cuồng hỉ, như cái người điên nhặt qua xương sườn, một mặt cuồng nhiệt tướng, không ngừng phân phó nói, nhanh, nhanh, chính là chỗ này, nắm chặt thời gian có cái gì ném cái gì, nếu có người thành công, ta có trọng thưởng. Hắn lời này một kích lệ, bên cạnh đám người hưng phấn không tưởng nổi, liều mạng móc ra đồ vật ném mất đi lên. Đồ vật càng nhiều, dù cho Lâm Phong tương đối bắt bẻ, cũng trong lúc nhất thời hoa mắt, có chút tuyển không đến. Cũng không phải Lâm Phong hẹp hòi, mấu chốt ở chỗ người ta bộ xương khô liền như vậy điểm xương cốt, có thể đổi bao nhiêu thứ nha. Lâm Phong đến cuối cùng thậm chí còn keo kiệt đem một đầu cuối cùng xương sườn chia ngũ tiểu đoạn ném xuống, đổi 5 lần đồ vật. Nhưng đây chỉ là hạt cát trong sa mạc, Lâm Phong cảm thấy liền xem như đem toàn bộ bộ xương khô dỡ sạch đều không đủ đổi. Ở phía dưới lao đầu sắc mặt càng ngày càng cổ quái, phía trên làm sao càng ngày càng keo kiệt, một khối xương sườn đều chia 5 khối đến đổi, nhưng hơi đánh giá trong tay xương cốt, lập tức nhưng. Người liền nhiều như vậy xương cốt, dỡ sạch, còn có thể thừa nhiều ít. Hắn nếm thử hợp lại một chút tiên phẩm kinh văn, nhưng rất đáng tiếc. Nhiều như vậy xương cốt chỉ sợ ngay cả 1/3 đều thu thập không đủ, càng thêm phiền phức là thiếu đầu thiếu đuôi, khó mà bổ sung. Phía dưới lao đầu đầu rất lớn, Lâm Phong cũng tương tự nhức đầu, đồ vật càng ngày càng nhiều, không có chữ vật pháp bảo Lâm Phong nhìn xem một đống nhỏ bà bối, cũng là bực bội. Phía dưới một đám đồ đần, cũng không biết ném mất cái trên túi chữ vật đến, nếu ai ném mất cái túi chữ vật, tiểu gia cho hắn ném mất dễ xương bắp chân. Đến cuối cùng, đồ vật càng ngày càng nhiều, bên cạnh khô lâu đều sắp bị Lâm Phong cho chia rẽ đỡ, có xương sườn không, có cánh tay không, một đầu bắp chân cũng bị Lâm Phong cho đánh xuống tới. May mắn khô lâu căn bản không để ý tới Lâm Phong tiểu động tác, ở phương diện này ngược lại là rất đại khí. Lâm Phong cũng là cảm thấy đủ, lại nhiều cũng quá hung ác, đánh xuống cuối cùng một cây xương bắp chân xuống tới, nhấc lên thanh huyền kiếm cẩn thận từng ly từng tí phía trên khắc hai chữ, chữ vật. Lúc này mới một thuận tay ném xuống, phía dưới lao giả thấy một lần như vậy đại nhất cục xương, lập tức vui mừng, ngã nhào một cái xuống lên, tiếp được xương bắp chân, lại nhìn thấy phía trên hai cái siêu siêu vẹo vẹo chữ, hơi nghi hoặc một chút. Nhưng nghĩ lại cũng không nghĩ nhiều, muốn cái gì liền cho cái gì, chữ vật pháp bảo đúng không, lao đầu cũng đã làm giòn, trực tiếp gọi một cái kim đan cảnh đệ tử, lấy ra hắn túi càn khôn, lấy ra chút đồ trọng yếu, trực tiếp thuận tay liền ném lên. Có chút kích động xoa xoa tay, phía trên đại nhân vật nên hài lòng đi, tốt nhất có thể nhiều ném mất mấy cái xương cốt xuống tới. Nhưng các loại nửa ngày, cũng không thấy đáp lại, lập tức mặt mo kéo một phát, cực kỳ không vui. Lâm Phong hiện tại cũng không có thời gian quản hắn, trực tiếp mở ra túi trữ vật, phát hiện không gian này tương đối lớn, bên trong có chút trúc cơ cảnh đang ăn dược, tiện nghi dược thảo một đồng lớn, lão nhân này còn thuận tay cho ít đồ. Lâm Phong đưa tay bao quát, đem bản thân hối đoái tới đồ vật cất vào túi càn khôn, vụng trộm nhìn một chút ở phía dưới một mặt chờ đợi lao đầu, ôm quyền nói. Còn muốn xương cốt? Không có ý tứ, không phải là không có, chính là tiểu gia không còn dám gõ, mà lại đồ vật cũng đủ nhiều. Nửa ngày cũng không thấy đáp lại, canh giờ vừa đến, U Minh thuyền chấn động, bắt đầu xuất phát. Lao đầu ở phía dưới cực kỳ bi thương, tiên phẩm kinh văn A, nhưng là không có thu thập đủ, căn bản không có đại dụng nha. Về phần bổ sung, vậy đơn giản chính là đang nói đùa, nếu là hắn có thực lực này, bổ sung tiên phẩm kinh văn, vậy còn không như bản thân khai sáng một bản tuyệt phẩm kinh văn đến mau một chút. Nhìn xem đi xa thuyền, hắn tức giận đến phải chết, nhưng cũng không có biện pháp, một thì U Minh thuyền là U Minh hải bên trong cực kỳ thần bí tồn tại, có truyền ngôn xưng được mặt tất cả đều là lịch đại U Minh Hải cường giả. Huống chi, người sống nếu là lên thuyền, hẳn phải chết không nghi ngờ, lui một vạn bước giảng, cho dù hắn có thể đi lên, người bề trên tiện tay một bàn tay cũng có thể chụp chết hắn. Nhìn xem trong tay một đống xương đầu, lão đầu khóc không ra nước mắt nha. Lâm Phong ngược lại là thu thập xong tâm tình, không có đi quản lão đầu hô to kêu to, mà là hiếu kỳ U Minh thuyền sẽ lái về phía chỗ nào. Ngay sau đó, lại có hòn đảo dùng tế tự phương thức, hấp dẫn U Minh thuyền đi qua, Lâm Phong y ở dạng hỏa hồ lô, lại lập lại chiêu cũ đổi một chút tài liệu quý hiếm cùng quả. Được đến dễ dàng, Lâm Phong cũng đại khí, trên đường đi cảm giác đói, khắc, nhấc lên một cái chân quý quả liền cắn bắt đầu. Chương 86, thứ ba chân truyền ngươi thực sự là. U Minh thuyền một mực tại đi tới, không thấy điểm cuối cùng, hết lần này tới lần khác cập bờ thời điểm, đều có tu vi cao thâm người ở bên. U Minh thuyền có năng lực kỳ dị, phòng ngừa đám người lấy thần thức dò xét, nhưng làm cho Lâm Phong cũng không có cơ hội xuống dưới. May mắn trên đường đi đổi quả đến ăn, chúc cơ cảnh tu vi tăng lên cần cơ số quá mức khổng lồ, rất có thần hiệu rất nhiều quả ăn hết. Hơn nửa tháng cũng mới tăng lên một nửa không đến, khoảng cách trúc cơ cảnh nhị phẩm còn rất xa xôi. U Minh thuyền cũng không phải là ai cũng có thể triệu hoán đi qua, chí ít trên đường đi thành công hòn đảo cực ít, đều là ẩn thâm hậu hòn đảo. Một ngày này, thuyền lớn vẫn như cũ đi tới, xa xa địa liền có thể cảm giác được ca múa chấn thiên, U Minh thuyền nhất chuyển phương hướng, hướng phía bên kia lái đi. Cái này một hòn đảo cực bất phàm, so với đảo khác tự tới nói, đều muốn phồn hoa một mảng lớn, bốn phía cũng không giống đảo khác tự linh khí khô kiệt. Tế tự trận thế càng là vô cùng to lớn, trọn vẹn mấy vạn người đội ngũ, có vài chục vạn người quan sát, tham dự nhân số càng là không ít. Trong đội ngũ có rất nhiều hạng người tu vi cao thâm, giống như là nguyên anh cảnh tu vi rất nhiều, vạn tượng cảnh cũng không ít, thậm chí còn có mấy cái hợp thể cảnh cao thủ. Phải biết, độ kiếp cảnh cao thủ đồng dạng rất ít xuất hiện, đều đang chuẩn bị độ kiếp công việc. Không đến thời khắc nguy cơ sẽ không xuất hiện, trên mặt bàn hợp thể cảnh cơ hồ liền thành sức chiến đấu cao nhất. Vẫn như cũng là rườm rà tế tự nghi thức, Lâm Phong thấy nhiều, nhưng cái này một hòn đảo nghi thức phức tạp hơn, Lâm Phong bên người lũ khô lâu lần thứ nhất có loại kích động cảm giác. Tế tự hoàn tất, tiếp xuống chính là hối đoái quá trình, lần này xuất hiện bảo vật chân quý phi phàm, bình thường đều là nguyên anh cảnh trở lên mới có thể sử dụng đến đồ vật. Kim đan có thể sử dụng đều cực ít. Lâm Phong mặc dù tâm động, nhưng cũng không dám quá tùy ý làm bậy, bên cạnh bị hủy đi bộ xương khô lâu hành vi thoang có chút quái dị, để cho người ta rất là lo lắng. Dù sao đều là tạm thời không cần đến đồ vật, Lâm Phong cũng không có ý định hối đoái, lúc này mới vụng trộm ló đầu ra đang quan sát phía dưới. Có thể tham dự loại trường hợp này thiếu niên thiếu nữ, đều là thiên tư cực kỳ xuất chúng, giống như là tứ tinh tư chất cùng tụ tập dâm dạ, nhiều vô số kể. Hiện lộ rõ ràng U Minh Hải ngũ đại tiên môn một trong ẩn. Trong đám người có hai người nhất là xuất chúng, là như là chúng tinh cùng nguyệt tồn tại, nam khuôn mặt anh tuấn, thân cao thể tráng, khí chất bất phàm. Nữ như cửu thiên tiên nữ hạ phàm trần, con người linh động, che cái thê dung nhan, nàng bên cạnh thanh niên tài tuấn rất nhiều, chừng mấy ngàn chi cự. Lâm Phong đơn giản nhìn ốc, cũng không phải nữ tử này quá đẹp, hoặc là khí chất quá xuất chúng. Mà là Lâm Phong trong lòng không hiểu toát ra một cái ý niệm trong đầu, thứ ba chân truyền. Không phải trực giác, mà là một loại càng thêm xác định suy nghĩ, mười phần khẳng định đó chính là thứ ba chân truyền. Vì sao lại toát ra dạng này suy nghĩ, thật sự là quá kỳ quái, coi như không biết thứ ba chân truyền chân thực dung mạo, nhưng cũng không đến mức dạng này thảo mộc giai binh nha. Lâm Phong buồn bực không thôi. Nghe chúng nhân trong lời nói, nữ tử này chính là U Minh Hải thứ 10 đảo. Chuyển luân đảo thánh nữ Bạch Tĩnh, nói trắng ra chính là có thể so với huyền cơ môn ngũ phong bảy mạch nhân vật. Không chỉ tuổi còn trẻ tu vi đạt đến kim đan ngũ phẩm cảnh giới, thân phận bối cảnh cũng là không tầm thường, tại chuyển luân đảo có được cực lớn quyền nói chuyện, càng có rất nhiều tùy tùng. Đại nhân vật như vậy, vì sao lại để cho mình sinh ra nàng là thứ ba chân truyền suy nghĩ? Nếu như nàng là thứ ba chân truyền, vậy chân chính Bạch Tĩnh đi nơi nào? Thứ ba chân truyền là huyền cơ môn bảy mạch truyền nhân, đây là không cần tranh cãi sự thật, huyền cơ môn môn quy không phải bài trí, cho dù là nàng cũng tại tuân thủ. Tỷ như huyền cơ môn bên trong không cho phép đồng môn chém giết, nàng thậm chí sử xuất thủ đoạn, âm bản thân đi vào sơn hải nhai đi, cũng không có tự thân xuất thủ. Về sau nàng tự thân xuất thủ, kia hoàn toàn là ra huyền cơ môn sơn môn, tại tần quốc trong phạm vi. Bởi vậy có thể thấy được, nàng đối với huyền cơ môn vẫn là có nhất định thuộc về, không đến mức khắc ném hắn môn, mà lại loại này phản bội sư môn hành vi cực kỳ đáng xấu hổ. Nếu thật là làm, huyền cơ môn tuyệt đối sẽ không buông tha nàng. Như vậy vấn đề đến, chân chính Bạch Tĩnh là bị nàng giết, vẫn là bị nàng cầm tù bắt đầu. Lấy nàng bản sự, muốn bắt chước Bạch Tĩnh tự nhiên là dễ như trở bàn tay, dù sao nàng bản sự này bản thân thế nhưng là tận mắt nhìn thấy. Chỉ là kia không may thúc Bạch Tĩnh, không biết hạ chàng như thế nào. Đến phiên Bạch Tĩnh, đông đảo tùy tùng nhao nhao nhường ra con đường cho trong suy nghĩ nữ thần, nàng bước nhẹ tới, dáng người nhẹ nhàng, đôi mắt đẹp giống như một vũng xuân thủy. Nhìn nhiều hai mắt cũng có thể cảm giác được linh hồn nhỏ bé đều bị nàng hút đi. Đây là chuyển luân đảo bí pháp, thiên ma đồng, đại thành thậm chí có thể tan rã tâm trí người. Xưa nay đại thành người không biết nhường nhiều ít thanh niên tài tuấn quý các nàng dưới váy. Thứ ba chân truyền quả thực thần, ẩn vào người khác hang ổ, giả mạo người khác thánh nữ, liền ngay cả người ta công pháp đều làm đến, bất quá ngẫm lại cũng thế, nàng một cái tên giả mạo đều có thể cùng nhị sư tỷ đánh cái tương xứng. Còn có thể bắt trước đại sư tỷ bản mệnh pháp bảo, chút chuyện nhỏ này ngược lại để cho người ta cảm thấy, căn bản không làm khó được nàng. Nàng lấy ra là một cái quả, mặt ngoài tiên khí vần quanh, linh khí ẩn chứa lượng cực kỳ khủng bố, cách U Minh thuyền Lâm Phong cũng có thể cảm giác được loại kia tràn đầy linh khí. Đây là một viên tiên quả, sau khi ăn vào có lẽ có thể khiến người ta lĩnh ngộ một loại thần thông, nhưng cụ thể mạnh yếu như thế nào, nhưng nhìn người dùng bản nhân tạo hóa. Cái này mai tiên quả lộ diện một cái, Lâm Phong cũng cảm giác được U Minh thuyền bên trên một trận sao động. Chuyển luân đảo không hổ là U Minh hải xếp hạng thứ 10 hòn đảo, vườn phong phú đơn giản không thể tưởng tượng, một viên tiên quả vậy mà khiên động nhiều như vậy bộ xương khô tâm tư. Lâm Phong cũng rất tâm động, nhưng vẫn là nhẫn nại, lo lắng bởi vậy náo ra vấn đề tới. Sản phẩm này sẽ dễ dàng giúp giảm cân thừa nhanh chóng. Bim gịt. Kia Bạch Tĩnh có thể là thứ 3 chân truyền ngụy trang. Càng nhường Lâm Phong diệt lửa gạt đến tâm tư, gia hỏa này ngàn dặm xa xôi chạy đến U Minh Hải đến, làm sao có thể là đến ngắm cảnh du lịch. Bộ xương khô rất là sao động, tựa hồ tại giao lưu, rất nhanh có một người thắng được, cầm qua viên kia tiên quả, há hốc mồm. Đây là bộ xương khô nhóm lần thứ nhất lộ ra dị tượng, càng nhường Lâm Phong cắt đứt nữa đường ăn cướp tâm tư. Kia khô lâu lật tay ở giữa lấy ra một viên lệnh bài ném ra bên ngoài, đây là một viên huyền thiết chế tạo lệnh bài. Rất nặng, phía trên có rất mạnh đạo ẩn. Cái này mai lệnh bài vừa hiện thân, dù cho Bạch Tĩnh ngay từ đầu biểu hiện cực kỳ lạnh nhạt, giờ phút này cũng có chút kích động, đây chính là nàng mắt, thậm chí vì cái này mai lệnh bài, nàng còn hứa hẹn rất nhiều tùy tùng, nếu là có người đổi lấy, nàng sẽ lấy tuyệt phẩm võ kỹ làm trao đổi. Chơi ạ! Thành công, thật đổi được, kia là vạn ma quật lệnh bài. Bạch Thánh Nữ quả nhiên không phụ sự mong đợi của mọi người. Vạn ma quật có một chỗ của nàng. Bốn phía mọi người đều vui, vạn ma quật, kia là một chỗ cực kỳ thần bí chỗ, nghe nói ngay tại U Minh Hải, nhưng người nào cũng tìm không thấy vị trí hắn, muốn đi vào bên trong chỉ có cùng U Minh thuyền thượng nhân vật hối đoái lệnh bài. Có cái này mai lệnh bài, thời gian vừa đến, người nắm giữ liền sẽ bị thu nạp vào nhập hư không, từ đó tiến vào vạn ma quật bên trong, xưa nay từ vạn ma quật bên trong ra người. Đều từng có chớ đại tạo hóa. Đám người tại sao động, có người chúc mừng Bạch Tĩnh, có người tiếp tục nếm thử, nhìn có thể hay không lại kích phát kỳ tích, đổi lấy một viên lệnh bài. Nhưng rất đáng tiếc, tiếp tục nửa ngày cũng không có người thành công thu hoạch được, liền trước mặt mọi người người đã không ôm hy vọng thời điểm, một tiếng kinh hô truyền đến. Chương 87, đang cái gì trở lại dương thế ở giữa? Lâm Phong đem mắt nhìn xa. Phía bên kia là một vị khác bị chúng tinh cùng nguyệt nam tử. Nghe nói người kia gọi Ngạo Thiên, tu vi kim đan tứ phẩm, danh xưng luân chuyển đảo thần tử, là thế hệ tuổi trẻ bên trong duy nhất có thể cùng Bạch Tĩnh chống lại tồn tại. Hắn đồng dạng đổi lấy một viên lệnh bài, lúc này mới dẫn phát oanh động, bị đám người vây vào giữa chúc mừng. Hắn chân mày mang theo vui mừng, khoe miệng hữu ý vô ý nhếch lên, lộ ra 10 phần kiêu ngạo. So với trừ lúc ban đầu có chút nhỏ kích động thứ ba chân truyền tới nói, tính tình hơi trương dương. Bạch Tĩnh đạt được lệnh bài về sau, tản ra đám người, một mặt bình tĩnh trở lại lúc ban đầu vị trí, không kiêu ngạo không tự ti. Đám người mặc dù cũng vây quanh nàng tại chúc mừng, nhưng nàng chỉ là hơi gật đầu, mang theo ý cười tại đáp lại. Cái này vừa đứng, tiếp tục thật lâu, nương theo lấy thời gian đến, U Minh thuyền xuất phát, hướng phía biển cả chỗ sâu chạy tới. Trên đường, lại có 9 chiếc U Minh thuyền hội tụ đến, đều là thắng lợi trở về. Lần này tựa hồ tổng cộng có 10 chiếc U Minh thuyền xuất thế, tại hoàn thành giao dịch về sau, muốn trở về bắt đầu nguyên. Lâm Phong đơn giản mắt trợn tròn, vậy phải làm sao bây giờ? U Minh thuyền căn bản không tại vắng vẻ hòn đảo dừng lại, dẫn đến bản thân căn bản không có cơ hội xuống dưới, liền như vậy bị mang hướng biển cả chỗ sâu. U Minh hải chỗ sâu có đồ vật gì, ai cũng không biết, U Minh hải cực kỳ đặc thù, nước biển căn bản không thể đi thuyền. U Minh thuyền là cực kỳ đặc thù tồn tại, mới có thể tại bên trong đi tới. Càng khủng bố hơn là, U Minh hải rất nhiều nơi thậm chí có cấm bay cấm chỉ, có tu sĩ ngự kiếm phi hành muốn dò xét càng sâu xa hơn địa phương, nhưng đều không ngoại lệ bị cuốn vào bên trong, đánh mất tính mệnh. U Minh hải bên trong không cách nào sinh tồn bất luận cái gì sinh mệnh, một khi ngã vào bên trong, sẽ chìm xuống đến, tung tóe không dậy nổi một tia sóng nước. Lâm Phong chỗ U Minh thuyền trọn vẹn chạy 7 ngày, lúc này mới đến điểm cuối cùng. Đây là một khối hòn đảo, diện tích lớn đến không biên giới, nhưng khoảng cách 3.000 đảo cực xa, tựa hồ là độc lập chỗ, cũng không tại U Minh Hải 3.000 hòn đảo hàng ngũ. Trọng yếu nhất là, lại tới đây về sau, Lâm Phong chỉ cảm thấy hai hùng khiếp vía, tòa hòn đảo này quá âm trầm, mà lại cả tòa đảo trùi lủi, không thấy một tia cây cối loại hình, tất cả đều là cái này đến cái khác nhỏ nấm mồ. Lâm Phong là gan rất lớn, không có bị xuyên việt trước, thậm chí còn ghé vào nấm mồ bên trên ngủ qua lớn cảm giác, nhưng giờ phút này cũng cảm thấy sợ hãi. Nơi này cũng không phải Hoa Hạ, mà là huyền diệu tiên hiệp thế giới, ở loại địa phương này nấm mồ có thể đơn giản sao? U Minh thuyền cập bờ dừng lại, trên thuyền lũ khô lâu nhao nhao đứng dậy xuống thuyền, Lâm Phong vốn đang không muốn xuống dưới, mong mỏi U Minh thuyền sẽ còn tái xuất hàng, nhưng phát hiện theo lũ khô lâu xuống thuyền về sau, U Minh thuyền bản thân tồn tại bắt đầu mơ hồ. Cái này nhường Lâm Phong giật mình, cuống quýt đi theo xuống thuyền, nhưng nhìn xem lũ khô lâu bắt đầu hướng phía nơi xa đi đến, hắn không dám khinh thường, chỉ có thể dừng ở ven biển một bên, nằm sấp lấy bất động, thu liễm khí tức, quan sát đến phương xa. Mà U Minh thuyền đợi cho đám người xuống tới, liền thật hư không tiêu thất, phảng phất chưa từng tồn tại. Những cái kia lũ khô lâu nhao nhao đi đến thuộc về mình nấm một chỗ, nằm thẳng xuống dưới. Ngay sau đó những cái kia lũ khô lâu triệt biến mất, phảng phất bị nấm mồ thu nạp vào đi một nửa. Quá tà môn. Lâm Phong xuất mồ hôi chán, thực tình không biết nên làm sao bây giờ. Lúc này, có cuồng hống âm thanh truyền đến. Là ai động lao phu thân thể? Lao tử xương sườn làm sao không thấy, là ai trộm đi? Ta bắp chân đâu, mẹ nó, bắp chân làm sao không thấy? Đạo đạo thanh âm truyền đến, đều là hư vô mờ mịt, tu vi cực đặc thù, để cho người ta đoán không ra bọn hắn cường thế đến đâu. Lâm Phong sững sờ. Làm sao bây giờ nha, các đại gia này xương cốt đều bị bản thân đổi bảo bối, vấn đề này nếu như bị chọc ra chết như thế nào cũng không biết. Những âm thanh này rất phẫn nộ, đơn giản để bọn hắn sụp đổ. Đây là có chuyện gì, nhiều năm như vậy, chưa bao giờ có như thế chuyện ly kỳ, nhục thân theo U Minh thuyền xuất ngoại giao dịch, thế mà bị người cho hủy đi. Lâm Phong nằm dạp trên mặt đất, không dám luận động, sợ bị người phát hiện. Lúc này, toàn bộ hòn đảo bắt đầu bị một loại tối tăm mở mịt khí vụ bao phủ, đồng thời nhiệt độ cũng bắt đầu cực hạn hạ xuống bắt đầu. Lấy Lâm Phong trúc cơ cảnh tu vi, vậy mà lại bị đông cứng đến run lẩy bẩy, trong miệng đều có thể a ra bạch khí đến, nhiệt độ không khí xuống đến một cái cực kỳ khủng bố tình trạng. Mà lại kia tối tăm mở mịt khí vụ thậm chí có muốn đem Lâm Phong thôn vệ trạng thái, nhưng may mắn Lâm Phong bên hông thanh huyền kiếm run run mấy lần, phát ra ong ong ong tiếng vang, khí vụ tựa hồ có linh trí, cực kỳ kiên kỵ, vậy mà vòng quanh Lâm Phong bên ngoài cơ thể bà thước, trừ lại một tia khe hở. Dần dần, khí vụ bao phủ xuống hòn đảo, nấm mồ bên trong bắt đầu xuất hiện cực kỳ mờ mịt mơ hồ thân ảnh, hình người nhưng rất mơ hồ, chỉ có thể nhìn cái đại khái. Trên người bọn họ quần áo vượt qua thời đại rất lớn, phảng phất cũng không phải là cùng một cái thời đại người. Từ nấm mồ bên trong hiển hóa ra ngoài, bọn hắn trước tiên hướng về phương xa tiến đến, trang diện này là cực kỳ hùng vĩ, những người này thân hình chẳng những rất mơ hồ, càng là rời đất ba thước, tung bay đi qua. Đơn giản liền có chút giống như là quỷ hồn. Lâm Phong nuốt nước miếng, cả gan cùng sau lưng bọn họ, hướng phía bên kia tiến đến. nhưng giờ phút này nhiệt độ không thể nghi ngờ là lạnh hơn. Lâm Phong cảm giác được thân thể đều nhanh muốn bị quắng đến cứng ngắc, phải biết lấy trước mắt hắn thể phách mà nói, kim đan cảnh cao thủ cũng không dám nói một bàn tay có thể trục chết, hết lần này tới lần khác có loại muốn bị chết quắng cảm giác, cực đáng sợ. Sản phẩm này sẽ dễ dàng giúp giảm cân thừa nhanh chóng. Bim gịt. Hội tụ đám người tại giao lưu, bọn hắn thanh âm ngược lại là tương đối rõ ràng, phần lớn là tại giao lưu lần này ra biển thu hoạch. Nhưng kỳ quái là bọn hắn cũng không phải là đàm luận thu hoạch được cái gì thiên tài địa bảo, mà là tại thảo luận người. Ta lần này chọn chúng người cực kỳ xuất sắc, vậy mà có thể thu được đạo ẩn tiên quả, bực này khí vận tuyệt không phải ngẫu nhiên, ta tin tưởng nàng vô cùng có khả năng mang ra một viên nguyên dương quả. Ta coi trọng người cũng không kém, thế mà bị hắn tìm tới một khối xích luyện tiên kim, loại tài liệu này chỉ có kiếp tiên mới có thể luyện chế ra đến, hắn ngược lại là giấu chặt chẽ. Thật làm ta nhìn không ra hắn đã từng chiếm được kiếp tiên truyền thừa việc này sao. Nơi này rất kỳ quái, tựa như những người này tu vi đều cực kỳ cổ quái, giống như là trúc cơ cảnh, lại giống là kim đan cảnh, có đôi khi thậm chí còn có độ kiếp cảnh khí tức để lộ ra đến, để cho người ta nhìn không thấu. Cuối cùng, bọn hắn tại một chỗ địa điểm tập hợp, không xa có một chỗ địa huyệt. Lần này chọn lựa rất nhiều người kế tục, so với trước đây ít năm cũng không kém nhiều ít. Không biết lần này có ai có thể lần nữa linh nục tương dùng, một lần nữa trở lại dương thế ở giữa. Lâm Phong nghe được giật mình trong lòng, chẳng lẽ lại nơi này là âm phủ? Nếu không phải âm phủ, lại đàm cái gì trở lại dương thế ở giữa đâu? Nhưng nói thật, nơi này hết thảy đều quá âm tà, nói là âm phủ cũng không đủ mới lạ. Lâm Phong nhìn về hướng bọn hắn chỗ vây quanh địa huyệt, có chút kìm nén không được nuốt nước miếng, nơi đó giống như rất ấm áp. Tản ra ánh sáng màu vàng choáng, từ bên ngoài cũng có thể cảm giác được nơi đó là một chỗ chỉ toàn địa. Đừng nói thân thể, liền ngay cả vịn một chút ngón tay đều cực kỳ rất khó. Lâm Phong có chút phí sức kéo lấy thân thể hướng phía nơi đó đi tới. Đi ngang qua những này kỳ quái đám người, Lâm Phong thậm chí có thể từ thân thể bọn họ trực tiếp xuyên qua, mà đối phương vẫn như cũ không hề có cảm giác, nhưng Lâm Phong khác biệt, xuyên qua bọn hắn một sát na kia, như rơi cửu u. Băng lãnh ngay cả xương cốt đều tại dên gì. Chương 88, cả nhà ngươi đều là thổ dân. Bất quá mấy trăm bước khoảng cách, Lâm Phong lần thứ nhất đi được gian nan như vậy. Những này quỷ dị đám người đem chu vi cái chật như nêm cối. Lâm Phong muốn thông qua biện pháp duy nhất chính là xuyên qua thân thể bọn họ. Nhưng cái này rất khủng bố, cơ hồ muốn nếm thử mấy chục lần như rơi kiểu u băng lãnh cảm giác. Hiện thế báo thật sao? Trước đó không lâu bản thân chuyển một ít người xương cốt. Hiện tại liền bị bọn hắn cóng đến thất điên bắt đảo, đơn giản chính là muốn mệnh. Toàn thân không ngừng run rẩy, từng bước một chuyển tới, Lâm Phong có chút khóc không ra nước mắt, mỗi lần ngẩng đầu nhìn lên, đều biết buồn bực, làm sao còn có xa như vậy. Mấy trăm bước khoảng cách, Lâm Phong đã đi hơn nửa canh giờ, cả người đã bị đông cứng đến cứng ngắc, bộ mặt càng là không làm được bất kỳ biểu lộ gì tới. Cuối cùng Lâm Phong có chút kích động nhìn xem hang động, hưng phấn bất chấp tất cả, một đầu liền vọt vào đi. Bang đang, tựa như là một cái khối băng rơi xuống, vậy mà phát ra thanh thúy tiếng vang, may mắn nơi này cũng không cao, không phải thật không biết Lâm Phong có thể hay không bởi vậy bị ngã cái vỡ nát. Tiểu chết có ngàn ngàn vạn vạn loại, muốn thật sự là chết như vậy pháp, cũng coi là khổ cực. Hang động cùng hòn đảo, phảng phất hai cái độc lập tồn tại, đơn giản chính là hai thái cực, giờ phút này hòn đảo bên trên băng lánh như cùng nam bắc cực, thậm chí còn kinh khủng hơn. Nhưng trong huyệt động lại là 10 phần ấm áp cảm giác, để cho người ta cảm thấy thoải mái dễ chịu vô cùng. Trong huyệt động, đợi cá biệt canh giờ, Lâm Phong mới tính khôi phục lại, cảm giác được quanh thân khí huyết vận hành thông thuận rất nhiều. Lúc này mới có công phu quan sát đến, trong huyệt động bốn phía là to lớn tấm gạch xây lên vách đá, thường cách một đoạn khoảng cách, trên vách tường đều biết có một ngọn đèn, đèn dầu. Đây là trường minh đăng, vô luận tựa hồ đèn bản thân vẫn là dầu tháp. Đều là dùng cực kỳ tài liệu quý hiếm luyện chế mà thành, có thể rất nhiều năm đều không tát. Trên con đường này, theo địa rơi xuống không ít binh khí bảo vật, nếu là ném ra bên ngoài, tuyệt đối là Lâm Phong loại này chúc cơ cảnh con tôm nhỏ sẽ tâm động bảo bối, nhưng giờ phút này lại đầy địa đều là. Trên mặt đất thậm chí còn có khô cạn vết máu, chỉ là niên đại quá xa xưa, mà lộ ra 10 phần mơ hồ. Bên hông thanh huyền kiếm liều mạng run rẩy, tựa hồ cực kỳ hưng phấn. Nó mặc dù 10 phần thần dị, có lẽ đã từng sinh ra linh trí đến, nhưng rất đáng tiếc bị bẻ gãy, cho nên căn bản nhàm chán xâm nhập giao lưu. Chỉ biết là nó rất kích động, Lâm Phong căn bản là không có cách đoán được nó muốn làm cái gì, cái này để người ta có chút buồn bực. Nghe không hiểu nha, gấp chết người, ngươi muốn làm gì đâu, ra hít thở không khí vẫn là muốn chạm hai cái pháp bảo chơi đùa. Lâm Phong có chút bất đắc dĩ rút ra thanh huyền kiếm, trên không trung mù lắc, lại tùy ý khoa tay, một kiếm chặt đứt trên mặt đất một thanh đại đao. Lập tức, thanh huyền kiếm run rẩy lợi hại hơn, đơn giản tựa như là tại hưng phấn, từ chôi này đại đao bên trong có một chút mảnh vụn phiến bị nó thu nạp vào thân kiếm, có lẽ là ảo giác, thanh huyền kiếm đen nhánh thân kiếm có một ít quang trạch. Lại là muốn chặt pháp bảo chơi, ngươi đây cũng quá xa xỉ, ngươi cái không may hài tử, nhà ai nuôi lên ngươi nhà. Lâm Phong mười phần phiền muộn, nhưng nhìn xem trong tay run không ngừng thanh huyền kiếm, vẫn là thở dài, thỏa hiệp, trên mặt đất đồ vật mặc dù giá trị phi phàm, nhưng chung quy là nhặt được, thanh huyền kiếm dù sao cũng là mấy lần đã giúp bản thân, không thể bạc đãi. Thế là, Lâm Phong trực tiếp dẫn theo thanh huyền kiếm, hướng phía phương pháp bảo từng kiếm một chém tới, thanh huyền kiếm chỗ huyền diệu lập tức thể hiện ra, mặt đất pháp bảo bên trong cũng có tướng không làm tục bảo vật, nhưng vẫn như cũ ngăn không được nó một kiếm. Để cho người ta đoán không được nó cực hạn ở nơi nào. Liền trước mắt xem ra, trừ khốn tiên tác loại kia tương đối đặc thù nhu chất bảo vật, liền ngay cả nguyên anh cảnh pháp bảo vũ khí, thanh huyền kiếm cũng có thể chặt đứt. Nương theo lấy chặt đứt pháp bảo càng ngày càng nhiều, thanh huyền kiếm cũng bắt đầu sinh ra biến hóa, đen nhánh thân kiếm bằng thêm một vòng quang trạch. Đã sớm nghe nói pháp bảo năm này tháng nọ phía dưới, sẽ sinh ra một chút linh trí, cũng chính là cái gọi là pháp bảo có linh. Chọn chủ mà hầu. Trên mặt đất pháp bảo mất đi đã có chút thời đại, nhiều ít có một chút thần dị chỗ, nhưng gặp được tham lam thanh huyền kiếm, bị chém đứt về sau, hấp thu điểm này linh trí. Lâm Phong có chút cổ quái nhìn xem thanh huyền kiếm, cái này có loại tại bản thân chữa trị cảm giác, nếu thật sự là như thế, kia thanh huyền kiếm địa vị tất nhiên không nhỏ, chưa từng nghe nói nhà ai pháp bảo phế, còn tự mang chữa trị công năng. Trên đường đi pháp bảo không ít, nhưng đều bị từng cái chặt đứt, làm cho Lâm Phong đau lòng không thôi. May mắn thanh huyền kiếm có thu hoạch, không phải liền thật sự là khóc không ra nước mắt. Trường Minh đăng một mực lóe lên, con đường bằng đá rất dài, trên đường đi giữ lại tuế nguyệt vết tích, không biết có bao nhiêu người ở đây vẫn lạc. Đi thời gian đốt hết một nén hương, lúc này mới đi đến con đường bằng đá cuối cùng, rộng lớn vô cùng không gian, trời xanh mây trắng, có chim thú giữa khu rừng chơi đùa. Chân trời trống rỗng treo một viên to lớn trái tim. Bịch, phát thông thanh âm đứt quãng. Kia trái tim lại có thể nhảy lên, tựa hồ liền còn sống, chung quy là đảo này bên trên đồ vật, cho dù là địa huyệt bên trong đều tà khí vô cùng. Mảnh này thiên địa dưới, người ở hy hữu đến, trên mặt đất trong rừng mọc ra rất nhiều dược liệu, đều là vật chân quý, thậm chí còn có không ít đều là cực kỳ khan hiếm dược liệu, có thể bán đi giá trên trời. Lâm Phong có chút khó thở. Trên thân túi càn khôn nguyên bản chủ nhân hẳn là không hiểu dược đạo, đến mức trong túi càn khôn thế mà không có thu thập dược liệu công cụ, cái này để cho người ta buồn bực. Cách thông minh để giảm cân không cần ăn kiêng. Bim rịt. Trừ một chút tương đối đặc thù trái cây, có thể tiện tay ngắt lấy, đồng dạng dược liệu linh quả đều có rất cao thu thập yêu cầu, không phải tiện tay liền có thể hái xuống. Lâm Phong không có công cụ, chỉ có thể trước tìm chút có thể hái hái, hắn đặt vào lại nói. Thu thập quá trình bên trong, phát hiện một mảnh thanh hồ, nước hồ thanh tịnh gặp, cái này nhường rất nhiều ngày không có tắm rửa Lâm Phong lập tức vui mừng. Cung quýt giật xuống trên thân điểm này vài rách, đem thanh huyền kiếm cũng đặt ở bờ sông, lúc này mới một té ngã nhảy vào thanh hồ, hưng phấn đập nước hồ, gần vài ngày phiền muộn vung lên hết sạch. Nửa ngày, từ trong hồ nước ra Lâm Phong, mới giống người dạng, thiên kiếp tạo thành dáng vẻ chật vật cũng bị chỉnh lý sạch sẽ, trừ không có quần áo vấn đề này. Vẫn như cũ tuấn lãng. Gần đây một mực buôn ba, thể xác tinh thần đều mệt Lâm Phong, tìm phù hợp địa phương, lay một trận cỏ dại chất lên đến, liền nằm ở phía trên, đánh lấy ngủ gật. Nguy hiểm Lâm Phong ngược lại không lo lắng, tu luyện thái thượng tu thần lục bản thân, thần giác kinh người, đối với đồng dạng cảm giác nguy hiểm mười phần mẫn cảm. Không biết ngủ bao lâu, chân trời ầm vang một tiếng cự bạo truyền đến, lập tức đem Lâm Phong bừng tỉnh. Liếc nhìn lại, chân trời có kim đan cao thủ đang chém giết lẫn nhau, hai người này thân gia tương đối khá, trên thân bảo quang trận trận, một nửa so đấu võ kỹ, một nửa so đấu pháp bảo, động tĩnh kinh người. Lâm Phong bận bịu tìm một chỗ ẩn nấp bắt đầu, yên lặng quan sát đến trên trời tình trạng. Ngươi là nơi này thổ dân. Vừa vặn, nói cho ta nguyên dương quả ở nơi nào, nếu không ta bóp chết ngươi. Sau lưng cách đó không xa có người hừ lạnh một tiếng, trầm giọng nói, tay phải đồng thời duỗi ra, biến hóa thành một trương đại thủ, hướng thẳng đến Lâm Phong chỗ tới. Chương 89, đụng phải người quen biết cũ. Cái dám thổ dân, cả nhà ngươi đều là thổ dân, tiểu gia dễ khi dễ lắm phải không là? Địa phương quỷ quái này thổ dân tất cả đều là người không giống người, quỷ không giống quỷ, móc lấy con chửi mình có phải hay không? Lâm Phong sầm mặt lại, tay phải tả hữu huy động, điều động toàn thân chân nguyên, lập tức giống như đánh vào hai ngọn núi lớn phía trên, mười phần nặng nề, nhưng đối phương đại thủ cũng bởi vậy vỡ vụn. Đây là Lâm Phong tấn thăng trúc cơ cảnh về sau, lần thứ nhất cùng kim đan cảnh cao thủ giao thủ, mặc dù suy đoán mình đã không đến mức tại kim đan cảnh cao thủ dưới tay, không chịu nổi một kích như vậy, nhưng bây giờ cái này chiến quả vẫn là để cho người ta giật mình. Đối phương cũng là như thế, mặc dù đây là hắn tiện tay diễn hóa thần thông, mà lại là thuộc về loại kia nát đường cái pháp môn, trúc cơ cảnh trở lên cũng có thể sử dụng. Nhưng hắn vẫn như cũng là kim đan nhị phẩm cao thủ nha, thân là U Minh Hải 10 vị trí đầu trong đảo xếp hạng thứ 9 bình đẳng đảo đệ tử, hắn có đầy đủ tự ngạo vô liếng, bình thường kim đan thất bát phẩm đều chưa hẳn là đối thủ của hắn. Nhưng bây giờ, hắn tiện tay diễn hóa thần thông, thế mà bị một cái trúc cơ cảnh nhất phẩm tiểu tu sĩ cho phá, đây quả thực là đang đánh hắn mặt, chuyến đi còn không bị người cười rơi răng hàm. Lâm Phong cũng là cả kinh, nhưng hắn phản ứng cực nhanh, đánh nát đối phương thế công đồng thời, đã diễn hóa côn bằng biến xông đi lên, đây cũng là trúc cơ cảnh về sau lần thứ nhất diễn hóa côn bằng biến. Côn bằng thân ảnh càng thêm to lớn, giống như một tòa núi nhỏ lớn nhỏ, dương cánh tuyệt thế dáng người càng là mang theo lớn lao thần uy. Đang diễn hóa côn bằng biến sát na, Lâm Phong thể nội ba chân đỉnh đồng thao đột nhiên chấn động, thuộc về côn bằng biến kia một đạo văn đường cũng đi theo phát ra một trận ánh sáng chạch. Chân trời côn bằng phảng phất xuống tới, nhiều một tia linh động, song đồng vừa mở, đáp xuống. Tên kia kim đan cảnh nhị phẩm đệ tử cả người còn bị sét đánh, khiếp sợ không thôi, đây thật là trúc cơ cảnh nhất phẩm tiểu thái điều thế công. Làm sao cảm giác đều nhanh đuổi tới công kích mình. Không dám có một tia chủ quan. Hắn cuống quýt lên chiến, tay phải vỗ trên thân túi càn khôn, một đạo lưu quang bắn ra, thẳng đến Lâm Phong mặt môn, đồng thời hắn huy quyền đối đầu côn bằng. Một tiếng ầm vang tiếng vang, côn bằng vỡ vụn, nhưng tên này kim đan cảnh cao thủ cũng không chịu nổi, mãnh liệt chấn động dẫn đến phế phủ trọng thương, thể nội khí huyết quay cuồng, khó mà kiềm chế. Hắn không tu thể phách, đối đầu Lâm Phong loại này lấy thể phách cường kiện làm chủ, lại phụ có thần dị huyền thiên cửu biến lập tức liền ăn thiệt thòi. Lâm Phong diễn hóa côn bằng biến về sau, không lùi mà tiến tới, bay thẳng mà đi, đối phương lấy pháp bảo ngự địch, nhưng nghĩ không ra Lâm Phong có thanh huyền kiếm nơi tay. Kia pháp bảo là một cái tiểu kiếm, kim đan cảnh trung phẩm pháp bảo, có chút thần dị, có thể tự chủ công kích, tiêu hao rất ít, nhưng gặp được thanh huyền kiếm cũng liền một kiếm sự tình. Đến mức pháp bảo bị một kiếm chặt đứt, côn bằng biến trọng thương đối thủ đồng thời, Lâm Phong đã giết tới đối thủ trước mặt. Thiên phong kiếm pháp hạ bút thành văn, từ phải đi phía trái, từ trên hướng xuống, một kiếm đánh xuống, kia kim đan cảnh cao thủ sợ hãi không thôi, nhưng toàn thân lại là chấn động mạnh một cái, kích phát trên thân cất giấu pháp bảo, tuôn ra một trận hoàng quang. Kia hoàng quang cường thịnh không thôi, hẳn là từ nguyên anh cảnh cao thủ ban thưởng bảo bối, vậy mà ngăn trở thanh huyền kiếm một lát, cho đối thủ tranh thủ một tia cơ hội. Nhưng Lâm Phong cười lạnh một tiếng, đồng thời diễn hóa huyền vũ biến, hai tay khẽ chụp hất lên. Xen lẫn vạn cân lực lượng đột nhiên đập lên, tên kia kim đan đệ tử lập tức kêu thảm một tiếng, bị đánh bay ra ngoài. Lâm Phong vừa xài bước ra, tốc độ cực nhanh, hai tay bấm niệm pháp quyết, muốn đem đối phương tu vi giam cầm bắt đầu. Giam cầm phương thức Lâm Phong thế nhưng là tốn hao không ít công phu mới học được. Nhưng rất đáng tiếc, song phương tu vi chênh lệch quá lớn, Lâm Phong đánh ra giam cầm pháp quyết, tại giam cầm đối phương kim đan sát na liền bị vỡ nát. Tên kia kim đan đệ tử lơ đãng khỏe miệng kéo lên một cái đường cong, tựa hồ đang cười nhạo Lâm Phong, chỉ là trúc cơ cảnh nhất phẩm tiểu thái điểu cũng nghĩ giam cầm kim đan cao thủ, đơn giản chính là đang nằm mơ. Lâm Phong hơi suy nghĩ một hồi, lần nữa diễn hóa huyền vũ biến, đột nhiên hướng phía tên này kim đan cao thủ đánh tới, một lần, hai lần, ba lần, bây giờ Lâm Phong đã tấn thăng đến trúc cơ cảnh nhất phẩm, liên tục sử dụng huyền vũ biến cũng không đáng kể. Lập tức tên kia kim đan đệ tử tiếng kêu rên liên hồi, hắn là kim đan cao thủ, không đến mức bị Lâm Phong một kích vỡ nát, nhưng thống khổ lại là khó cản, hai mắt đỏ bừng, đều nhanh rơi lệ. Sĩ khả sát bất khả nhục, có bản lĩnh ngươi giết ta đi. Kim đan đệ tử cả giận nói. Lâm Phong dành thời gian phất tay cho hắn một bàn tay, khinh bỉ nói, có bản lĩnh ngươi nghịch chuyển kim đan tự bạo, không tự bạo đừng mù gọi, ta đem ngươi đánh thành trọng thương tốt giam cầm bắt đầu. Kim đan đệ tử như muốn thổ huyết, tự bạo chẳng khác nào tự sát, ai không có việc gì chịu tự bạo, huống chi Lâm Phong thuyết pháp là muốn giam cầm bản thân, chưa chắc sẽ giết bản thân, ngược lại kích thích hắn một tia cầu sinh tâm tư. Liên tiếp hoanh kích mấy cái, tên này kim đan đệ tử thực lực bị suy yếu đến chút cơ cảnh một chút, Lâm Phong lúc này mới vận chuyển giam cầm thủ pháp, đem hắn kim đan giam cầm bắt đầu. Sau đó đem hắn hướng trên mặt đất giẫm mạnh, lấy ra đối phương túi càn khôn liền hướng bên trong xem xét bắt đầu. Kim đan đệ tử túi càn khôn có cấm chế, nhưng Lâm Phong dẫn theo thanh huyền kiếm tại miệng túi một gọn, lập tức phá hắn cấm chế, trêu đến kim đan đệ tử trợn mắt hốt mồm. Tên này kim đan đệ tử không cao lớn lắm, có chút gầy yếu, nhưng cùng Lâm Phong không kém quá nhiều, bên trong quần áo ngược lại là có thể mặc, mà lại kim đan đệ tử tài đại khí thô, quần áo mới một đống, Lâm Phong chọn lựa một kiện vừa ý liền trực tiếp thay đổi. Đồng thời, đem hai cái túi càn khôn khoe khoang đồng dạng treo ở bên hông, lại từ trong túi càn khôn lấy ra một cây khốn tiên tác, đây là từ luyện khí sư luyện chế mà thành, không có hàn song bản mệnh pháp bảo như vậy thần dị, nhưng muốn vây khốn một cái thực lực rơi xuống bị giam cầm ở kim đan, mười phần đơn giản. Đem kim đan hai tay một bó, Lâm Phong gào to hắn đứng lên đến, tựa như dắt chó, lưu đến một cái có chút ẩn nấp địa phương. Chân trời còn tại chiến đấu. Ngay sau đó lại là vài chỗ buộc phát ra chiến đấu đến, Lâm Phong thậm chí còn chứng kiến người quen biết cũ. Thứ ba chân truyền chỗ giả trang Bạch Tịnh Thê mà cũng tới, Lâm Phong trong lòng cảm giác nặng nề, xem ra đây chính là những người kia nói tới vạn ma quật, ngẫm lại cũng thế, bên ngoài cái kia quỷ dị nấm mồ, quỷ dị hết thể cũng có thể như vậy suy đoán. Nhìn thấy thứ ba chân truyền Lâm Phong không làm sao vui vẻ, dù sao nàng là có thể cùng nhị sư tỷ đánh cái ngang tay người. Mà lại có rất nhiều thần diệu công pháp, điểm này ngay cả nhị sư tỷ đều không kịp nổi. Hơi trọng yếu hơn là, nàng đặc biệt muốn giết bản thân, lấy nàng thân phận, thậm chí còn thân hơn đương nhiên sắn tay háo hạ chẳng qua. Giờ phút này cùng nàng tranh đấu là một nam tử, chừng 1m89 bộ dáng, thân cao thể tráng, một thân huyết khí cực kỳ hưng thịnh, là tu chân giới ít có luyện thể tu sĩ. Hắn dẫn theo một cây trường thương, ỷ vào thể phách ưu thế cùng Bạch Tĩnh chém giết. Xem ra chiếm hết thượng phong. Ha ha ha, chuyển luân đảo thánh nữ cũng bất quá như thế nha, nữ nhân nên đợi trong nhà giặt quần áo nấu cơm, ngươi Bạch Tĩnh nha, tư sắc cũng không tệ lắm, không bằng lưu lại làm nữ nhân ta, cho ta sinh hai cái mập trắng nhi tử đi. Hắn càn rỡ cười to, từng bước một ép sát Bạch Tĩnh, ngay lúc sắp đem Bạch Tĩnh bắt giữ. Chương 90, không thể không nói mời đồng ý buồn. Lâm Phong cảm thấy con hàng này đặc biệt ngu xuẩn. Chân chính Bạch Tĩnh có lợi hại hay không, Lâm Phong là không biết, thế nhưng là đây là huyền cơ môn thứ ba chân truyền nha, lợi hại không muốn không muốn, ngươi thật sự coi chính mình thắng định, không thể không nói mời đồng ý buồn. Chỉ thấy hắn ưu thế chiếm hết, lập tức sẽ đắc thủ thời điểm, cả người vậy mà thần sắc một hoàng hốt, vung xuống trường thương một bữa, Bạch Tĩnh trong mắt lộ ra quỷ dị sắc thái, tay phải dán hắn phần bụng, tà mị cười nói, hôn đột biến. Ngay sau đó là quỷ dị nhất một màn. Bạch Tĩnh tay phải phảng phất xuất hiện một cái vòng xoáy, có cực lớn sức cắn ướt. Nam tử thân thể trong chốc lát vặn vẹo, toàn bộ thân thể vang lên kẹt kẹt, vặn vẹo không còn hình dáng, cuối cùng từ không trung ngã xuống. Bạch Tĩnh thì vỗ vỗ hai tay, tựa hồ cực kỳ nhẹ nhõm bộ dáng, mang theo khinh thường cất bước đi hướng phương xa. Nhìn thấy một màn này, Lâm Phong cơ hồ ngồi vững thân phận nàng, phải biết hỗn độn biến ngày đó nàng đã từng đối với nhị sư tỷ dùng qua. Chỉ bất quá khi đó hiển nhiên không kịp trước mắt huyền liền diệu, ngắn ngủi thời gian vậy mà lại bị nàng cân nhắc thêm gần một tầng. Lâm Phong có chút lửa nóng, nhị sư tỷ trên tay bạch hổ biến, bản thân nếu là đòi hỏi nàng hẳn là sẽ không cự tuyệt, cứ như vậy cửu biến liền gom góp tam biến. Lâm Phong cũng thèm nhỏ dãi thứ ba chân truyền trên tay cái này nhất biến, dù sao mình tìm đường chết, chúc cơ cách dùng môn là huyền thiên cửu biến. Huống chi vừa rồi một trận chiến, Lâm Phong minh bạch, chúc cơ cảnh sử dụng công pháp, thậm chí có thể gia tăng võ kỹ bản thân uy lực, liền như là vừa rồi côn bằng biến, cường độ cơ hồ bị tăng cường mấy lần. Cũng đều là đang tìm kiếm nguyên dương quả, dù sao bên ngoài đám kia cổ quái người đều đang nói cái gì trở lại dương thế ở giữa, quá mức quỷ dị. Lâm Phong phỏng đoán, bên ngoài người hẳn là thuộc về linh thể đồng dạng tồn tại, hồn thể không cách nào rời đi nơi này, nhưng nhục thân có thể, cho nên mới sẽ xuất hiện lấy nhục thân cưới U Minh Thuyền làm giao dịch sự tình. Cho nên mới sẽ xuất hiện bản thân kia huyền diệu một màn, bọn hắn hồn thể không ở phía sau thân thể bên trong, tự nhiên không thể nhận ra cảm giác đến dị thường, chỉ là bản năng tại làm giao dịch. Cái này rất mơ hồ, liền như là bọn hắn chỗ chọn lựa thực cũng không phải là bảo bối, mà là người. Cái này nguyên dương quả tác dụng ngay cả Thái Thượng Linh Bảo Giám đều không có ghi chép, tất nhiên là cực phức tạp đồ vật, mà lại bất quá là những cái kia quỷ mị phục sinh đạo cụ, mình coi như tìm tới cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Về phần những này kim đan đệ tử ra sức như vậy, tuyệt đối là đối phương hứa hẹn chỗ tốt gì, để bọn hắn tâm động. Nhưng Lâm Phong cảm thấy quá mức quỷ dị, liền như là vùng thế giới nhỏ này bên trên thế mà treo một cái còn sống trái tim, vạn ma quật toàn bộ đều lan tràn một loại quỷ dị chỗ, sự tình thực sẽ đơn giản như vậy sao? Lâm Phong cũng không có ý định đi tìm nguyên dương quả, mà là nhìn chằm chằm bản thân chiến lợi phẩm, cái này kim đan nhị phẩm cao thủ. Đem ngự kiếm phi hành pháp môn cho ta nói ra, ta tha cho ngươi khỏi chết. Lâm Phong vô vô hắn khuôn mặt cao chót vót nói. Tên kia kim đan cảnh đệ tử cũng không ngờ tới Lâm Phong sẽ có loại yêu cầu này, nhưng chỉ cần có thể sống, đừng nói ngự kiếm phi hành pháp môn, chỉ cần không phải trong đầu hắn hạ cấm chế sư môn bí thuật, hắn đều có thể giao ra, dù sao còn sống mới là trọng yếu nhất nha. Cung Quýt đem ngự kiếm phi hành pháp môn nói ra, cái này chưa nói tới bí ẩn gì, các đại môn phái trúc cơ cảnh đệ tử đều có thể dẫn tới tu hành pháp môn. Lâm Phong trầm mặc một lát, quả nhiên bản thân thiên phú cây điểm lệch ra, sửng sốt không hiểu rõ cái này nửa đường lý. Ngươi cho ta biểu diễn một lượt. Lâm Phong nhìn một chút chiến lợi phẩm. Khốn tiên tắc rất dài, thậm chí có thể tùy ý thu phóng một khoảng cách, cực kỳ thần dị. Lâm Phong nắm đầu này, ném cho tên kia kim đan đệ tử một thanh phá kiếm, nhường hắn biểu thị cho mình nhìn. Cái này phá kiếm phẩm cấp không kịp khốn tiên tác, cũng không sợ hắn nửa đường chặt khốn tiên tác đi đường. Ngược lại là tên kia kim đan đệ tử có chút buồn bực, cảm giác này giống như là bị người chơi diều, chỉ bất qua chơi diều là hắn. Tên đệ tử kia đành phải theo lời ngự kiếm phi hành, hắn còn có chút cơ cảnh thực lực, có thể miễn cưỡng phi hành, nhưng không có can đảm chạy trốn. Kim đan cảnh thực lực đều đánh không thắng Lâm Phong, dám chạy trốn thành tâm muốn chết. Số 1, vừa rồi cái chỗ kia có chút không rõ, ngươi một lần nữa vận chuyển một lần. Lâm Phong nắm đầu này, lấy chân khí thăm dò vào đối phương thể nội, quan sát hắn vận hành phương thức, kể từ đó cũng không lo lắng hắn đùa nghịch cái quỷ gì tâm nhãn. Số 1 khóc không ra nước mắt, hắn có vạn hải cái tên này, nhưng vị gia này không tâm tư nghe hắn kể ra, trực tiếp đem hắn mệnh danh là tù binh số 1. Tên cứ gọi tắt số 1. Luôn có nhiều như vậy thời điểm, số 1 đang hối hận, bản thân làm sao lúc trước liền mắt mù, muốn tới gây cái này thổ dân, cái này vừa vặn rất tốt, rơi vào trong tay người khác bị người tùy tiện nhào nặn. Ủy khuất về ủy khuất, sự tình còn muốn làm, hắn biểu thị mấy lần chân nguyên vận chuyển lộ tuyến, Lâm Phong biết rõ ràng về sau, phân phó nói, ngươi bay cao điểm, kéo lấy tiểu gia điểm, đừng để tiểu gia thế. Số 1 có chút buồn bực, đường đường một cái kim đan cảnh cao thủ, vậy mà rơi vào này tấm ruộng địa, thật đáng buồn nha. Kéo một cái khốn tiên tác, số 1 lập tức bay cao, Lâm Phong lấy ngự kiếm phương pháp, dẫn dắt thanh huyền kiếm bay lên không, bản thân cũng đi theo nhảy lên, nhưng trong khoảnh khắc, Lâm Phong cả người sắc mặt trắng bệch, một đầu liền trở xuống dưới. Quá mức đột nhiên, số 1 đều không có kịp phản ứng, cũng bị giật xuống đi, Lâm Phong tốt xấu không cao, té xuống không có việc gì. Nhưng hắn coi như thảm, lão cao khoảng cách ngã xuống, lập tức kêu đau đớn bắt đầu. Lâm Phong một mặt trắng bệch, hai chân có chút phát run đứng lên đến, kém chút quên cái này gốc dạ, ngày đó bị đại sư tỷ làm ra bóng ma đến, bản thân có chút sợ độ cao nha. Ngự kiếm phi hành thật giống như giữa không trung giẫm tơ thép, quá mức kinh khủng, ngày đó lo lắng thật sự là trở thành sự thật. Nghỉ ngơi nửa ngày mới chậm tới, Lâm Phong tìm kiếm một chút số 1 túi càn khôn. Phát hiện không có phi hành pháp bảo, chỉ cần có hồ lô lớn như vậy, ngồi có cảm giác an toàn, Lâm Phong liền sẽ không lo lắng, nhưng rất đáng tiếc. Nghèo không sót mấy, ngay cả cái phi hành pháp bảo đều không có. Lâm Phong xẹp xẹp miệng. Số 1 có chút buồn bực, bản thân sẽ ngự kiếm phi hành muốn pháp bảo gì, tốt một chút pháp bảo mặc dù tốc độ nhanh, nhưng là giá cả đều là giá trên trời, cho dù là hắn cũng mua không nổi nha. Ngươi sẽ còn cái gì võ kỹ thần thông loại hình? toàn bộ giao ra đầy cho ta. Lâm Phong quay người liền quên phiền muộn, nhớ thương lên hắn đổ vật tới. Số một càng là không chút nào giữ lại, vì mạng sống đem có thể nói đều nói, giống như là phần thiên quyền, tâm ý trưởng loại hình võ kỹ, hắn thông hiểu rất nhiều, đều là U Minh Hải tương đối thông dụng võ kỹ, nhưng phẩm cấp không cao, đều là nhân phẩm cấp độ. Hắn là kim đan cao thủ, không so được bình đẳng ở trên đảo thần tử thánh nữ, có thể tiếp xúc đến thiên phẩm võ kỹ, hắn vẹn vẹn sẽ địa phẩm võ kỹ, nhưng cái này địa phẩm võ kỹ cũng là tại địa phẩm bên trong xếp hàng đầu. Nhưng các đại môn phái cũng sẽ ở đệ tử trong đầu đánh xuống cấm chế, phòng ngừa bổn môn tuyệt học tiết lộ, hắn cũng không dám chuyển tới. Lâm Phong không ngừng nghiền ép, đem số một có thể phun ra, đều phun ra, lúc này mới thỏa mãn. Người còn hiểu sơ dược lý, bản lãnh này không tệ, đến đổ vật lấy được, đi hái thuốc đi. Đương nhiên không nên nghĩ chạy trốn, nếu không tiểu ra ta một bàn tay đập chết ngươi. Kiên trì đem lợi ích tối đại hóa Lâm Phong. Đem mấy cây khốn tiên tắc truyền lên đến, khoảng cách lập tức gia tăng mấy lần, lúc này mới giống như là đứa chăn trâu, đạp một cước số một cái mông, phân phó hắn đi hái thuốc. Bản thân thì ngồi xếp bằng ngồi xuống, thể ngộ vừa rồi đoạt được, công kích mình phương thức tương đối đơn điệu, giống như là phần thiên quyền, tâm ý trưởng cũng có thể tìm hiểu ra, vì tương lai đánh xuống cơ sở. Cũng không lo lắng số một chạy trốn, thực có can đảm chạy, trực tiếp diễn hóa côn bằng biến tiến lên. Một bàn tay chụp chết hắn. Số một vì mạng sống, cũng là chịu mệt nhọc tại thu thập dược liệu. Lâm Phong sờ lên cằm suy nghĩ, muốn hay không lại nhiều làm mấy cái tù binh, gia tăng một chút hiệu suất. Bật mí bí mật giảm cân cho người lười, 20kg trong 31 ngày. Bim gịt. Chân trời tranh đấu không nớt, không ngừng có người bị chém xuống. Nghe nói nguyên dương quả chỉ có một cái, như vậy chú định nhiều người như vậy bên trong thắng lợi chỉ có một người. Mà cái này vừa tiến đến kim đan cảnh cao thủ chừng 40, 50 người. Cũng có biết đánh không thắng những cái kia thần tử thánh nữ kim đan cảnh tu sĩ, tiếp theo tìm kiếm đường đồ vật, tỉ như dược liệu loại hình. Vạn sư đệ, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Có nữ tử thanh âm truyền đến, hết sức kinh ngạc. Số một lập tức một bộ dáng ủy khuất, thanh âm có chút khàn khàn hô, cựu sư tỷ, mau cứu ta nha. Nữ tử trước mắt một chỗ hoàng sam, mỹ mạo. Vóc người đẹp, mấu chốt nhất là nàng cũng tại hái thuốc, tất nhiên cũng hiểu dược lý. Kim đan tam phẩm sao? Lâm Phong sờ sờ cái cằm, thú binh số 2 liền quyết định là ngươi. Lâm Phong bận biểu diễn hóa côn bằng biến tiến lên, kia cửu sư tỷ cũng là trong kim đan hảo thủ, thấy một lần vạn hải bộ dáng này liền đoán được đại khái, sớm có phòng bị. Lập tức nhấc lên trường kiếm cùng Lâm Phong chém giết cùng một chỗ, nàng khét kêu không ngừng, kiếm pháp lăng lệ. Bảo kiếm càng là kim đan cảnh bên trong ít có thượng phẩm bảo bối, nhưng chạm tại Lâm Phong trên thân cũng là vang vọng len keng, căn bản chạm không phá Lâm Phong thân thể. Lâm Phong diện hóa côn bằng biến, huyền vũ biến bất đoạn giao xoa công kích qua, trong lúc đó thậm chí còn thôi động phần thiên quyền, tâm ý trưởng công kích, hắn đầu óc cực kỳ linh hoạt đa dạng, thế công tận dụng mọi thứ, quỷ dị bất phàm. Cựu sư tỷ động viên trèo trống, nhưng vẫn như cũ có chút phí sức, trong lòng hãi nhiên không thôi. Khó trách vạn sư đệ ngỏm tại đây, trước mặt tiểu tử này tuổi tác không lớn, thực lực vậy mà như thế xuất chúng, bản thân thế mà bắt không được hắn. Đột nhiên nàng đan điền một phồng lên, môi đỏ khẽ mở, một đạo bảo quang lướt qua, bản mệnh pháp bảo bị nàng tế ra đến, một nháy mắt thể tích sinh trưởng tốt, hóa thành như một tòa núi nhỏ lớn nhỏ trung lớn. Lâm Phong nhìn xem cái đồ chơi này, dẫn theo thanh huyền kiếm đi lên đâm một kiếm, đoán chừng thù này sư tỷ liền muốn một mạng ô hô. Nhưng hắn ý tại cầm người, mà không phải giết người, tiếp theo diễn hóa côn bằng biến. Côn bằng hiện thân, đáp xuống, phối hợp với Lâm Phong lần nữa diễn hóa huyền vũ biến, hai biến điệp ra sen lẫn vạn cân chi thế đánh vào chuông lớn phía trên, lập tức một tiếng vang thật lớn, kêu cửu sư tỷ đan điển chấn động, linh thai lay động, phía trên linh thai kim đan cũng tại ông tác hưởng. Một ngụm màu son ngoại ra, bản mệnh pháp bảo cùng tu sĩ tính mệnh tương liên. Nàng làm sao cũng không ngờ được Lâm Phong mạnh tới mức này, không phải lời nói mượn nàng 10 cái lá gan cũng không dám tế ra bản thân bản mệnh pháp bảo tới. Lâm Phong tâm ý khẽ động, trong miệng một đạo lưu quang bắn ra, ba chân đỉnh đồng thau hiện thân, Lâm Phong nhấc lên đỉnh chân, cả người nhất chuyển, một đỉnh đập tới. Đỉnh trung chạm vào nhau, lộ rõ cao thấp, Lâm Phong đan điền chỉ là thoáng động, đều có chút không phát hiện được, nhưng cửu sư tỷ lại là kêu thảm một tiếng, sắc mặt trắng bệnh một mảnh. Đổ vào một bên, chuông lớn cũng không hậu lực, lập tức hóa thành hạt ánh sáng trở lại nàng trong đan điền. Chương 91, cảnh giới tăng lên quá nhanh. Lâm Phong hết sức hài lòng ba chân đỉnh đồng thau chất lượng, không hổ là tầng thứ 10 linh thai biến thành, tăng thêm chút cơ cách dùng môn là côn bằng biến, chẳng những có thể gia tăng Lâm Phong diễn hóa côn bằng biến lực lượng, càng có thể trả lại tự thân, cường độ không giống. Bình thường kim đan cảnh bản mệnh pháp bảo thế mà cũng khó khăn ngăn cản nó thần uy, điểm ấy nhường Lâm Phong rất hài lòng. Trực tiếp đem tù binh số 2 tù vi giam cầm bắt đầu, Lâm Phong nâng cầm lên, mang theo thiện ý nụ cười nói, số 2, đem ngươi sẽ đổ vật đều giao ra đi. Đồng thời lấy ra nàng túi càn khôn, cậy mở cấm chế, trực tiếp vơ vét lên bên trong đổ vật tới. Nàng so với vạn hải giàu có không ít, đan dược bảo bối một đống, dược liệu cũng rất nhiều, nhường Lâm Phong hết sức hài lòng, treo ở bên hông, ba cái túi càn khôn có chút cay con mắt. Nàng cũng là bình đẳng đảo xuất thân, chỗ sẽ cùng vạn hải không sai biệt lắm, nàng địa phẩm kiếm pháp cố nhiên xuất chúng, nhưng đó là sư môn bí truyền, bị hạ cấm chế, nàng không dám nói ra. Đến cuối cùng cũng chỉ ép ra một bộ phi xương chân, đây là khó được trên đùi công phu. Lâm Phong nếm thử diễn hóa côn bằng biến về sau, lấy phi xương chân sử xuất, chẳng những uy lực tăng gấp bội, thậm chí phương thức công kích còn nhiều rất nhiều biến hóa, lập tức hết sức hài lòng. Nhân phẩm võ kỹ, chỉ là uy lực không đạt tiêu chuẩn, đơn thuần tinh diệu trình độ cũng bất đắc chí nhiều nhường. Lâm Phong lấy ra thì lại khác, hắn là lấy nhân phẩm võ kỹ khống chế tiên phẩm thế công, hiệu quả ngày đêm khác biệt. Đồng dạng dùng đối phương trong túi càn khôn khốn tiên tắc đem số 2 cho trói bắt đầu, vì thuận tiện hái thuốc, trực tiếp trói bên phải trên chân, đưa ra hai tay đến làm việc. Lâm Phong thì khiêng bản thân cao cỡ một người ba chân đỉnh đồng thau ngồi ở một bên, lấy ra chút có thể thực dụng dược liệu, ném vào ba chân đỉnh đồng thau bên trong, lấy hỏa quyết điều động đến, không nghĩ tới chiếc đỉnh lớn này công năng rất đầy đủ, còn có thể dùng để nấu đồ vật, lập tức nhường Lâm Phong càng hài lòng mấy phần. Mặc dù lấy ra lúc chiến đấu, thực sự chướng thai gai mắt, nhưng xét thấy rất nhiều công năng cũng liền qua loa. Chân trời các đại kim đan tại tranh đấu, vì một cái nguyên dương quả đều là đánh bạc tính mệnh, Lâm Phong thì mang theo rất nhiều tù binh tại thảm thức ngắt lấy linh quả dược liệu. Những ngày này lục tục ngao ngoe lại bị Lâm Phong tù binh một chút kim đan cao thủ, đều là mới gặp lúc kiệt ngạo bất tuần, nhưng đảo mắt liền bị Lâm Phong bạo lực phương thức cho tin phục, từng cái ủy khuất tại ngắt lấy dược vật. Xét thấy về sau đến 7 cái trong kim đan, có 6 cái cũng đều không hiểu dược lý, Lâm Phong liền đem số 2 nói ra, nhường nàng phụ trách chỉ huy hái thuốc thủ pháp, tương đương với thành tiểu đội trưởng, phụ trách 8 cái kim đan. Lâm Phong suy nghĩ, bằng không bắt một cái đại đội kim đan, hơn 100 người càng tốt hơn, nơi này dược liệu có thật nhiều chân quý, bản thân không có lĩnh ngộ đan đạo, luyện chế không ra tốt đan dược đến, nhưng thứ 6 chân truyền sẽ nha, tìm nàng đổi chứ sao. Dược liệu bị Lâm Phong thu thập bắt đầu, linh quả bị Lâm Phong lấy ra làm hoa quả ăn, trên thân treo 9 cái túi càn khôn cực kỳ cay con mắt, sống sờ sờ một cái 9 túi trưởng lão. Số 6, ta trịnh trọng cảnh cáo ngươi, 9 người bên trong là thuộc ngươi nhất láo cá yêu lười biếng, lại để cho ta phát hiện một lần, ta cái này nổi đất quả đấm to không phải dễ chê ơ. Trước người bày biện 9 cái khốn tiên tác, phía trên đều bị Lâm Phong đánh dấu dãy số, nhìn thấy số 6 lười biếng. Lập tức kéo một cái thuộc về hắn cây kia khốn tiên tác uy hiếp nói. Lâm Phong trôi qua 10 phần hài lòng, quản hắn kim đan đoạt sinh đoạt chết, hắn lưng tựa đại thụ, vừa ăn 9 cái tù binh thu thập mà đến linh quả, một bên dùng đan lô cô đọng dược liệu, nhàn rỗi ở giữa sẽ còn gặm mấy khỏa đan dược, tu vi không ngừng vững bước tăng trưởng. Vui chơi giải trí ở giữa, tăng thêm tại U Minh thuyền bên trên đợi thời gian chỗ ăn vào linh quả, đan điền lần nữa chấn động. Lại bị hắn lần nữa đột phá một cái tiểu cảnh giới, đạt đến trúc cơ cảnh nhị phẩm cấp độ. Lập tức, lại xuất hiện bộ kia huyền diệu cảnh tượng, lần này cửu biến bên trong, Lâm Phong chỉ còn lại huyền vũ biến, cũng không cần cạnh tranh, chỉ thấy huyền vũ núi nhỏ đồng dạng thân thể đánh tới hướng ba chân đỉnh đồng thau, lập tức thân đỉnh hiển hóa một đạo đạo văn, cuối cùng là huyền vũ chân dung, tại đại đỉnh bộ. Ngay sau đó, Lâm Phong thân thể cũng là chấn động, pháp bảo trúc cơ về sau cường độ lại tăng thêm một cảnh giới, đồng dạng trả lại Lâm Phong, nhường hắn thể phách thực lực nâng cao một bước. Này! Trúc cơ cảnh quả nhiên huyền diệu, mỗi hoàn thành một lần trúc cơ, ta thực lực tổng hợp có thể lên tăng gấp đôi có thừa, ta nhất phẩm lúc liền có thể đối phó kim đan ngũ phẩm cao thủ, giờ phút này nhị phẩm về sau, chỉ sợ là đồng dạng kim đan 6-7 phẩm cũng không đáng kể. Lâm Phong cảm ngộ tự thân biến hóa, nhưng loại này chiến lực chỉ tương đương với đồng dạng kim đan đệ tử, giống như là U Minh Hải Thần Tử Thánh Nữ như vậy không ở trong đám này, mà thứ ba chân truyền loại kêu biến thái thực lực, càng nhường Lâm Phong nhìn không thấu. Thứ ba chân truyền nếu như là kim đan nhất nhị phẩm lời nói, ta có lẽ còn có thể đối kháng một chút, đáng tiếc là nàng thực lực chí ít cũng là kim đan bát phẩm phạm chủ. Trúc cơ sau khi hoàn thành, Lâm Phong uốn éo một cái thân thể, thời gian này nhìn như thật lâu, nhưng trên thực tế không qua mấy chục giây công phu mà thôi. Trước người liền cùng khốn tiên tác đã không thấy, chín cái tù binh ngược lại là cơ linh, vậy mà đáp lấy công phu này chạy trốn, thậm chí bọn hắn ngay cả Lâm Phong trên thân túi càn khôn đều bỏ qua. Vừa vặn bắt các ngươi thử một chút ta tấn cấp về sau thực lực. Lâm Phong khỏe miệng kéo một cái, mỉm cười, diễn hóa côn bằng biến, như mũi tên đồng dạng bắn ra, giữa khu rừng xuyên thẳng qua tốc độ như gió, mấy cái vừa đi vừa về liền bị hắn đem chín đại tù binh cho bắt trở về. Một người một bàn tay, đánh cho từng cái nửa bên mặt một cái đỏ bừng trường ấn, Lâm Phong cười lạnh nói, còn dám chạy trốn cũng đừng trông cậy vào ta lại nương tay. Đương đương chín cái kim đan, tối cao đã có kim đan ngũ phẩm tu vi, giờ phút này cũng là run lẩy bẩy, ma đầu kia tấn cấp trúc cơ nhị phẩm về sau, thực lực càng đáng sợ. Cơ cảnh đều đáng sợ đến loại trình độ này, ngay cả kim đan cao thủ đều có thể ngược lấy chơi. Được chứng kiến Lâm Phong thần uy, bọn hắn nơi nào còn dám lại sinh ra chạy trốn tâm tư, chán sống lệch ra sao, chỉ có thể thành thành thật thật phụ trách công nhân hái thuốc làm. Lâm Phong thì một bên buồn bực, tâm to như hắn cũng có chút lo lắng, cảnh giới tăng lên quá nhanh, đơn giản không cho bản thân tốc độ phản ứng, tiếp tục như vậy nữa, không biết có thể hay không trèo trống đến bản thân trở về tìm tới nhị sư tỷ, đòi hỏi bạch hổ biến. Phải biết, Lâm Phong có thể có được hôm nay thực lực, cố nhiên là bởi vì pháp bảo chính là tầng thứ 10 linh thai biến thành, nhưng huyền thiên cửu biến công lao cũng không nhỏ. Mà lại trúc cơ tại pháp bảo bên trên võ kỹ, thậm chí có thể trả lại tự thân, nhường võ kỹ uy lực tăng lên gấp bội, đây quả thực là thiên đại dụ hoặc, hưởng thụ được loại này chỗ tốt, hắn cũng không nỡ dùng hắn rác rưởi võ kỹ trúc cơ. Lần này tiến vào kim đan cao thủ, vẫn là không sai biệt lắm, lưu lại trừ Lâm Phong chín đại tù binh, chính là thứ ba chân truyền loại kia biến thái cấp bậc kim đan, chiến đấu bắt đầu đều là kinh thiên động địa uy lực. Chân trời viên kia cực đại trái tim có chút dị biến, có lẽ là máu tươi nhuộm dần đại địa, trả lại nó. Trái tim bên trên xé rách một đường vết rách, từ miệng tử bên trong hữu tâm giọt máu ra, cái này tâm huyết rất cổ quái, chạy tới phía dưới cùng thời điểm cũng không nhỏ xuống, mà là treo ở nơi đó. Nương theo lấy càng ngày càng nhiều tâm huyết hội tụ, giọt kia tâm huyết càng lúc càng lớn, thậm chí có loại giống như là kết ở trái tim bên trên trái cây. Nguyên dương quả, cái này vô cùng có khả năng chính là vạn ma quật trong miệng mọi người nguyên dương quả. Lâm Phong có chút rung động sự thật này, hắn kim đan cũng là khiếp sợ không thôi, quá quỷ dị, bởi vì mỗi một giọt máu nhỏ xuống, đều đại biểu cho một cái kim đan vỡ lạc, bây giờ trái cây còn chưa thành hình, phải chăng mang ý nghĩa chết kim đan còn chưa đủ nhiều. Chân trời còn có 5 cái kim đan còn sống sót, chuyển luân đảo ngạo thiên cùng bạch tinh còn sống sót, mặt khác 3 cái, nghe nói một cái là xếp hạng thứ 5 diêm la đảo thần tử, gọi hạo không thần tử. Hắn 2 cái theo thứ tự là, thứ 2 đảo sở giang đảo côn vũ thần tử, thứ 4 đảo ngũ quan đảo băng ngọc thánh nữ. Ngũ đại kim đan cao thủ bên trong, thứ 3 chân truyền ngụy trang mà thành bạch tinh, chỉ biểu hiện ra kim đan ngũ phẩm tu vi, trên thực tế nàng chí ít cũng là bát phẩm tu vi. Hạo không là kim đan lục phẩm cao thủ, côn vũ là kim đan bát phẩm, băng ngọc thì là kim đan ngũ phẩm. Trong 5 người, lấy ngạo thiên kim đan tứ phẩm tu vi yếu nhất, hắn ẩn ẩn tới gần bạch tĩnh, trong lòng đoán chừng cũng rất thấp thỏm, tựa như là đang tìm kiếm dựa vào. Nguyên dương quả cần kim đan đẫm máu mới có thể thúc đẩy sinh trưởng ra, đây là đám người suy đoán, ngũ đại kim đan cao thủ cũng không ngoại lệ. Làm chứng minh cái suy đoán này, 4 người ánh mắt nhao nhao nhìn về hướng ngạo thiên thần tử, dù sao hắn tu vi ở chỗ này là thấp nhất. Không. Các ngươi không thể đối với ta như vậy, ta là chuyển luân đảo thần tử, bạch tĩnh sư muội gần cùng ta liên thủ, chỉ cần chúng ta liên thủ bọn hắn không phải chúng ta đối thủ. Tựa hồ dự liệu được bản thân kết quả bi thảm, ngạo thiên có chút bối rối hô lớn. Nhưng rất đáng tiếc, nếu là chân chính bạch tĩnh, có lẽ sẽ nể tình cùng là một mạch phân thượng cùng hắn liên thủ. Chỉ bất quá trước mắt bạch tĩnh sinh tử không biết, trước mắt cái này rõ ràng là thứ 3 chân truyền giả trang. Khoe mắt hơi vẩy một cái, nhìn xem ngạo thiên, bạch tĩnh liền chuyển hướng một bên,

tốt nhất có thể đem cái này phương pháp trói cho ta đổi một cái. Thứ ba chân truyền bất đắc dĩ nói. Lâm Phong nhìn nàng một cái, lúc này mới bung ra treo ở trên cây khốn tiên tác, đưa nàng bung ra, nhưng thấy được nàng trên thân mai rùa trói, Lâm Phong vẫn là chần chờ nói, bộ này phương pháp trói rất thoải mái dễ chịu, mấu chốt cũng có thể để cho ta an tâm, ta liền không cho ngươi lỏng, ai bảo ngươi nhiều tiền án. Thứ ba chân truyền không thể làm gì, chỉ có thể hút mạnh một hơi, nhìn về hướng một bên khác, suy nghĩ vừa có cơ hội, tuyệt đúng không có thể nhường tiểu tử này chết quá sảng khoái, nhất định phải hành hạ chết hắn không thể. Lao Tam A, ngươi đi phía trước dẫn đường đi. Lâm Phong kéo một phát trong tay khốn tiên tác, dặn dò. Thứ ba chân truyền hai tay bị trói chặt lấy, lại bị một cái khốn tiên tác trói lại, một đầu bị Lâm Phong dắt tại trong tay. Không thể phi hành duyên cớ, hai người đi hơn nửa canh giờ, mới đi đến thứ ba chân truyền muốn đi địa phương. Nhìn thấy người trước mắt này, Lâm Phong cảm thán nói, khó trách mấy cái kim đan cao thủ tìm khắp nơi cũng không tìm tới, nguyên lai là bị Lao Tam người giấu đến. Người này Lâm Phong cũng coi như quen biết, là chính mình chín cái kim đan tù binh bên trong cựu sư tỷ, giờ phút này bị thứ ba chân truyền ngăn chặn miệng, toàn thân cuốn như cái bánh trưng đồng dạng nhét vào chỗ bí mật, chung quanh còn có một cái bí ẩn khí tức trận pháp. Trên đường đi Lâm Phong Lao Tam réo lên không ngừng, thứ ba chân truyền lại không có nói cho hắn biết danh tự ý tứ, gián tiếp liền ngầm thừa nhận hắn cách gọi. Chậc chậc, thủ pháp này so với ta chênh lệch nhiều đúng không? Ngươi nhìn đem người khác trói sắc mặt trứng hồng, đây là điển hình khí huyết vận hành không khoái bộ dáng. Lâm Phong gật gù đắc ý phẩm vị bắt đầu. Thứ ba chân truyền thật muốn nhảy lên đến đạp hắn một cước, có thể so sánh sao? Tiểu tặc này phương pháp trói quá sắc khí, mặc dù xác thực như hắn nói, khí huyết sẽ không vận hành không khoái. Nhưng vô luận cái nào kim đan cũng chịu không được loại này phương pháp trói. Nàng cũng không để ý Lâm Phong người này, dù sao đây chính là một cái nhiễm liêu tiếu tiếu thói quen xấu ra hỏa, ngươi vượt cùng hắn tranh, hắn vượt cùng ngươi lắm mồm, số mệnh không tốt rơi vào trong tay hắn, chỉ có thể nhận mệnh. Cựu vũ muội muội ngươi tốt lắm, chúng ta lại gặp mặt. Lâm Phong thu hồi cái kia bí ẩn trận pháp, cái đồ chơi này còn có thể lại lợi dụng, tiêu hao linh thạch liền thành. Tướng lúc có tác dụng, đồng thời đem cửu vũ cho mở trói, sau đó chi kỷ thay đổi mai rùa trói, tự nhủ, thế nào? Tạm được, cái này phương pháp trói. Cửu vũ hai mắt phun lửa, nhưng không phải đối Lâm Phong, mà là xông thứ ba chân truyền mà đi. Nữ nhân này không phân tốt xấu, một phát bắt được nàng, giam cầm nàng tu vi, trói bỏ tại nơi này, trong núi có tẩu thú khắp nơi, vận khí không tốt tám thành sẽ bị sói hoang tha đi. Thứ ba chân truyền khinh thường liếc nhìn nàng một cái, nữ nhân này giết không được, là nàng cố ý lưu lại, có tác dụng lớn chỗ, không phải đã sớm một mạng ô hô, há lại cho nàng sống đến bây giờ. Cựu vũ làm bộ liền muốn xông đi lên liều mạng, Lâm Phong bận bịu giật ra hai nữ nhân, nói lầm bầm, được rồi, đều là một cây dây leo bên trên châu chấu, khác nhảy loạn, nơi này tiểu gia đợi chán, sớm một chút ra ngoài mới tốt. Kia cựu vũ cũng là tỉnh táo lại. Lâm Phong cũng không phải cứu tinh đâu, vị này chủ cũng là cực kỳ phiền phức tồn tại. Tỉnh táo lại về sau, mới phát hiện trên người mình phương pháp trói, toàn bộ dáng người bị trói phát huy vô cùng tinh tế, hoàn mỹ dáng người bị hoàn toàn bày biện ra đến, không khỏi gương mặt xinh đẹp đỏ lên. Nhưng nhìn thứ ba chân truyền cũng là bộ dáng như vậy, nàng mới thở phào, cũng không có làm cãi lại, nàng tại Lâm Phong dưới tay làm qua một đoạn thời gian tù binh, biết hắn tính tình. Ngươi liền không thể phi hành sao? Quá chậm, bộ dạng này đi đến lối ra phải bao lâu thời gian mới đủ? Thứ ba chân truyền phiền muộn quát, nàng quá nghĩ ra đi, thuận tiện thoát khỏi loại này xấu hổ trang diện. Lâm Phong nghiêng đầu trả lời, xem thường có chứng sợ độ cao người có phải hay không, ngươi đi ngươi lên A. Thứ ba chân truyền cảm giác chính mình muốn thổ huyết số lần càng ngày càng nhiều, cái này chết tiểu tặc quá làm người tức giận, hắn nắm dây thừng đầu kia. Ngươi phải bay bắt đầu hắn liền một thanh liền cho ngươi giật xuống đến, rơi người thất điên bắt đảo. Trong núi có không ít cây cối, Lâm Phong nhìn một chút, lập tức có ý tưởng, phân phó nói, đi chặt mấy gốc cây đến, muốn thô to. Lâm Phong cân nhắc đến thuận tiện lý do mới đưa hai người cổ tay buông ra, tiếp theo đem khốn tiên tắc cột vào hai người bên hông. Hai nữ không có cách, dẫn Lâm Phong phân phối mà đến rách dưới đại đao, bĩu môi, đang tức giận. Nhìn những cây to kia bộ dáng tựa như là cái này chán ghét tiểu tặc, rầm rầm mấy đao chém tới, đại thụ khẽ đảo, lúc này mới cảm giác lối ra ngột ngạt. Nghệ mục biết hay không biết, xe biết hay không biết làm. Lâm Phong hợp thời xuất hiện, do hỏi. Hai nữ nơi nào sẽ những này, thứ ba chân truyền kia là như là chúng tinh cùng nguyện tồn tại. Cựu Vũ mặc dù địa vị không kịp nàng, nhưng cũng là hàng hiệu kim đan đệ tử, địa vị không thấp, căn bản không cần làm việc chân tay nặng nhọc. Hai ngươi tại sao ngu xuẩn như vậy, uổng công dáng dấp đẹp mắt như vậy? Lâm Phong có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói. Sau đó hắn chỉ huy hai nữ động thủ, không bao lâu một cố đơn giản bằng gỗ xe trượt tuyết liền bị làm ra đến. Mặc dù hai nữ đều là lần đầu động thủ, Lâm Phong cũng là y y dạng họa hồ lô, nhưng miễn cưỡng vẫn là không có trở ngại. Lâm Phong tùy tiện đặt mông ngồi lên, cảm giác này còn hơi thoải mái, có thể nửa dựa vào thân thể, mười phần hưởng thụ. Hai người thanh trường kiếm cắm vào phía trước lỗ nhỏ bên trong, đúng, chính là chỗ đó, đi. Hiện tại các ngươi có thể ngự kiếm phi hành. Lâm Phong cẩn thận phân phó nói. Vừa mới nói xong, hai nữ khuôn mặt tối đen, cái này chết vương bắt đản muốn để cho hai người kéo xe không thành, chính mình thế nhưng là kim đan cao thủ nha. Tiểu tặc, ngươi không nên quá phận. Thứ ba chân truyền hai mắt phun lửa nói. Lâm Phong im lặng nói, không bay đi. Ngươi ghét bỏ quá chậm, bay đi, ngươi lại có vấn đề, ngươi nói ngươi làm sao thí sự nhiều như vậy nha. Học một ít người ta Cựu Vũ muội tử được hay không? Cựu Vũ cố nhiên ủy khuất, nhưng bị Lâm Phong cả sợ, chỉ có thể theo lời đem phi kiếm cắm vào chuẩn bị ngự kiếm phi hành. Thứ ba chân truyền tức giận đến sắp bạo tạc, nhưng ngược lại tưởng tượng, chỉ cần có thể ra ngoài địa phương quỷ quái này, tới đó, giải khai trên thân giam cầm, liền có thể gấp bội hoàn trả. Cũng liền cắn răng kiên trì. Hai đại mỹ nữ kim đan ngự kiếm kéo xe, cực phong tao, Lâm Phong trong tay còn có hai cây hạn chế các nàng hành động khốn tiên tác, hắn một tay nhấc lấy ngẫu nhiên miệng bên trong sẽ phát ra, giá giá, con lửa, loại hình thanh âm. Tựa như là đang đuổi xe ngựa, để cho người ta hảo hảo im lặng, thứ ba chân truyền một mạch, cố ý bốn éo thân thể dẫn đến xe nghiêng qua một bên, kém chút đem Lâm Phong cho té xuống. Lâm Phong bận bịu nắm lấy xe xuôi theo. Im lặng nói, Lão Tam à, ngươi cái này kim đan làm sao làm, ngay cả bay cũng bay không tốt, ngươi xem một chút người ta Cựu Vũ muội tử bay tốt bao nhiêu. Cựu Vũ trong lòng mỏi như, mười phần đắng chát, thứ ba chân truyền càng là cả giận nói, ngươi cái trúc cơ cảnh ngay cả bay cũng bay không dậy nổi đến đâu. Ha ha, ngươi còn mạnh miệng. Lâm Phong cười thầm. Trên đường đi cãi nhau, xa xôi lộ trình chẳng mấy chốc công phu liền đến. Cũng may mà hai đại kim đan mỹ nữ trong lòng ủy khuất, dồn hết đủ sức để làm đang phi hành. Ra con đường bằng đá miệng, lập tức băng lãnh thấu xương cảm giác truyền đến, Lâm Phong toàn thân lắc một cái, quá làm người ta sợ hãi. Thứ ba chân truyền cùng Cựu Vũ cũng không chịu nổi, xem ra ngay cả kim đan cao thủ cũng có chút chịu không được loại này kinh khủng rét lạnh. Ở trên đảo tầng kia mông lung sương mù rất nhanh liền đem hai đại kim đan mỹ nữ thân thể hoàn toàn bao trùm, rất kỳ diệu. Cứ như vậy ở trên đảo những cái kia hồn thể liền có thể phát giác được các nàng tồn tại. Mà đến phiên Lâm Phong thời điểm, bên hông thanh huyền kiếm lắc một cái, doa đến trận kia sương mù lại nhường ra vài thước, không dám tới gần. Lâm Phong hết sức hài lòng, nhìn không thấy chính mình tốt nhất, trời mới biết bọn hắn có thể trông thấy chính mình lời nói, sẽ có hay không có người phát hiện chính mình là U Minh thuyền bên trên hủy đi xương cốt người kia. Ra, Nguyên Dương quả mang đến sao? Chọn chúng thứ ba chân truyền người kia là cái trung niên nam tử, bộ dáng tương đối mơ hồ, tồn tại rất lạnh nhạt, nhưng giờ phút này cũng rất hưng phấn hô. Người chung quanh đều tham lam nhìn xem hắn, nhưng không người nào dám động thủ, đây là quy củ, vạn ma quật quy củ. Thứ ba chân truyền lấy ra Lâm Phong trước đó giao cho nàng Nguyên Dương quả, đưa tới, người kia cầm trong tay, kích động toàn bộ hồn thể đều đang rung chuyển. Ha ha ha, ta Triệu Phi Vũ rốt cuộc đã đợi được hôm nay. Ta có thể trở lại dương gian. Lâm Phong có chút không rõ ràng cho lắm, nhưng thứ ba chân truyền cùng Cựu Vũ tất cả giật mình. Triệu Phi Vũ cái tên này đối với U Minh Hải người quá quen thuộc, bởi vì hắn quá nổi danh. Đây là một cái độ kiếp cảnh cao thủ, lực áp đồng tu, tại U Minh Hải thuộc về hắn thời đại bên trong, có thể xương thứ nhất. Về sau hắn độ kiếp thất bại, bị tần nghiễm đảo cao thủ chôn cất tại vạn ma quật bên trong, không có nghĩ rằng lại là hắn. Tiểu cô nương. Đây là nói xong đồ vật, nhưng ta nhưng phải nhắc nhở ngươi, môn thần thông này hữu thương thiên hòa, năm đó ta thiên kiếp dưới vẫn lạc, chính là cùng nó có lớn lao liên quan, học thận trọng nha. Đa tạ tiền bối quan tâm, đây là vãn bối việc tư.

Nói đến phân thượng này, Lâm Phong còn không làm rõ được chuyện gì xảy ra, vậy liền ngu xuẩn. Người cái chết Lao Tam, thật sự là khó lòng phòng bị a, thủ đoạn này lại là lúc nào cho mình thu được đi, thật là sống gặp quỷ. Cựu Vũ cũng phồng lên dũng khí quát, thật không phải hắn giết, là chuyển luân đảo Bạch Tĩnh giết chết. Trần Khang hừ lạnh nói, kia Bạch Tĩnh ở đâu? Cựu Vũ lập tức sững sờ, thật không biết trả lời thế nào vấn đề này, nói cho hắn biết Bạch Tĩnh bị một cái cựu phẩm kiếp tiên lấy đi, lời nói này ra ngoài cũng liền nhà mình Tam Thúc tin tưởng, ngoại nhân làm sao có thể tin tưởng. Trần Huynh, nhà ta Vũ Nhi sẽ không lừa ngươi. Cựu Hải nói, Trần Khang cười lạnh nói, cá mẹ một lứa, ta nhìn hắn là hứa các ngươi tốt chỗ, mới có thể như thế bảo vệ cho hắn đi. Gặp hắn khó chơi, Cựu Hải cũng là cả giận, ngươi cái lao bất tử, không phân tốt xấu, hôm nay tiểu hữu chúng ta bình đẳng đảo là bảo đảm định. Chương 97, lão hỏa kế ra sức điểm. Liêu Tiếu Tiếu dừng ở giữa không trung, vung lên váy áo, một tay nâng lên một chút, hướng phía chân trời có chút kích động kim đan cao thủ nhóm, trầm giọng nói, còn có ai nghĩ đến thử một chút. Chiêu này cực kỳ xuất khí, bá khí lăng nhiên, có chút kim đan cao thủ nhìn không được, nhao nhao muốn xuất thủ công kích, nhưng rất nhanh bị bên cạnh tin tức người giữ chặt. Ngươi xem một chút nàng bên hông treo thứ gì. Có người nhắc nhở, tức ngất thủ lĩnh lúc này mới trông thấy nàng bên hông treo lệnh bài, bắt đầu bị váy ngăn trở, nàng kia một tay nâng lên một chút động tác, tình cảm là muốn đem những vật này lộ ra. Không ít người có chút im lặng, nàng bên hông treo 10 đạo lệnh bài, nhan sắc khác nhau, nhưng đều là có giá trị không nhỏ vật liệu, bên trên viết có Tần Quốc đảo, Sở Giang đảo các loại, U Minh Hải 10 vị trí đầu hòn đảo đều tại bên trong. Giống như là Liêu Tiếu Tiếu loại thân phận này, lại gấp tìm người, tại U Minh Hải bên trong nên ngang phi hành, há có không bị thập đại hòn đảo chú ý tới đạo lý. Tại làm rõ Liêu Tiếu Tiếu ý đồ đến về sau, thập đại hòn đảo đều có nhân vật trọng yếu, đưa ra tín vật cũng dặn dò bộ phận môn nhân hỗ trợ tìm kiếm. Dù sao thân phận nàng không đơn giản, đám người không muốn đắc tội nàng. 10 khối tín vật trần trụi treo ở nơi đó, đồ đần đều biết thân phận nàng tuyệt đúng không đơn giản, ai còn dám loạn bên trên. Lâm Phong xem như chịu phục, chính mình cái này 9 đời trưởng lão nhiều lắm là tao bao mà thôi, nhị sư tỷ đây mới là ngon nhân. 10 cái tín vật vừa ra, sửng sốt nhường rất nhiều kim đan cao thủ nhao nhao dừng tay. Nhìn hai bên một chút, Liêu Tiếu Tiếu thật hài lòng đám người thái độ. Lúc này mới chiêu hô Phượng Sa, cùng nhau bay đến Lâm Phong trước mặt. Trong xe ngựa hai đạo thân ảnh tiểu tiểu mánh địa xuống tới, trực tiếp đụng đầu vào Lâm Phong trên thân. Lâm Phong cuống quýt đưa tay vừa kéo, Nguyệt Nhi Dạ Nhi cái này hai nhỏ nha đầu cũng bị nhị sư tỷ mang đến. Tiểu nha đầu tuyến lệ phong phú, những ngày này chịu nhiều đau khổ, nhìn thấy Lâm Phong bình an vô sự, cuối cùng là thở phào. Lâm Phong giống như ảo thuật đồng dạng móc ra mấy cái linh quả, đưa cho hai con tiểu la lị. Để các nàng ăn trước, lúc này mới nhìn về hướng nhị sư tỷ. Lâm Phong có chút thấp thỏm, tiến cảnh tu vi quá nhanh, ngay cả mình đều cảm thấy như vậy, huống chi là nhị sư tỷ. Cổ co lại lại co lại, nhìn về hướng nhị sư tỷ, luôn cảm thấy nàng rất có thể sẽ trở tay một cái tát đánh tới. Lâm Phong dứt khoát chủ động xuất kích, thấp thỏm nói, nhị sư tỷ, ngươi muốn đánh liền đánh tốt, mấu chốt là có thể hay không điểm nhẹ. Liêu Tiêu Tiêu ôm cánh tay nhìn xem hắn. Có câu nói nói xong, hai họa di ngàn năm, tiểu vương bắt đản như vậy nhảy nhót đều vô sự, cuối cùng là thở phào, nhìn hắn kia khiếp đảm bộ dáng, chợt cảm thấy buồn cười, không khỏi nói, ngươi yên tâm, ta hôm nay không đánh ngươi. Nàng quay người nhìn chung quanh một chút, một chỉ cách đó không xa Sơn Phong nói, cho các ngươi 20 hơi thở thời gian, tất cả ở nơi tòa núi nhỏ bên trong người, đều cho ta rút lui ra. Đám người không làm rõ được nàng ý đồ. Nhưng không tốt đắc tội nàng, còn đợi ở nơi tòa núi lớn bên trong kim đan cao thủ nhau nhau rút lui, lập tức chống đi một tòa núi lớn tới. Liêu Tiếu Tiếu hai chân trầm xuống, khẽ kêu một tiếng, cùng nhau cực lớn quyền ấn oanh ra, một tiếng ầm vang tiếng vang, cả ngọn núi bị nàng đánh cho nửa nát, hướng phía một bên sụp đổ mà đi. Lúc này mới hài lòng vỗ vỗ tay, thoải mái nói, ta sợ ngươi không chịu đựng nổi lão nương phẫn nộ, cho nên lần này liền không đánh ngươi. Lâm Phong khẩn trương nuốt nước miếng, nhìn xem này tòa đỉnh núi, mặc dù tự xưng là thể phách cường kiện, nhưng không biết tại nhị sư tỷ nắm đấm này phía dưới có thể hay không chịu đựng. Đúng, giới thiệu cho ngươi một chút, đây là ngươi tứ sư tỷ Lâm Nhược Vũ, tới bái kiến một chút. Liêu Tiếu Tiếu hết sức hài lòng hắn phản ứng, trong lòng sảng khoái không ít. Lâm Phong cuống quýt đi tới, bái bai tứ sư tỷ, chỉ thấy Lâm Nhược Vũ thản nhiên nói, lần trước ta liền nói lần nữa gặp mặt thời điểm, sẽ hỏi ngươi đáp án, ngươi cân nhắc như thế nào. Lâm Phong cười khổ không thôi, tới này gốc giả nha, bận điệu đáp, tứ sư tỷ, ta thiên sinh tư chất không tốt, chỉ là tu hành liền hao phí rất đại lực khí, nào có tinh lực nghiên cứu trận đạo nha. Liêu Tiếu Tiếu ở một bên trợn mắt một cái, nói hao phí rất đại lực khí, đánh chết nàng cũng sẽ không tin tưởng, dù sao nàng là chưa thấy qua tu luyện như thế nhẹ nhõm người. Đương nhiên là có một số người cũng coi như, tỉ như hai con tiểu la lị loại này, thuần tinh có thể dùng đan dược tích tụ ra đến, tu hành cố nhiên dễ dàng, nhưng tương lai thành tựu sẽ không cao, mà lại cho dù ở cùng cấp bậc bên trong đó cũng là đệm tồn tại. Lâm Nhược Vũ có chút im lặng, đành phải nói ra, xem ra ngươi cân nhắc còn chưa đủ rõ ràng, ta cho ngươi thêm chút thời gian, ngươi suy nghĩ thật kỹ một chút. Lâm Phong buồn bực liếc nhìn nàng một cái, thế mà còn không hết hy vọng, cân nhắc bao lâu chính mình đáp án đều là giống nhau. Liêu Tiếu Tiếu ở một bên dàn xếp nói, hảo hảo, tiểu vương bắt đản này trở về từ coi chết không dễ dàng, những này phiền lòng sự tình sau này hay nói. Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi ở một bên bưng lấy linh quả, sột sột soạt soạt mở ra miệng nhỏ gặm, các nàng lần trước liền đã từng trông mà thèm qua Lâm Phong tại Tần Quốc thu hoạch được quả, mặc dù nghe nói không thể ăn, nhưng linh quả thứ này, thiên sinh ẩn chứa linh lực phong phú, Lâm Phong cho hai cái này đầy đủ hai nàng ăn vào tăng lên một cảnh giới. Hương vị không tính là tốt bao nhiêu, nhưng đối với tu sĩ mà nói, có chí mạng sức hấp dẫn, dù sao cũng là có thể tăng lên tiểu cảnh giới. Dạ Nhi cũng không ngoại lệ, Nguyệt Nhi ăn xong, duỗi ra đầu lưỡi liếm liếm bờ môi bốn phía, Dạ Nhi ngay cả ngón tay nhỏ đều liếm lấy sạch sẽ, mắt nhỏ hùng ngục cục nhất chuyển, chạy chậm đến Lâm Phong trước mặt làm nũng nói, Phong ca ca, cái quả này hảo hảo ăn nha, còn gì nữa không? Lâm Phong có chút cưng chiều liếc nhìn nàng một cái nói, Có, cho các ngươi lưu thật nhiều đâu. Giống như là loại này có thể tăng lên linh thai cảnh tiểu cảnh giới linh quả, tu chân giới nhiều nhất, mà trúc cơ cảnh thì tương đối thưa thớt một chút, kim đan cảnh càng là lác đác không có mấy, tu vi càng cao, ngoại vật có khả năng cấp cho trợ giúp càng ít. Mà lại phục dụng đan dược linh quả, rất dễ dàng tạo thành căn cơ bất ổn, đồng dạng đại giáo đệ tử, hoặc là tự xưng là thiên tài tu sĩ, cũng sẽ không lựa chọn loại này đột phá phương thức. Nhưng hai con tiểu la lị cũng mặc kệ những này, biết đánh nhau hay không là lần, dù sao các nàng chỉ cần có cảnh giới tại, liền đủ lắc lư người. Lâm Phong tại trong túi càn khôn móc móc, lại lấy ra hai cái đến đưa tới, Liêu Tiếu Tiếu nhìn thấy, khỏe mắt có chút rút rút, những trái này mặc dù đối ứng cảnh giới là linh thái cảnh, nhưng cực kỳ chân quý, thật không biết tiểu vương bắt đản này chỗ nào làm tới. Nhưng đối với Lâm Phong mà nói, đây đều là vạn ma quật sờ đầu xương cốt đổi. Mặc dù chân quý, nhưng lại không ở người đông thế mạnh, U Minh Hải mấy đảo lớn nhiều như vậy nhân khẩu thêm bắt đầu, gom góp mười mấy cái quả cũng không phải việc khó. Được, ngươi cái lòng tham tiểu nha đầu, cái quả này trước không cho phép ăn, đem các ngươi thể nội linh lực luyện hóa hoàn tất về sau mới chuẩn ăn, lão nương xem như phục ngươi nhóm, ngươi xem một chút nhà ai linh thú có thể giống như các ngươi. Liêu Tiếu Tiếu có chút im lặng, bận bịu dặn dò. Một cái quả liền đầy đủ các nàng loại này tiểu thái điểu tăng lên một cảnh giới, dù sao lại không truy cầu chiến lược mạnh nhất, nhưng dầu gì cũng không thể lãng phí. Nhị sư tỷ phát biểu, Dạ Nhi có chút không cao quyền miệng, đến miệng quả đều không cách nào ăn. Nguyệt Nhi kéo qua nàng đến, khuyên nàng vài câu, hai người mới tay cầm tay tiến nhị sư tỷ phượng xa, đi luyện hóa thể nội linh lực. Một phương này thiên địa, mặc dù đã không có cái gì nguy hiểm, nhưng các nàng tu vi thực sự quá thấp. Vạn nhất xảy ra ngoài ý muốn không tốt, nhị sư tỷ Phượng Sa có phòng ngự trận pháp, hết sức an toàn. Lâm Phong thì đem giao dịch sự tình nói cho nhị sư tỷ. Liêu Tiếu Tiếu hỏi ngược lại, giao dịch nội dung ngươi tuyệt đúng không ăn thiệt thòi, ta lo lắng chính là như lời ngươi nói thanh huyền kiếm bản sự này thật có tác dụng. Lâm Phong lòng tin 10 phần vỗ vỗ thanh huyền kiếm, lão hỏa kế 10 phần ra sức, chưa hề đều không có rơi qua dây xích. Kể từ đó, Liêu Tiếu Tiếu suy nghĩ nói, vậy được. Ta đi cùng hắn đàm phán điều kiện, chuyến này ta cùng ngươi đi, tranh đấu cũng có thể ít không ít. Trên người nàng mang theo thập đại hòn đảo tín vật, thêm nữa thân phận nàng, người bình thường không dám chọc hắn, liền xem như thần tử thánh nữ cũng phải ước lượng một chút. Bất quá, Lao Tam có cái cửu phẩm kiếp tiên hậu trường việc này, đơn giản quá vượt qua ta dự kiến, khó trách nàng như vậy có thể nhảy nhót. Liên quan tới thứ ba chân truyền sự tình, Liêu Tiếu Tiếu cũng là một trận kinh ngạc. Lâm Phong cũng là im lặng nói, nếu không phải nguy cơ sinh tử, vị kia đại lão không chừng còn giấu rất sâu đâu, may mắn người ta không so đo, nhưng về sau nhưng làm sao xử lý. Liêu Tiếu Tiếu lườm hắn một cái nói, nhà ngươi tiểu hài tử cùng người đồng lứa đánh nhau, ngươi sẽ có mặt sắn tay háo hạ chẳng sao. Nên làm sao xử lý liền làm sao xử lý, trên người ngươi viên kia lệnh bài cất kỹ, đây chính là duy nhất có thể tìm tới nàng cơ hội, đến lúc đó ta cùng ngươi đi một chuyến. Lâm Phong gật gật đầu, trên người có một viên lệnh bài, là cùng Lao Tam làm giao dịch sau thu hoạch được, có thể dùng cái này tìm tới Bách Huyễn Phong chỗ. Diệp Thi sự tình để cho người ta thực sự rất lo lắng, nhất định phải đi một chuyến, bảo hồ lô cũng phải muốn trở về. Liêu Tiếu Tiếu tự thân tiến về cùng bình đẳng đảo người thương lượng, một phen ép giá trả giá về sau, nàng mới hài lòng trở về. Lâm Phong hiếu kỳ nói, nhị sư tỷ, thu hoạch như thế nào? Liêu Tiếu Tiếu cao hứng nói, huyền hoàng bảo lục không đáng kể, những cái kia đáp ứng đan dược linh thạch vật liệu gia tăng gấp 3, còn có rất nhiều ta ngày bình thường nóng mắt đồ vật. Thuận tiện trễ chút thời điểm mượn một chút bọn hắn bình đẳng đảo truyền tống đại trận hồi Tần Quốc. Lâm Phong không khỏi thay Cửu Hải bọn hắn thương tâm, nhị sư tỷ đều nóng mắt đồ vật, tuyệt đúng không tiện nghi nha, lần này thật đúng là hoa lớn đại giới. Cuối cùng quyết định, từ Cửu Hải mang theo 8 vị kim đan cửu phẩm cao thủ nhất quan tài tiến vào, cái này 8 vị cao thủ không thể coi thường, đều là nguyên anh cảnh giới cao thủ đè ép cảnh giới tiến đến, nỗ lực cực lớn đại giới. Nhưng lão tổ đối với bọn hắn mà nói quan trọng hơn, nguyên anh cảnh giới áp chế cảnh giới tiến vào, mặc dù cũng chỉ có thể vận dụng tu vi kim đan, nhưng bản thân kinh nghiệm cùng rất nhiều thần dị thủ đoạn, để cho người ta phòng vô ý phòng. Lâm Phong cùng Liêu Tiếu Tiếu cũng tùy hành bên trong, Lâm Nhược Vũ muốn chiếu cấu Nguyệt Nhi Dạ Nhi hai con tiểu la lị, liền không đi theo tiến vào, cùng bình đẳng đảo người khác đợi cùng một chỗ. Cứu Hải bọn người nâng lên quan tài, hướng phía mắt địa tiến lên. Quan tài lao bất tử nhường Lâm Phong cùng Liêu Tiếu Tiếu ngồi tại trên quan tài mặt, hưởng thụ cực cao đãi ngộ. Trên đường đi, từng đạo thần niệm quét tới, Lâm Phong cuối cùng biết vì cái gì bình đẳng đảo phải bỏ ra như vậy lớn đại giới. Cái này quan tài lao bất tử nhân duyên quá kém, lần này cùng đi người, có 7-8 cái đều cùng hắn có thủ. Thần niệm ở chỗ này bàn hàng một trận, cuối cùng nhìn xem Liêu Tiếu Tiếu, thở dài khí liền từ bỏ động thủ dự định. Song phương đều là trước sau chân tiến vào vạn ma quật bên trong, vừa tiến vào bên trong, vạn ma quật bên trên quỷ dị sương mù lại muốn quấn quanh tới, Lâm Phong vô bên hông thanh huyền kiếm, nói khẽ, lao hỏa kế, ra sức điểm. Chương 98, đặc biệt hủy khuất, thật. Thanh huyền kiếm lúc này chấn động, ông tác hưởng, những cái kia khí vụ cực kỳ sợ hai nó, lập tức lẫn tránh xa xa địa, lần này thậm chí ngay cả tùy hành đám người cũng không có bao khỏa bắt đầu. Đây là mắt trần có thể thấy biến hóa, Cửu Hải mấy người cũng thấy rõ ràng, lập tức trong lòng vui mừng, bởi vì chưa từng bị cái này khí vụ bao khỏa, song phương tựa như là tồn tại ở hai thế giới, căn bản sẽ không bị phát hiện. Quan tài bên trong lão bất tử cũng phát hiện điểm ấy, nếu như không phải chỉ còn một hơi, rất có thể sẽ hưng phấn nhảy lên tới. Lần này mặc dù hao phí rất nhiều đại giới, nhưng hoa đăng giá, phía trên hai tôn đại thần. Một cái giúp hắn ngăn trở cùng thời kỳ cựu nhân, một cái giúp hắn ngăn trở quá khứ cựu nhân. Cửu Hải chỉ huy đội ngũ tiến lên, đồng thời đang không ngừng suy tính, hắn làm lần này người phụ trách chủ yếu là có nguyên nhân. Hắn đối với phong thủy bảo địa, kỳ môn dị thuật vô cùng có nghiên cứu, chôn cất tại vạn ma quật bên trong rất chú ý, có nhiều chỗ chênh lệch, sẽ dẫn đến cuối cùng hồn thể ngưng tụ không thật, tiếp theo tiêu tán, đây cũng là xưa nay nhiều như vậy táng nhập người. Nhưng còn sống sót lại rất ít nguyên nhân. Vội vã buôn tẩu một nén nhang phảng phất, hắn mới sắc mặt vui mừng, nhìn về phía trước một chỗ bảo mà nói, chính là chỗ này, nơi này địa mạch lưu động cực kỳ ổn định, đối với tu hành có lớn ích. Nguyên bản hắn căn bản không có khả năng nhanh như vậy tìm tới, bởi vì một khi sau khi tiến vào, còn muốn ứng phó những cái kia nguyên bản chôn cất tại vạn ma quật cựu nhân, kia là cực kỳ ưu ám một cái khâu. 9 người có thể trở về 2-3 cái đều xem như may mắn. Vì lao tổ, bọn hắn cơ hồ đều là từ bỏ hết thể mới tiến vào nơi này, bây giờ thuận lợi như vậy hoàn thành, bọn hắn đều cực kỳ kích động. Chính là chỗ này, mau đem lão tổ chôn xuống. Đồng thời, cách đó không xa cũng có âm thanh truyền đến. Đây là ngũ quan đảo một vị lão tổ, vận khí rất tốt, mặc dù tại vạn ma quật bên trong cũng có thù người, nhưng cũng có trưởng bối tại bên trong. ra tay giúp hắn ngăn trở bộ phận chỉ trích, lúc này mới thuận lợi thông qua. Song phương coi trọng cùng một cái địa điểm, đều cho rằng nơi này là phong thủy bảo địa, vô cùng có khả năng trường sinh xuống dưới. Hai vị tiểu hữu, mời lui ra phía sau một chút đi, các ngươi có thể hộ tống Lao Phu đến đây đã hoàn thành chúng ta giao dịch, còn lại là Lao Phu trong đảo sự tình. Quan tài bên trong lão bất tử lên tiếng nói. Lâm Phong cùng Liêu Tiếu Tiếu đương nhiên sẽ không tự tìm không thú vị, tham dự loại chuyện này, mà là lui ra phía sau rất nhiều, Thanh Huyền Kiếm cũng vô pháp lại tiếp tục phát triển phạm vi, Bình Đẳng Đảo đám người cũng thoát ly bảo hộ phạm vi. Nhưng đây đã là giai đoạn sau cùng, Vạn Ma Quật chúng quy cự, những cái kia lão quỷ nhóm đã không cách nào nhúng tay, đám người cũng không quan tâm. Đại chiến hết sức căng thẳng, ai cũng muốn chỗ này bảo địa không chịu tướng nhường, Cửu Hải bọn người lẫn nhau cảnh giác nhìn xem, cũng không hề động thủ. Động thủ là song phương lão tổ, chỉ gặp Bình Đẳng Đảo quan tài mở ra, một thân ảnh phóng ra, đây là một cái cực kỳ già nua lão đầu, toàn thân khô cạn, dáng người cực kỳ gầy yếu, thấp bé. Ngũ Quan Đảo lão tổ là một vị lão hầu, xấu xí, dẫn theo một thanh kim sắc cái kéo lớn, bộ dáng cực kỳ đáng sợ. Lâm Phong nhìn thấy, cảm thấy vị này rất dán vào Vạn Ma Quật phong cách, còn không có vùi vào đi, cũng cảm giác đã hòa tan vào. Song phương đều chỉ có một hơi chống đỡ, vừa ra tay chính là toàn lực hành động, hai người thân hình một trận bảo quang lướt qua, to lớn quang ảnh chợt hiện, đầu có thể gánh vác trời, chân đạp đại địa, bộ dáng cùng bản tôn tương tự. Đây là Nguyên Anh cảnh thần thông thiên địa pháp tướng, lại tên võ hồn, ngưng tụ tu sĩ một thân tu vi, có thể kích phát mạnh nhất thế công. Song phương võ hồn va chạm phía dưới, lập tức bắt đầu giòn nước, đồng dạng thương thế cũng truyền lại đến bản tôn trên thân. Hai vị lao tổ đều là miệng đầy vết máu, cắn răng quyết chống. To lớn võ hồn ở chân trời vung dậy, kéo vàng cùng lao đầu một cây cây gỗ khô trượng không ngừng va chạm, bộc phát ra cuồng bạo huy thế quét sạch bốn phía. May mắn Vạn Ma Quật chính là bát phẩm kiếp tiên biến thành, có hắn lớn lao pháp lực gia trì, hai người tổn thương phạm vi bị hạn định tại trình độ nhất định bên trong, không cách nào tác động đến người khác. Cũng tương tự chứng thực bát phẩm kiếp tiên cường thịnh chỗ. Giữa sân hai người đều là độ kiếp cảnh siêu cấp cao thủ, nếu không phải bởi vì ngoài ý muốn độ kiếp thất bại, chỉ sợ là đều có thể phi thăng tiên giới. Dạng này hai vị siêu cấp cao thủ, cũng bị hắn quy tắc hạn chế, kiếp tiên quả nhiên là không hợp lý tồn tại. Cuối cùng Bình Đẳng Đảo lão tổ hơi thắng nửa bậc, Ngũ Quan Đảo lao hầu thua chạy, một lần nữa lùi về trong quan tài, từ trong môn tử đệ nâng lên đi tìm hắn bảo địa. Bình Đẳng Đảo đám người một trận hoan hô. Luống cuống tay chân bắt đầu đảo địa huyệt. Bình Đẳng Đảo địa mạch rất kỳ quái, giống như là độ kiếp cảnh hai đại cao thủ toàn lực oanh kích, cũng không tổn hại nửa phần, đảo địa huyệt cũng chỉ có thể dùng tay làm, mười phần phiền phức. Đối với điểm ấy Lâm Phong đương nhiên biết rõ rất, đây là người ta bắt phẩm kiếp tiên lớn quy thú thân thể, có thể oanh mở mới là lạ. Sau một lát, đào xong địa huyệt, Bình Đẳng Đảo đám người cuống quýt đem lão tổ chôn cất tại bên trong, miễn cho tự nhiên đâm ngang. Che phủ đất một sát na kia, Bình Đẳng Đảo lão tổ lên tiếng nói, lần này đa tạ hai vị tiểu hữu hỗ trợ, nếu không phải ra như vậy phu tất nhiên không thể thuận lợi như vậy tiến vào Vạn Ma Quật. Lâm Phong cũng không khách khí, dù sao là đôi bên cùng có lợi, song phương làm giao dịch này mà thôi. Về sau đám người liền rút lui nơi đây, trở lại thời điểm không có cái gì ngoài ý muốn, nhưng bốn phía không ngừng truyền đến tranh đấu khí tức mãnh liệt. Đều là tại tranh đoạt bảo địa. Để cầu hoàn chỉnh nhất chôn xuống bản thân. Cũng có kêu rên truyền đến, từng cùng Bình Đẳng Đảo lão tổ cạnh tranh vị bà lao kia lại tại cùng người tranh đấu, cuối cùng một hơi không chịu được nổi, bị người đánh nát, thân tử đạo tiêu. Đây là lớn lao tổn thất, cũng là lớn lao bi thống, đi theo nàng mà đến tất cả mọi người là thân nhân trong tộc tử đệ, không ngừng kêu rên bắt đầu. Đây là Vạn Ma Quật tương đối tàn khốc pháp tắc, song phương chỉ có thể tuân thủ, không được chọn. Tại Lâm Phong bọn người sau khi đi, Bình Đẳng Đảo lão tổ nấm mồ bên trên, một thân ảnh dần dần thành hình, rất mơ hồ, nhưng là vị lão tổ kia thân hình. Thì ra là thế, đây chính là Vạn Ma Quật bí mật, đám người bỏ qua nhục thân dựa vào tại kiếp tiên trên thân, dùng cái này kéo dài hơi tàn, đây là đôi bên cùng có lợi sự tình, kiếp tiên cần Vạn Ma Quật mở ra dẫn tới hắn muốn cái gì, mà đám người thì cần muốn kia một hạt nguyên dương quả trở lại dương thế ở giữa. Tại chôn xuống một khắc này, kiếp tiên cùng nhau thần niệm liền từng cùng hắn câu thông, nhường hắn hiểu được nửa đường lý cùng quy củ, giải khai trong lòng của hắn nghi hoặc. Lão phu cũng phải nỗ lực tu luyện, bảo trì nguyên thần bất diệt, yên lặng chờ lần tiếp theo vạn ma quật mở ra, đi truy tầm kia một tia cơ duyên. Ra vạn ma quật, tụ hợp đám người về sau, Lâm Phong bọn người liền chuẩn bị rời khỏi bí cảnh, còn lại thời gian cũng không nhiều. Lâm Phong lần này thu nhập đơn giản hù chết người, luận giàu có trình độ, Nguyên Anh cảnh cũng không dám cùng hắn đánh đồng. Ngồi ngay ngắn nhị sư tỷ Phượng Sa bên trong, Lâm Phong có chút buồn bực, ngó ngó Cửu Vũ cô nàng này, buồn bực nói, ngươi làm sao cũng theo tới. Cửu Vũ hai mắt đỏ bừng, ủy khuất nói ra, ta tam thúc nói để cho ta cho ngươi làm cái nha hoàn dùng dùng. Nàng dù sao cũng là kim đan cao thủ, thế mà liền như vậy bị gia tộc cao thủ cho trực tiếp đưa ra ngoài, trong lòng rất khó chịu. Nha a, rất tốt nha, kim đan cảnh cao thủ làm nha hoàn, tiểu tử ngươi có thể nha. Nhị sư tỷ Liêu Tiếu Tiếu ở một bên ôm cánh tay trêu đùa. Nguyệt Nhi Dạ Nhi thì có chút cảnh giác nhìn xem Cửu Vũ, xuất từ linh thú bản năng cảm giác được một loại uy hiếp, một trái một phải ôm Lâm Phong cánh tay, trừng trong mắt nhìn xem Cửu Vũ. Liêu Tiếu Tiếu sợ không đủ loạn, sờ sờ hai con tiểu la lị đầu nói, yên tâm, nhà ngươi Phong ca ca thích nhỏ tuổi, hai ngươi phù hợp. Nhị sư tỷ, ngươi đây là, Lâm Phong im lặng rất, có chút cảm nhận được lúc trước lao tam biệt khuất cảm giác. Quay đầu nhìn một chút Cửu Vũ nói, chờ một chút ta cùng ngươi nhà tam thúc nói một tiếng, ta có hai cái tiểu nha đầu, đã đau không đến, cũng không cần ngươi. Cửu Vũ trong lòng lúc đầu nghe vui vẻ, dù sao nàng trong nhà địa vị vẫn là tương đối cao, ai nguyện ý cho gia hỏa này làm cái nha hoàn nha, nhưng nghe hắn kiểu nói này, lại cảm thấy không thích hợp. Tình cảm chính mình một cái kim đan cao thủ còn không sánh bằng hai con linh thai cảnh tiểu tiên hạc. Đặc biệt ủy khuất, thật. Tứ sư tỷ Lâm Nhược Vũ ở một bên quan sát trong tay huyền hoàng bảo lục, đây là lần này thu hoạch, xem như vui mừng ngoài ý muốn. Nửa ngày nàng khép lại bản này từ bình đẳng đảo lão tổ tự tay viết ra sách nhỏ, cảm khái nói, năm đó ta phải có vận khí tốt như vậy, cũng không trở thành nghèo như vậy. Nói xong còn nhìn một chút Liêu Tiếu Tiếu. Còn có nửa câu chưa nói xong, nếu là không nghèo như vậy, có không đến mức bày ra Liêu Tiếu Tiếu người chủ nợ này, bị nàng nắm mũi dẫn đi. Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi hai con tiểu la lị cũng không thể bình tĩnh, nắm chặt lấy ngón tay đang đếm, nhân phẩm, địa phẩm, thiên phẩm, tuyệt phẩm, các nàng tu luyện bất quá là nhân phẩm tâm kinh, chưa hề đều không nghĩ tới có một ngày lại có thể tiếp xúc đến tuyệt phẩm kinh văn. Mà lại các nàng vận khí rất tốt. Đây là bình đẳng đảo lão tổ dưới cơ duyên xảo hợp được đến, không thuộc về bình đẳng đảo cựu gia đồ vật, thích hợp linh thú tu luyện, phảng phất chính là cho hai nàng chế tạo riêng. Huyền Hoàng Bảo Lục bên trong có ghi chép, linh thú có thể cao giai linh thú linh huyết tăng lên tự thân tiềm lực, đây là tu sĩ không có cách nào làm được. Huyền Hoàng Bảo Lục tu luyện tới cực hạn, hai con tiểu la lị thậm chí có khả năng ngưng luyện ra hoàng thú chân hình. Hoàng thú là thiên địa thủy thú, chỉ tồn tại cùng mờ mịt trong truyền thuyết. Cực kỳ cường thịnh, cùng huyền thiên cửu biến bên trong chô diện hóa thần thú hung thu thuộc về một cái cấp độ tồn tại. Liêu Tiếu Tiếu ngược lại không có cái gì cảm khái, nàng từ xuất sinh bắt đầu chính là thiên chi kiêu nữ, cùng đại sư tỷ loại kia kiếm về, tứ sư tỷ loại kia sợi cỏ phát tích không giống. Nhưng nàng vẫn như cũ căn dặn vài tiếng, đồng thời đem huyền hoàng bảo lục đánh vào hai con tiểu la lị trong thức hải, cũng đánh xuống cấm chế, miễn cho bị ngoại nhân thăm dò các nàng trong đầu kinh văn. Tuyệt phẩm kinh văn thuộc về chân quý phạm chủ, có đôi khi đối người nắm giữ mà nói, là họa không phải phúc. Lâm Phong cũng có chút lo lắng dặn dò, về sau hai ngươi cũng không cho phép cùng bất luận kẻ nào nói các ngươi có bộ này kinh văn, cũng không cho phép lấy ra khoe khoang, muốn cùng ta học, điệu thấp làm người. Hai con tiểu la lị thụ giáo đồng dạng gật gật đầu, các nàng cũng minh bạch thứ này quá quý giá, sẽ nhường rất nhiều người sinh ra không tốt tâm tư tới. Vạn ma quật tin tức đã sớm một bước truyền vào bình đẳng đảo cựu gia, Lâm Phong bọn người vừa trở về bình đẳng đảo thời điểm, cựu gia đã ở cửa thành bày ra lớn lao hoan nghênh trận thế, cực kỳ long trọng. Liêu Tiếu Tiếu có chút coi nhẹ loại tình huống này, nhưng thân thể tựa như là có loại bản năng, ngày bình thường loại kia dáng vẻ lưu manh bộ dáng lập tức liền biến mất, cả người trở nên cực kỳ đứng đắn, cao quý tựa như cái công chúa. Không đúng, nàng vốn chính là Tần Quốc nhị công chúa. Chỉ bất quá ngày bình thường sở tác sở vi, để cho người ta căn bản liên tưởng không đến nơi đó đi mà thôi. Chương 99, nhị sư tỷ lại bắt đầu bay. Cựu gia lão tổ có thể táng nhập vạn ma quật, đối với cựu gia mà nói có chỗ tốt cực lớn, mà lại vị lão tổ kia thực lực 10 phần xuất chúng, nếu như về sau có hắn đều mạch lão tổ muốn nhập bên trong, đến hắn bảo vệ, tỷ lệ cũng là tăng gấp bội. Lâm Phong bọn người được tôn sùng là khách quý, tại Cựu gia hưởng thụ được cực kỳ hậu đãi ngộ. Cựu gia là Bình Đẳng Đảo đại mạch, Bình Đẳng Đảo khổng lồ như vậy thực lực dĩ nhiên không phải bọn hắn một nhà làm chủ, nhưng Cựu gia lại là Bình Đẳng Đảo ngũ đại mạch một trong. Trong lúc đó Lâm Phong mặc dù cũng nhận ưu đãi, nhưng lại không kịp Liêu Tiếu Tiếu lóa mắt, vây quanh ở bên người nàng thiên tài tử đệ nhiều vô số kể, đều tại chờ đợi có thể được nàng lọt mắt xanh. Không qua Liêu Tiếu Tiếu không thích nhất loại này A-dua nính hót, về phần nịnh bợ, nàng từ nhỏ kiến thức quá nhiều. Chỉ gặp nàng cười nói tự nhiên, tại trong bụi cỏ xuyên thẳng qua, hời hợt liền hóa giải rất nhiều thế công, nói trắng ra một câu, lão nương đối với các ngươi không có hứng thú. Bị nàng thuyết minh 10 phần tự nhiên, loại kia khí chất cao quý, tránh xa người ngàn dặm thái độ, đám người tiêu nhọn đầu đều không chui vào lọt. Tiếp theo có người đối với Lâm Nhược Vũ phát động thế công, vị này mặc dù không kịp Liêu Tiếu Tiếu thân phận, nhưng cũng là huyền cơ môn bảy mạch một trong truyền nhân, tại huyền cơ môn địa vị 10 phần xuất chúng. Nếu là trèo lên căn này cành cây cao, đồng dạng có thể tại Cựu gia hưởng thụ chỗ tốt cực lớn. Ta không thích các ngươi dạng này vây quanh ta nói chuyện. Có lời nói liền cho ta xếp thành hàng, từng cái đến. Lâm Nhược Vũ nhướng mày, nàng làm việc cực kỳ chú ý, một là một, hai là hai. Những này tử đệ nhóm có chút im lặng, có ít người tán đi, nhưng có ít người vẫn là cắn răng lưu lại, bài xuất một hàng dài, chờ lấy nói chuyện với nàng cơ hội. Xun xoe đám tử đệ thật vất vả đến phiên chính mình, vắt óc tìm mưu kế nói với nàng chút lời nói dí dỏm, hoặc là móc tim ổ lời nói. Đơn giản là kính ngưỡng đông đảo loại hình. Lâm Nhược Vũ nghe được 10 phần chăm chú, đợi cho đối phương sau khi nói xong, gật đầu nói, ừm, kế tiếp. Đến phiên kế tiếp, nàng nhiều lắm là hồi phục cái á chữ, lại là kế tiếp, đơn giản chính là làm theo thông lệ. Nàng bộ dáng này, tất cả mọi người nên đoán được nàng tâm tư, nhưng chính là có người không tin tà, nhất định phải đi thử xem, kết quả làm ra một hàng dài ở bên kia. Có thân phận địa vị không bằng những này tử đệ, thậm chí đem ánh mắt đặt ở Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi trên thân, hai cái này là nha đầu, nhưng đó cũng là hai vị kia chủ nha đầu nha. Có người dẫn theo quả hạch bánh ngọt để lấy lòng các nàng, kết quả Dạ Nhi khinh bỉ nhìn một chút đối phương, từ chính mình bảo hồ lô bên trong móc ra một khối thiên phong đường xuất phẩm tinh xảo bánh ngọt liền ăn bắt đầu. Nguyệt Nhi ở một bên hút tiểu đỉnh, cầm bịt kín tốt ly rượu nhỏ, đập nát phía trên khối băng nhỏ, chu miệng nhỏ tại chén bên cạnh khẽ hớp. Một cái nho nhỏ đỉnh liền bị nàng hút vào trong miệng, lại trượt lại lạnh, sung sướng. Có người đem chủ ý đánh vào Lâm Phong trên đầu, một người dáng dấp có chút non mịn công tử ca lén lút tìm tới Lâm Phong, đưa qua mấy khỏa lục phẩm linh thạch. Lâm Phong lông mày nhíu lại nói, ngươi muốn ta giúp ngươi truy nhị sư tỷ ta. Đúng, đúng, sau khi chuyện thành công có khác trọng thưởng. Kia công tử ca cuống quýt gật đầu. Lâm Phong im lặng liếc hắn một cái. Đem lục phẩm linh thạch đẩy trở về, từ trong túi càn khôn lấy ra một viên linh quả cắn một cái, thấy đối phương trở nên đau đầu, hắn thuận miệng ăn quả đều tại chính mình linh thạch giá trị phía trên, đây là trúc cơ cảnh quả, đối với tu luyện có lớn ích lợi chỗ. Không đi, ta sợ nàng đánh ta. Lâm Phong lau lau miệng. Kia công tử ca không bỏ qua đem linh thạch đẩy trở về, lại lấy ra mấy cái, dòng dã 10 cái lục phẩm linh thạch, hắn mặc dù là kim đan cao thủ, nhưng cũng không phải đặc biệt giàu có, đây đã là hắn không nhỏ tài sản. Vậy ngươi liền nói cho ta nàng yêu thích là được. Cắn răng một cái công tử ca lui một bước nói. Lâm Phong lúc này mới tùy tiện thu hồi đến, lén lút ghé vào lỗ tai hắn nói ra, nhị sư tỷ ta thích tiền, tốt nhất là cửu phẩm linh thạch, bát phẩm cũng được, tuyệt đối không nên dùng thất phẩm trở xuống. Ta có lần nhìn thấy nàng tiểu bảo trong kho thất phẩm linh thạch cùng đống rác rưởi đồng dạng chồng chất tại bên trong. Công tử này khỏe miệng giật một cái rút, hắn phải có tư cách đó còn truy cầu Liêu Tiếu Tiếu cái giám. Cái này có chút rất khó khăn, còn có hắn đơn giản một chút sao? Công tử ca bất đắc dĩ nói. Lâm Phong liếc mắt liếc hắn một cái, nói, nhị sư tỷ ta liền như vậy chút ít yêu thích, lại có chính là nàng thích đánh người, càng thân cận người càng thích trở tay chính là một cái tát, tiểu gia ta liền bị nàng đuổi đến gà bay chó chạy qua. Công tử ca một mặt khổ tướng, cái này mẹ hắn đường đường tần quốc nhị công chúa, làm sao lại không có bình thường yêu thích, nhiều hơn ngâm thơ làm đối với tốt bao nhiêu. Ở giữa lại có không ít công tử ca đến nghe ngóng Liêu Tiếu Tiếu yêu thích, Lâm Phong trực tiếp một câu đuổi, linh thạch, bát phẩm, cửu phẩm đều được, ngươi ném mất trên mặt đất, sau đó nói cho nàng tiền đến rơi, nàng khẳng định sẽ cùng ngươi đáp lời. Cũng có người đến nghe ngóng Lâm Nhược Vũ yêu thích, nhưng cái này Lâm Phong là lực bất tòng tâm, trước mắt trừ nàng đuổi theo chính mình muốn thu chính mình làm đồ đệ bên ngoài, cũng không có nhiều tiếp xúc, ngày bình thường thấy được nàng chính mình cũng là quay đầu liền chạy. Trong yến hội, Cửu Hải bởi vì cùng Lâm Phong bọn người tiếp xúc qua, lại tại Cửu gia rất có địa vị, cho nên phụ trách tiếp đại hai người. Cửu Vũ cũng đi theo một đường, nàng cũng bởi vì vạn ma quật một chuyến, có công với nhà mình lão tổ, thân phận địa vị đều có dâng lên xu hướng, tăng thêm nàng có thể từ vạn ma quật bên trong ra, biết được không ít bí ẩn. Khác chư đảo nghe nói mấy vị trí tại Cửu gia làm khách, có người đi lên muốn tổ chức một trận giao đấu đại hội, xem như cùng Huyền Cơ môn cùng Tần Quốc giao lưu trao đổi, không biết mấy vị có hứng thú tham gia sao. Lâm Phong trong lòng cười lạnh, trao đổi một chút, sợ là không phục vạn ma quật bên trong sự tình đi, không khỏi cười nói, vậy được nha, ta chúc cơ cảnh nhị phẩm, chúc cơ cảnh đệ tử bảy đặt ta tới đi. Nhị sư tỷ chỉ sợ thiên hạ bất loạn, cũng ở một bên cười nói, vậy ta liền tuyển kim đan, đánh một trận kim đan cảnh giới thi đấu hữu nghị. Cửu Vũ kém chút cười ra tiếng, Cửu Hải cũng là khỏe miệng giật một cái, Lâm Phong cái này chúc cơ cảnh nhị phẩm mạnh đến mức hù chết người, bình thường kim đan đệ tử căn bản không phải đối thủ của hắn. Liêu Tiếu Tiếu ác hơn, nguyên anh cửu phẩm cao thủ tự chói tu vi, đặt đến kim đan cửu phẩm đỉnh phong cảnh giới, vừa đối mặt liền bị nàng đánh cho gần chết. Hai người này đều không phải là an phận chủ, ngang nhau cảnh giới người đi qua, căn bản chính là chịu chết nha. Hắn không khỏi cười cười nói, ta cũng đoán là chuyện như vậy, cho nên liền dùng nhị công chúa bọn người nóng lòng hồi tiên môn lý do đuổi bọn hắn. Liêu Tiếu Tiếu suy tư chốc lát nói, thi đấu hữu nghị việc này cũng là có thể đi. Trễ chút thời điểm để cho ta người Hoàng huynh kia đại biểu Tần Quốc mang một tí đệ tới trao đổi một chút đi. Nhà mình Hoàng huynh sớm muộn là muốn đăng cơ, lần này dựng vào Cửu gia đường dây này, không bằng cũng nhường hắn đến một chút náo nhiệt, phát huy một chút nhiệt lượng thừa. Cửu Hải cũng là vui vẻ, Liêu Chiêu Nguyên kia là Tần Quốc tương lai quốc chủ, song phương có thể giữ gìn mối quan hệ đều hữu ích chỗ. Bên cạnh hắn có cái nam nhân, cùng Cửu Hải có 4-5 phần chỗ tương tự, giờ phút này có chút lo lắng. Gặp song phương nói xong, liền chen lời nói, nhị công chúa, Lâm tiểu hữu, liên quan tới tiểu nữ sự tình. Lâm Phong nhìn Cửu Vũ một chút, gặp nàng 10 phần khẩn trương, nghĩ đến đây chính là phụ thân nàng, bận bịu khua tay nói, yên tâm đi, ta người này tập quán lỗ mãng, nha hoàn sự tình bất quá là trò đùa nói xong. Vừa mới nói xong, không thấy người khác cao hứng, ngược lại người kia ngẩn ngơ, có chút hơi thất thần. Nhìn bộ dáng này, Lâm Phong thầm mắng một tiếng. Trời ạ, lao ra hỏa này nguyên lai là thật đánh lấy đem nữ nhi đưa cho ta làm nha hoàn ý tứ. Cửu Vũ đúng là hiếm có mỹ nhân, người bình thường có như vậy tên nha hoàn ở một bên, khó đảm bảo sẽ không ra tay ăn hết, chỉ cần Lâm Phong ăn hết, cũng đừng nghĩ tùy tiện lau sạch sẽ miệng.